Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Khương Tuệ làm một vị xuyên thư giả. Nàng tỏ vẻ đối với chính mình tân sinh mệnh thực vừa lòng. Thẳng đến nàng phát hiện chính mình giống như ở chính là một quyển mau xuyên trong tiểu thuyết. Mà nàng giống như nhiều lần đều sẽ theo nam chủ, đi vào một cái lại một cái tân thế giới. Khương Tuệ. Khương Tuệ, ta cho rằng ta là vai chính, vì cái gì ta lạnh nhanh như vậy? Hạ Triều là một vị mau xuyên giả, hắn chủ yếu nhiệm vụ chính là ở bất đồng thế giới từ một cái người xấu biến thành người tốt. Hắn muốn quyền đánh cha nam chân đá cực phẩm, hắn muốn từ ăn chơi chắc táng biến thành chính trực thiếu niên, hắn muốn từ hôn thê ma vương biến thành trung nghị lương tướng. Dài dòng thời gian làm hắn trở nên càng thêm lạnh nhạt, liền trở lại lúc ban đầu thế giới mục tiêu đều bắt đầu mơ hồ. Thẳng đến có một ngày hắn gặp một nữ nhân. Hạ Triều, này nở tờ cờ như thế nào đuổi kịp cái thế giới cái kia không biết tên đệ N đại sư muội. Thế giới trước nữa phong nền trong thôn một cánh hoa, thượng cái thế giới người qua đường quận chúa như vậy giống. Mỗ sư muội, mỗ một cánh hoa, mỗ người qua đường quận chúa. Khương Tuệ, chờ đến cái thứ ba thế giới mới nhớ tới đây là bổn mau xuyên văn ta thật là cái khờ khạo. Hạ Chiêu, này trí mạng quen thuộc cảm, hệ thống các ngươi nở tờ cờ số liệu còn sẽ đến hồi lợi dụng sao? Hệ thống, nam nữ chủ lẫn nhau diễn cùng ma. Đọc chỉ nam. Nam nữ chủ sẽ tồn tại giả thiết thượng không khiết, là thế giới giả thiết, hai bên chưa bao giờ có gây rối hành vi, trên thực tế 1v1. 2. Tác giả thích thân phận kém mang đến kích thích, nếu không tiếp thu được hữu hảo tài kiến. 3. Di thư tịch ngàn ngàn vạn, không được ta liền lập tức đổi. 4. Hành văn hữu hạn, nếu không tiếp thu được, thỉnh tham khảo đệ 3 điều. 5. Văn trung tồn tại nam vai ác cùng nữ vai ác, đối xử bình đẳng, bức cách hoặc có bất đồng, nhưng đều là vai ác. Không tiếp thu được thỉnh tham khảo đệ 3 điều. 6. Xem trộm văn tới mắng chửi người cùng với thô tục mắng chửi người sẽ xóa bình. 7. Bản chất chính là yêu đương văn, thổ cầu một quả, không cần trông cậy vào có cái gì cao lớn thượng tình cảm, thật sự chính là một nam một nữ ở cho nhau thông đồng. 8. Người trong sách hành vi chớ bay lên hiện thực, thỉnh hiện thực đừng đụng xứ tốt đẹp người trong sách thế giới. 9. Nhân vật tam quan không phải là tác giả tam quan. 10. Văn án chung thế giới trình tự sẽ có biến. 11. Nhân vật đều không phải là phi hắc tức bạch. Chương 1001. Minh Nguyệt cao quải, đêm lộ càng sâu. Rõ ràng hẳn là vạn vật ngủ yên thời khắc, lồng lộng cung thành trung đế vương trô ở sùng minh điện lại bởi vì lấp lánh ánh nến cùng với treo ở bốn phía dạ minh châu mà đèn đuốc sáng trưng. Sùng minh điện trung quỳ đầy người, mà nội thất lại không người triệu hoán. Ngoại thất ô ô tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác, lại bởi vì không dám lớn tiếng mà có vẻ có chút bi thương trầm trọng. Ô ô ô. Phu hoàng. Đại hoàng tỷ, ta rất sợ hãi. Ô ô ô. Mấy cái tuổi còn nhỏ hoàng tử hoàng nữ không khỏi bởi vì trong điện yên lặng bi lạo bầu không khí dọa đến, hướng về thẳng tắp quỳ gối trước nhất quả nhiên trưởng tỷ đầu đi sợ hãi lại thỉnh cầu ánh mắt. Mà thẳng quỳ gối phía trước nhất, đế vương yêu thích nhất Vĩnh An công chúa tuy rằng cố gắng vẫn duy trì lễ nghi, nhưng đã ửng đỏ hốc mắt bại lộ tự thân sợ hãi cùng bất an, cùng với đôi sắp phát sinh sự tình thật sâu sợ hãi. Nàng ở sợ hãi cái kia tựa hồ vĩnh viễn đỉnh thiên lập địa đế vương rời đi. Sợ hãi nàng phụ thân vĩnh viễn bỏ xuống nàng mà đi, sợ hãi cái kia từ nhỏ dạy dỗ chính mình, vẫn luôn sủng ái chính mình, cho chính mình trích ngôi sao trích ánh trăng phụ thân vĩnh viễn rời đi. Bốn phía cung nữ thái giám bởi vì đồng dạng quỳ đầy đất, bầu không khí áp lực cực kỳ. Như vậy áp lực từ trong nhà truyền tới bên ngoài, bóng cây sước sước, gió lạnh lạnh run, cấp khắp cung vũ tăng thêm bóng ma. Quân chúa điện hạ, thỉnh ngài nhanh lên. Bên cạnh là tiểu hoàng môn nôn nóng mà lại có chút co rúm lại mà thúc giục thành. Hiển nhiên hôm nay toàn bộ áp lực lại khủng hoảng cảm xúc lan tràn toàn bộ cung điện. Người tới trên đầu châu thoa đã toàn bộ rỡ xuống, trên người nguyên bản hoa lệ tinh xảo quần áo cũng đổi thành giản lược lại không mất thân phận thanh nhã nhan sắc. Khương Tuệ đi theo tiểu hoàng môn phía sau, nâng nàng bên người cung nữ cũng bởi vì như vậy bầu không khí mà lộ ra có chút sợ hãi lo lắng biểu tình. Khương Tuệ lý giải, rốt cuộc lấy các nàng thân phận, vốn dĩ liền rất thiếu vào cung. Triều Dương quận chúa, bên này thỉnh, tiểu tâm dưới chân. Nàng theo tiểu hoàng môn vượt qua một cái lại một cái ngạch cửa, cuối cùng đi tới sùng minh điện cửa hương ngoại. Thế nhưng đã có người ở xếp hàng đi vào. Khương Tuệ hơi hơi ngẩng đầu xem qua đi, phát hiện đại gia là ở xếp hàng đi vào quỳ. Xem ra đêm nay là vở kịch lớn. Ngay cả nàng cái này đã sớm rời xa hoàng thất trung tâm xa xôi tông thất quận chúa có thể tiến vào sùng minh điện quỳ lạy, xem ra nam chủ muốn làm đại sự tình. Khương Tuệ ở bên người cung nữ dưới sự trợ giúp đi vào một góc quỳ xuống. Sùng minh điện ánh nến kỳ thật cũng đủ sáng ngời, mỗi một góc đều có thể xem đến rõ ràng, bất quá Khương Tuệ này đàn tông thất chỉ có thể quỳ gối rất xa bên ngoài, phía trước cách tầng tầng mảnh, chỉ có hoàng đế thân mật nhất nhân tài có thể quỳ gối dưới giường đầu. Khương Tuệ nghe bên cạnh người anh khóc thút thít, trong lòng suy nghĩ khóc thành như vậy nghe tới cũng thật như là thiệt tình, không biết còn tưởng rằng chết chính là chính mình thân cha. Nếu có người nói, đương kim thánh thượng là cái truyền kỳ, không có người sẽ phủ nhận. Vị này bệ hạ đã nhiều năm trước, chính là bổn quốc chứ danh ăn nhậu chơi gái cờ bạc không chuyện ác nào không làm ăn chơi chắc táng. Hắn không có chí lớn, yêu thích ngọt nhạc, càng sâu đến khinh nam bà nữ, nói tóm lại, là tên cặn bã. Nhưng là từ tiên đế vài vị hoàng tử lần lượt đảng chính đoạt quyền thất bại, vị này ở mọi người xem lên không học vấn không nghề nghiệp lại lệnh người sợ hai chán ghét hoàng tử thế nhưng tại đây chàng đoạt đích bên trong nhất minh kinh nhân. Hắn Trấn An đã từng ước hiếp ba cánh, thích đáng an bài trong phủ hoành yến, làm tốt một cái đương phụ thân trách nhiệm. Ngay từ đầu triều thần ba cánh đều còn lo lắng hắn vào chỗ lúc sau chứng nào tận ấy, nhưng không nghĩ tới, lại càng làm càng tốt, mang theo toàn bộ Hạ Việt quốc càng ngày càng cường thịnh. Liền có người bắt đầu nói, bệ hạ lúc ban đầu là dấu tài, ở thời khắc mấu chốt nhất minh kinh nhân, bắt lấy ngôi vị hoàng đế. Này cũng trở thành hôm nay chủ lưu quan điểm. Nhưng là Khương Tuệ biết, ở 7 năm trước, vị này bệ hạ vẫn là hoàng tử thời điểm, thật là tên cặn bã. Những cái đó không chuyện ác nào không làm lợi bình, nói tất cả đều là thật sự. Bởi vì làm một kẻ cặn bã tẩy trắng trở thành một cái người tốt, làm sở hữu bất hạnh đều trở thành qua đi, là nam chủ nhiệm vụ. Nay 7 năm, Khương Tuệ đang âm thầm quan sát, lặng lẽ đứng thành hàng, thành công ở nam chủ không biết thời điểm ôm lấy hắn ủi, mang theo tiện nghi gia tộc tránh thoát kia chàng đoạt đích đại chiến. Khương Tuệ dùng khăn tay nắn nuốt khóe mắt, làm bộ khóc thút thít, trộm ngẩng đầu, xuyên thấu qua mơ hồ mảnh thấy được quỳ gối nhất thượng đầu Vinh An công chúa. Không thể không nói, nam chủ hài tử còn không ít. Bất quá đều là hắn không có mặc tới phía trước nguyên chủ sinh. Bất quá theo Khương Tuệ mấy năm nay quan sát xuống dưới, phát hiện từ nam chủ tới lúc sau, giống như hậu cung đám kia oanh oanh yến yến liền thành bài trí, đặc biệt hậu kỳ thành một vị cần cù đế vương, càng là không gia nhập hậu cung. Khương Tuệ còn suy đoán nam chủ có phải hay không có cái gì bệnh kín quá, rốt cuộc nguyên tắc giống như chính là vô CP mau xuyên văn, cảm tình tuyến đều là đối phương đơn mũi tên. Khương Tuệ biết hôm nay nhất định là vợ kịch lớn, là ở thế giới này nhiệm vụ kết thúc vợ kịch lớn. Cũng không biết nàng có phải hay không cũng đuổi kịp cái thế giới giống nhau, ở nam chủ chết độn lúc sau, 24 giờ nội cũng đi theo lệnh lệnh. Nói nhiều như vậy, nàng giống như đã quên giới thiệu một chút chính mình. Nàng kêu Khương Thuệ, là một cái phổ phổ thông thông xa xúc. Nhân sinh quá đến thường thường vô kỳ. Thường thường vô kỳ sinh ra ở một cái thường thường vô kỳ gia đình, thường thường vô kỳ làm từng bước đi học đi làm, sau đó cũng thường thường vô kỳ xuyên qua. Khương Tuệ xuyên qua đến nàng đã từng xem qua một quyển mau xuyên văn. Nàng ngay từ đầu còn không biết, thích hứng tân sinh hoạt bình tĩnh vượt qua 10 năm. Thẳng đến ngày nọ trong lúc vô ý nghe thấy được nam chủ tên, loang thoáng giống như người này tên có chút quen mắt, sau đó nhìn thấy nam chủ mang theo mẹ nó ở nhà nàng cái này cũ xưa trong tiểu khu hồi ức quá vãng mới bỗng nhiên ý thức được. Cái này ở các đại báo chí đưa tin dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đem ra bạo phụ thân đưa vào ngục giam ở tù mọt gông thương nghiệp đại ca sấu. Là nàng xuyên qua ngủ trước thức đêm xem nam tính thị giác vô CP mau xuyên văn nam chính A. Nam chủ thân huề hệ thống ở các thế giới từ nhân cha tẩy trắng thành lương đống mau xuyên văn A. Chuyện xưa khúc dạo đầu chính là nam chủ từ thời trẻ bỏ học phi chủ lưu một lần nữa nỗ lực cầu học cuối cùng trở thành thương nghiệp đại lão. Đến nỗi đây là nam chủ đệ mấy cái thế giới, văn chương chung chưa nói. Nhưng đây là Khương Tuệ cái thứ nhất thế giới. Lúc ấy một lần nữa lên làm đau khổ xã xúc Khương Tuệ mở ra máy tính tìm tòi nam chủ bách khoa. Sau đó khiếp sợ phát hiện nàng thế nhưng cùng nam chủ một cái trung học, vẫn là lớp bên cạnh. Nàng hồi ức một chút, sau đó phát hiện nàng xác có điểm ấn tượng, lúc trước lớp học thật nhiều nữ sinh đều ở thảo luận lớp bên cạnh học tập siêu cấp tốt giáo bá. Mà đem thế giới này trở thành lại tới một lần nhân sinh đang ở vùi đầu khắc khổ học tập Khương Tuệ. Nếu sớm biết rằng nàng sẽ cùng nam chủ cùng nhau xuyên qua thế giới, nàng học cái dám học A. Ai mẹ nó tưởng lại một lần cao tam lại một lần thi đại học A. Khương Tuệ dưng dưng ngửa mặt lên trời. Cuối cùng nàng tự hỏi rồi dám hai ngày, cảm giác đối chính mình hiện tại sinh hoạt giống như không có gì ảnh hưởng, liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Kết quả không nghĩ tới nàng ở thành công mua phòng tính toán trụ đi vào một ngày nào đó, ở hot xệ ập thượng thấy nam chủ báo tang. Còn không có tới kịp kinh ngạc cảm thán, mấy cái giờ sau nàng ngộng bức mà bị trời cao vứt vật cấp tạp đã chết. Khương Tuệ lại một lần trợn mắt, chính là 7 năm trước, nàng thành cái này càng thêm cô đơn rời xa quý tộc tông thất gia đình duy nhất của chúa. Nàng gặp qua nam chủ, ở cung yến thượng xa xa xem một cái. Nhưng là lại trước nay không có cùng đối phương nói qua một câu, rốt cuộc ở hắn nhiệm vụ cùng kế hoạch, đều không có một cái nho nhỏ tông thất quận chúa. Khương Tuệ cũng chỉ là nghe. Nàng không cần ra cửa là có thể nghe thấy về nam chủ chuyện lớn chuyện nhỏ, cứ việc có thật có giả. Nàng nhìn nam chủ nỗ lực hòa nhau tự thân danh vọng, túc chính triều đình, quản giáo nhi nữ, thu thập nguyên chủ cục diện rối rắm. Khương Tuệ tỏ vẻ, mệt mỏi quá. Nàng đối có mau 1000 chương nguyên văn sớm đã nhớ không rõ, nhưng là có thể nhớ rõ đại khái sự kiện cùng nam chủ cuối cùng đều có thể gặp dự hóa lành kết cục. Khương Tuệ mới biết được, trong nguyên văn trực tiếp một câu mang quá 4 mùa xuân thu, thế nhưng sẽ như thế sóng ngầm mãnh liệt, như thế hung hiểm vạn phần. Không thể không nói, nam chủ là thật sự cường. Nàng có đôi khi sẽ muốn không cần cùng nam chủ tương nhận linh tinh sự tình. Nhưng sau lại ngẫm lại có cái gì nhưng tương nhận. Bọn họ đều không phải một cái thứ nguyên người, lại không thân, không bị trở thành ý hiếp liền không tồi. Hơn nữa nam chủ tổng thể tới nói tuy rằng không xấu, nhưng cũng không phải cái gì người tốt ta. Vị này chính là nhân sinh tín điều lừa cả đời chính là chân thật vai chính A. Hơn nữa cũng không biết nàng cái này xuyên thư nữ, tuy tiện chạy đến nam chủ trước mặt, bị cái kia hệ thống nhận định vì vi rút đem nàng diệt làm sao bây giờ. Vì thế Khương Tuệ âm thầm quan sát. Vạn nhất có thể tìm được về nhà biện pháp đâu. Tuy rằng nói nàng về nhà dục vọng giống như cũng không phải như vậy mãnh liệt, nhưng là thoát khỏi cùng nam chủ cùng nhau mau xuyên dục vọng vẫn là rất cường liệt. Bệ hạ thỉnh vĩnh an công chúa nhập điện. Khương Tuệ chính miên man suy nghĩ tống cổ thời gian, hoàng đế bên cạnh gần hầu trần bạn bạn cung thân mình, mặt mang ẩn ẩn bi ai cung kính mà thỉnh quỳ gối phía trước nhất vĩnh an công chúa tiến vào nội thất. Khương Tuệ thập phần nỗ lực hồi ức này đoạn cốt truyện. Có thể là đối này đoạn cốt truyện ấn tượng tương đối khắc sâu, nam chủ thao tác có điểm ưu, nàng thực mau trở về nhớ tới tới. Nàng ở trong nguyên văn vị trí quả nhiên thực người qua đường. Mọi người khiếp sợ với đế vương thế nhưng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một nữ tử, cứ việc tên này nữ tử là nhận hết đế vương sủng ái công chúa. Quỳ gối vĩnh an công chúa hạ đầu triệu vương gắt gao nắm tay không cho chính mình biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn cùng phẫn nộ, hắn báo cho chính mình muốn chịu đựng, việc đã đến nước này, nếu hoàng huynh như thế vô tình, vậy không nên trách hắn. Nàng phỏng trừng chính là cái kia mọi người. Chủ yếu phụ trách khiếp sợ một chút. Nàng trộm ngẩng đầu nhìn chính hơi hơi cung thân mình tựa hồ bởi vì bi thương mà khó kìm lòng nổi triệu vương bóng dáng, cảm thấy chính mình là hẳn là chuẩn bị một chút an bài hậu sự. Cái này triệu vương chính là nam chủ chuyên môn để lại cho Vĩnh An luyện tập, khai hỏa nữ đế đệ nhất thương pháo hôi. Tiếp được xem xong giết gà dọa khỉ tiết mục nàng hẳn là có thể hồi chính mình cung điện làm tốt cuối cùng đăng xuất chuẩn bị. Nàng có một loại trực giác, ở nam chủ đăng xuất 24 giờ nội, nhất định sẽ có đủ loại ngoài ý muốn cũng làm nàng đương trường qua đời. Thì như thượng một cái thế giới trời giáng chính nghĩa. Nửa đêm tới sùng minh điện phía trước bữa ăn khuya nửa chỉ vịt quay không có ăn xong, phỏng trừng trở về cũng ăn không hết. Dưỡng kia chỉ kiều khí mèo ba tư đến làm ơn tiện nghi muội muội tiếp nhận, nàng vốn dĩ liền rất mắt thèm. Cấp nguyên chủ tiện nghi tổ phụ biểu hiếu tâm sao kinh Phật có thể ngừng, dù sao nàng người cũng không còn nữa. Đang nghĩ người tới, Khương Tuệ không chú ý trần bạn bạn lại ra tới. Thỉnh các vị điện hạ cùng vương đại nhân, mã đại nhân nhập điện. Bị hắn thanh âm đánh gãy suy nghĩ, Khương Tuệ bị chính mình bên người cùng nữ nâng dậy tới, bất động thanh sắc mà ở làn váy lắc lắc chân, đi theo mọi người chung vào nội thất. Tiến nội thất, liền thấy Vĩnh An công chúa chính nằm ở long sàng trước khóc. Một bộ trầm trọng gửi gắm cô nhi bầu không khí. Nơi này vẫn là Khương Tuệ lần đầu tiên tiến vào, nhịn không được ở quỳ xuống trước trộm khắp nơi đánh giá một phen. Hoa, hoàng đế tẩm cư chính là không giống nhau, nơi trốn lộ ra tinh xảo lại nhã quý. Tiến vào hoàng tử các hoàng tôn các trong mắt tràn ngập lũ mộ, bi thương, sợ hãi, nhìn nằm ở long sàng thượng thanh tuân đế vương. Khương Tuệ cũng tùy đại lưu mà cầm một cái tiểu khăn làm bộ ô ô yết yết, sau đó trộm đánh giá 4-5 mét trước long sàng thượng nam nhân. Bởi vì đang bệnh, nam nhân sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là không giấu quanh thân địa vị cao giả uy nghiêm cùng khí độ, bất quá mới 30 tới tuổi, thâm thúy tuấn lãng khuôn mặt mang theo thành thục nam nhân mới có hương vị. Hắn nhìn nằm ở trong lòng ngực khóc thút thít nữ nhi, trong ánh mắt tràn đầy từ ái cùng bất đắc dĩ. Khương Tuệ tỏ vẻ, nam chủ cái này khí chất có điểm đỉnh, tướng mạo quả nhiên là nàng thích loại hình, nếu không phải nam chủ, nàng đều tưởng ngâm một chút. Chấm hiện giờ số tuổi thọ đem tẫn. Khu. Triệu Chư Khanh tiến đến, lấy an hậu sự. Khu. Khu đế vương thanh âm bởi vì còn tại bệnh chung có chút khàn khàn, năm xưa tường, đi lấy chấm truyền ngôi chiếu thư tới. Quỳ gối phía dưới vương thừa tướng cùng mã thái phó chính là một đốn khuyên giải cùng đi qua trình dường như không được các bệ hạ ngài còn có thể sống được đã lâu, nhưng là đại gia trong lòng đều biết, hoàng đế là thật sự sắp không được rồi. Chân bạn bạn lấy tới chiếu thư bô bô niệm một đồng lớn, cuối cùng tới một câu. Chuyến ngôi cho đích trưởng nữ Vĩnh An công chúa. Trong điện liền tạc, vương thừa tướng cùng mã thái phó hai mặt nhìn nhau, tuy rằng bọn họ đã sớm dự cảm tới rồi, nhưng là chuyện tới trước mắt vẫn là khiếp sợ không thôi. Những người khác càng không cần phải nói. Khương Tuệ cũng ở trong đó làm bộ kinh ngạc, diễn đến thoáng có lệ, dù sao cũng không ai chú ý nàng. Phu hoàng. Vĩnh An công chúa bỗng nhiên một tiếng bi thương tiếng kêu hấp dẫn sở hữu chính ầm ĩ không thôi mọi người. Khương Tuệ tinh thần rung lên, vội vàng nhìn về phía Long Sàng. Như thế nào tích? Nam chủ rốt cuộc gò phờ lìn sao? Chỉ thấy hoàng đế cuối cùng vẻ mặt vui mừng từ ái mỉm cười chậm rãi nhỏ giọng nói chút cái gì, dẫn tới Vĩnh An công chúa không được lắc đầu, nội tâm rồi lại chấn động lại cảm động. Tuổi trẻ đế vương hơi hơi nghiêng đầu, đối với quỷ gối giường hạ vương thừa tướng cùng mã thái phó cho một quả khẳng định cùng tín nhiệm ánh mắt, sau đó đồng tử bắt đầu dần dần tan rã. Khương Tuệ chạy nhanh cầm khăn giả khóc, lén lút nhìn chằm chằm một màn này. Đây chính là nàng lần đầu nhìn đến nam chủ chết ở trước mặt, không biết có thể hay không nhìn đến trong truyền thuyết hệ thống. Khương Tuệ cảm giác chính mình giống như có điểm chờ mong cùng hưng phấn. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới, nàng tầm mắt vừa nhấc, thân mình chính là cứng đờ. Đêm nay phía trên một lần toát ra ngoài ý muốn cảm xúc nhìn về phía trên giường nam nhân. Chỉ thấy buồn hẳn là tầm mắt dần dần tan rã cho đến tiêu tán nam nhân thế nhưng ở cuối cùng một khắc tầm mắt quét tới rồi nàng. Hẳn là ảo giác đi. Kia hồ sâu giống nhau ngăm đen hai tròng mắt tựa hồ không mang theo bất luận cái gì cảm xúc xuyên qua đám người nhìn về phía nàng. Trong nháy mắt kia Khương Tuệ thân mình lạnh cả người, cảm nhận được truyền lại mà đến cảm xúc. Lạnh nhạt lại mỏng lạnh. Giây tiếp theo Khương Tuệ cảm giác được chính mình quanh thân tựa hồ có cái gì dao động giống nhau, như là gió nhẹ, lại như là có hấp lực đồ vật ở lôi kéo chính mình. Nhưng mà không đợi nàng cẩn thận cảm thụ, như vậy cảm giác liền biến mất. Không đợi Khương Tuệ tự hỏi đến tột cùng là cái gì, nam nhân cũng đã nhắm hai mắt lại. Nàng ẩn ẩn nghe thấy được điện tử xoẹt thanh, ngay sau đó sụp trước Vĩnh An bạo phát vẫn luôn ẩn nhận tiếng khóc. Phu hoàng! Xem ra nam chủ thật sự đi rồi. Khương Tuệ thu hồi ánh mắt. Túi đầu biến mất với khóc thút thít mọi người. Vừa mới cảm giác, cùng nàng lúc ấy xuyên thư khi cảm nhận được giống nhau như lúc. Đây là nàng hai cái thế giới tới nay, ly nam chủ như vậy gần mới phát hiện. Nàng như suy tư gì, đó có phải hay không nói, nam chủ chết độn đi trước thế giới tiếp theo thời khắc thời không dao động, là có khả năng nhất trợ giúp đến nàng. Nàng tưởng biết rõ ràng. Khương Tuệ sơ sơ cằm, bằng không thế giới tiếp theo. Tiếp cận nam chủ nhìn xem. Chương 2002. Đương Thái Dương cuối cùng một mặt hình dáng rơi vào đường chân trời, trên bầu trời chỉ còn lại có mặt trời lặn ánh chiều tà. San sát nối tiếp nhau nhà lầu nguyên bản liền che đậy đại bộ phận sợi quang học, hiện giờ càng thêm tối tăm. Vận đục không khí hỗn hợp không biết tên ý vị, trên đường một chút người cảnh tượng vội vàng, sắc mặt khẩn trương giữa dòng lộ sợ hãi, sôi nổi đuổi trước khi trời tối về nhà. Màu xám nhà ngang, hắc ám dơ bẩn hẻm nhỏ, phát ra mùi lạ xú mương, loang lổ từng ra, lỏa lồ thủy quản. Đều biểu hiện thành phố này rách nát cùng hỗn loạn. Ở trong đó một đống càng có vẻ rách nát khu phố, rậm rạp ban công cùng che kín cho bụi tợ lặt tiệp chế bồng làm mỗi một đống nhà ngang đều như là sắt thép trong rừng rậm quái vật, đem người dễ như trở bàn tay căn ướt. Đã dỉ sắt ba hào lâu tiêu chí, tối tăm đại cửa sắt, làm người dễ dàng không dám tiến vào. Thiên muốn đen. Toàn bộ số 3 lâu lặng ngắt như tờ, mỗi nhà mỗi hộ đều cửa phòng nhắm chặt. Nhưng mà 8 tầng hành lang chỗ sâu nhất một gian nhà ở lại cùng toàn bộ an tĩnh đến kinh tâm mặt khác phòng cũng không tương đồng. Nương dần dần rơi xuống ánh sáng có thể thấy được, này gian phòng trừ bỏ cơ bản sinh hoạt khu vực, to rộng phòng khách thế nhưng là một gian phòng giải phẫu. Một cái mảnh khảnh nữ tinh chính vùi đầu làm xuống tay thuật, mà phía sau cách đó không xa có vài vị sắc mặt xanh mét nam nhân. Bọn họ nghiễm nhiên phân thành hai cái đoàn thể, cầm đầu hai cái thể trạng cường tráng nam nhân đối diện, trong không khí có chạm vào là nổ ngay hỏa tinh vị. Mà bọn họ thủ hạ đều nắm chặt trong tay vũ khí. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải lại tiến hành một phen dùng binh khí đánh nhau. Ở cái này áp lực lại an tĩnh bầu không khí chung, chỉ có bản mổ thượng nam nhân phát ra đau đớn còn có giải phẫu khí giới va chạm thanh âm. Hôm nay sự không để yên. Trên mặt có đau xẻo nam nhân có lẽ là cố kỵ trong nhà, hạ giọng nói. Một cái khác kẻ cơ bắp cũng không cam lòng yếu thế, sắc mặt tâm trầm, đích sắc không để yên, bãi bị phá hư sự, chờ đến hừng đông lúc sau ta còn muốn tìm các ngươi tính sổ. Nôn ngữ chi gian mùi thuốc súng càng ngày càng nùng. Phía sau các tiểu đệ cũng gia nhập khỏe miệng chi tranh, mắt thấy liền phải đánh lên tới, tất cả mọi người nghe thấy được nhu hòa lại có chút thanh lanh giọng nữ. Các ngươi muốn ở chỗ này đánh nhau sao? Rõ ràng chỉ là một câu thanh âm so nhẹ hỏi chuyện, lại làm nguyên bản dương cung bạt kiếm hai cái đoàn thể ngừng lại. Kẻ cơ bắp có chút kiêng kỵ mà nhìn con mắt hình viên đạn xèo nam, theo sau hướng tới bị rèm vải che đậy phòng giải phẫu thấp giọng nói, bác sĩ Khương, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không ở chỗ này náo sự. Đao xẻo nam là từ trung ương khu trốn tới thứ 9 khu phố người từ ngoài đến, hắn cũng không rõ ràng vì cái gì kẻ cơ bắp đối thủ thuật trong phòng bác sĩ mang theo tôn kính, nhưng là hắn cũng không nốc, mới đến, cũng không tùy tiện đắc tội với người. Đặc biệt là con hắn còn ở trong tay đối phương thời điểm. Bác sĩ Khương đã là thứ 9 khu phố, duy nhất một cái không xem thân phận cùng địa vị, nguyện ý cho người khác chẩn trị bác sĩ. vì thế hắn liền cũng không có nói tiếp lời nói. Tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, chỉ có thể nghe thấy giải phẫu đồ đựng va chạm thanh. Lúc này bỗng nhiên cất cao đau hô liền thập phần dẫn nhân chú mục, cùng với tê tâm liệt phế kêu to, đau xẻo nam đột nhiên tiến lên một bước, sốt ruột hỏi, A Duệ, làm sao vậy? Không đợi hắn vén lên mảnh, liền nghe thấy tên này nữ bác sĩ mang theo một tia nghiêm túc quát bảo ngưng lại, không chuẩn tiến vào. Đao xẻo nam theo bản năng mà dừng lại bước chân, hắn liền cư thượng vị, bị như vậy mắng đốt ngự khí làm cho có chút xấu hổ buồn bực. Mà lúc này bị gọi họ Đoạn Kẻ Cơ Bắp cười lạnh một tiếng, nghe tới thực trào phúng, nhưng lại như là ở đổ thêm dầu vào lửa. Bị cười lạnh chọc giận, đao xẻo nam đột nhiên vén rèm lên. Tất cả mọi người theo bản năng mà theo bị kéo ra mảnh nhìn qua đi, đều bị toàn bộ bàn mổ thượng máu tươi rơi hỗn loạn màu đen nước bùn tạp chất hoảng sợ. A Duệ, đao xẻo nam muốn tiến lên, lại tại hạ một giây bị bay tới giao phẫu thuật ngăn lại bước chân. Đao xẻo nam ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn đến toàn bộ thứ 9 khu phố nổi danh bác sĩ Khương. Nữ nhân. Hơn nữa hẳn là một cái rất đẹp nữ nhân. Cặp kia thanh lánh lanh đôi mắt, mang theo một cổ ẩn ẩn nhuệ khí. Cút đi. Nữ bác sĩ thanh âm thực nghiêm túc, đều tưởng bị ô nhiễm sao. Đao xẻo nam bị nhi tử tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn, hắn trong lúc nhất thời lại kinh lại cấp, lại cũng không dám làm ra cái gì động tác. Rốt cuộc nhi tử mệnh còn ở đối phương trên tay. Nhưng mà những người khác đã bị như vậy ô nhiễm trình độ dọa lui vài bước. Đều ô nhiễm thành như vậy. Vì cái gì còn muốn mang về tới? Bác sĩ Khương, bằng không đem người ném văng ra đi. Đao xẻo nam tức giận lên, nhưng hắn không dám cùng Khương Tuệ phát hỏa. Bác sĩ Khương, ta cầu xin ngươi, ta nhi tử thần chí còn ở không phải sao? Khương Tuệ đánh gây hắn nói, đều câm miệng cho ta. Nàng lạnh lùng mà nhìn đao xẻo nam, đi ra ngoài. Đao xẻo nam còn tưởng mở miệng, liền nghe thấy nàng tiếp tục nói, trước mắt tình huống cắt chi còn có thể cứu chữa, không cần lại vào được. Nói xong nàng túi đầu nhìn mắt bởi vì đau đớn mà ở chu lên đến có chút sắc mặt vặn vẹo nam nhân, đạm thanh nói, đừng gào. Đao xẻo nam nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là lui đi ra ngoài. Vừa mới còn khiêu khích kẻ cơ bắp có điểm chưa từ bỏ ý định, đang chuẩn bị mở miệng khi lại nghe thấy thần sắc vẫn luôn thực lãnh đạm bác sĩ Khương nói. Sắp trời tối. Chạy nhanh ngẫm lại như thế nào trở về đi. Ở đây mọi người đồng thời chấn động, theo sau đều nhìn về phía toàn bộ trong phòng treo ở tối cao chỗ đồng hồ. Ngay cả đau đến sắp chết ngất quá khứ cắt chi nam nhân cũng nghe thấy trời tối này một quan kiện từ mà xuống ý thức mà ngừng thở. Trong lúc nhất thời không biết trong mắt sợ hãi là bởi vì giải phẫu vẫn là bởi vì trời tối hai chữ. Đao xẻo nam cùng kẻ cơ bắp nhìn đến thời gian, trong nháy mắt mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Ở bọn họ xung đột thời điểm, thời gian cứ như vậy đi qua. Còn có 7 phút, thiên liền phải hoàn toàn đen. Chờ đến thiên còn, đại thai biến sau sở ra đời quái vật, liền phải từ dưới nền đất ra tới. Hảo! Khương Tuệ đem cuối cùng tuyến kết thúc, nhìn bùn đen bị rửa sạch sạch sẽ, trong lòng cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở đây tất cả mọi người sẽ không biết, đây là nàng trong cuộc đời trận đầu giải phẫu. Toàn bằng ý chí lực cùng trong trí nhớ ở trống, đặc biệt là trong tim còn ẩn ẩn làm đau dưới tình huống, này đầy tay thuật đài mùi máu tươi thiếu chút nữa đem nàng hân phun ra. Hơn nữa cái này người bệnh thoạt nhìn liền không giống như là bình thường người bệnh, gãy chân miệng vết thương trừ bỏ huyết nhục mơ hồ ở ngoài còn có màu đen ô nhiễm vật, tản ra tanh hôi hương vị, mạch máu nhô lên, đồng dạng thanh hắc một mảnh. Nghĩ đến nguyên chủ là ở làm phẫu thuật trên đường trái tim sậu đỉnh, sau đó nàng tới. Những người khác ở xung đột thời điểm nàng liền vẫn luôn ở chú ý thời gian, trên tay không ngừng đẩy nhanh tốc độ, hận không thể đá một chân cái này nam làm hắn gào nói nhỏ thôi. Thời gian gấp gáp, một bên mùi thuốc súng. Thủ hạ người bệnh kêu thảm thiết, làm Khương Tuệ thần kinh đều căng chặt đến cảm giác tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Mặc cho ai từ một cái nhược bất kinh phong quận chúa biến thành một cái chợ đen bác sĩ, đều sẽ không thói quen. Chỉ còn cuối cùng 3 phút, kẻ cơ bắp sớm tại nhìn đến thời gian liền mang theo tiểu đệ chạy. Cuối cùng thời gian còn lại, đao xẻo nam cũng mang theo tiểu đệ khiêng cáng thượng nhi tử chạy nhanh trở về. Vừa lúc bọn họ đều ở tại nhà ngang. Trời tối, một khi thái dương cuối cùng ánh chiều tà biến mất trên mặt đất bình tuyến, ở sâu dưới lòng đất quái vật liền sẽ ra tới ở thành thị nội du đãng, nhân loại chịu không nổi đêm tối buông xuống khi thăng chức ô nhiễm, cũng khó có thể ngăn cản xuất quỷ nhập thần quái vật công kích. Khương Tuệ không rảnh lo máu chảy đầm địa tay, nàng chạy đến cửa, đem giày nặng cửa sắt đóng lại, mở ra phòng ô nhiễm trang bị, cửa sắt phát ra trầm trọng trầm đủ. Nếu có người từ bên ngoài thấy cửa sắt, là có thể thấy mặt trên rậm rạp màu đen tàn lưu vật chất, xem một cái liền hàn khí lan tràn thượng thân. Khương Tuệ theo sau đem cửa đỉnh một khắc nói cửa sắt bung, nhanh chóng khóa kỹ bên cạnh không lưu lại một tia khe hở. Làm xong này hết thảy đã chỉ còn lại có một phút, treo ở chỗ cao đồng hồ bắt đầu phát ra đếm ngược tiếng cảnh báo. 59, 58, 57. Khương Tuệ tim đập có chút gia tốc, tay nàng thuật trong phòng trung ương, nơi này cũng là nàng phòng làm việc. Phòng cửa sổ sớm đã quan kín mít, cũng chỉ dư lại vì làm phẫu thuật mà mở ra phòng khách cửa sổ sát đất. Nàng thuận tay đem đèn đóng lại, trong bóng đêm nhanh chóng đi vào bên cửa sổ, đồng dạng đem giày nặng thiết chất cửa sổ kéo xuống tới, dùng sức xoay tròn đem này khấu khẩn. 28, 27, 26, cuối cùng 20 giây. Khương Tuệ cuối cùng kiểm tra mỗi một phòng, đem tùng rất địa phương một lần nữa ninh chặt. 3, 2, 1. Ở cuối cùng một giây đếm ngược thanh âm rơi xuống, toàn bộ khu phố vang lên bén nhọn mà trường minh tiếng cảnh báo, theo sau thế giới quy về yên tĩnh. Không có va chạm thành, không có bất luận cái gì động tĩnh, tựa hồ trong nháy mắt này, tất cả mọi người tiến vào chân không thế giới. Khương Tuệ có thể cảm giác được trong không khí tựa hồ có cái gì thay đổi, trong bóng đêm cảm giác được càng thêm áp lực bầu không khí. Phảng phất trong nháy mắt tiến vào thế giới. Nàng nhìn không tới bên ngoài tình huống, nhưng là căn cứ chuyện xưa đại khái cũng có thể đoán được, xám xịt sương mù lan tràn, quái vật cũng sôi nổi từ dưới nền đất cái khe lan tràn ra tới. An tĩnh đứng ở tại chỗ một hồi, thấy tựa hồ không có gì vấn đề, Khương Tuệ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, một mông ngồi ở một bên ghế trên. Ai hiểu nàng thượng một giây vừa mới chết, giây tiếp theo liền đứng ở bàn mổ trước chuẩn bị giúp nhân ra cắt chi kinh tủng. Nếu không có điểm xuyên việt kinh nghiệm, chỉ sợ nàng liền mọi người trước mặt lòi. Cũng may làm loại này đại hình giải phẫu nàng bao vây kín mít, trong nháy mắt hoảng hốt cũng không có làm những người khác phát hiện. Mà kia hai cái bang phái tiểu đầu mục ở khắc khẩu, cũng hấp dẫn những người khác chú ý. Khương Tuệ không cho bọn họ tiến vào, ô nhiễm thật là một nguyên nhân, một cái khác rất quan trọng nguyên nhân chính là nàng sợ ở những người khác trước mặt làm ra cái gì không phù hợp nhân thiết sự. Không sai, Khương Tuệ cũng muốn phù hợp nhân thiết. Đây cũng là nàng xuyên qua hai lần sau kinh nghiệm. Lần đầu tiên xuyên qua thời điểm cùng nàng bản nhân tính cách thực gần sát, chỉ là ở ngẫu nhiên địa phương có chút lệch lạc, cũng không có bị người phát hiện. Chờ đến lần thứ hai xuyên qua, nàng thiếu chút nữa bại lộ chính mình, sau lại mỗi một lần trong yến hội nam chủ lên sân khấu, nàng thế nhưng có thể ẩn ẩn cảm giác được quy tắc lực lượng. Nàng không thể bại lộ chính mình, nếu không, khả năng sẽ bị nam chủ hệ thống trở thành vi rút rửa sạch. Đây là nàng ở cảm nhận được quy tắc lực lượng cái gãy trong biển nhảy ra ý niệm. Nàng còn có thể nhớ lại lúc ấy sinh ra cái này ý niệm khi cảm thụ, sau lưng trong nháy mắt mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Đi vào thế giới này lúc sau một trận binh hoang mã loạn, hiện tại cuối cùng là có thể an tĩnh sửa sang lại một chút ý nghĩ. Đầu tiên, đây là nàng đi theo nam chủ xuyên qua cái thứ ba thế giới. Nhưng là nàng cũng không xác định đây là nam chủ đệ mấy cái thế giới. Nay buồn nàng thức đêm xem mau xuyên tiểu thuyết lại xú lại trường, chỉ có thể nhớ mang máng mỗi cái thế giới bộ phận cốt truyện. Đại đa số chi tiết đều không quá nhớ rõ. Nhưng là nàng nhớ rõ văn chương mở đầu chính là hệ thống cùng hạ triều đối thoại. Hệ thống nhìn thượng một cái thế giới vầng sáng dần dần biến mất, nó cảm thán nói, ký chủ, đây là chúng ta đệ mấy cái thế giới. Hạ triều nghe vậy biểu tình khẽ nhúc nhích, hắn đã từ thượng một cái thế giới nhân thiết trung chóc. Hắn hơi hơi rũ xuống mắt tựa hồ ở tự hỏi, cuối cùng nói, ta không nhớ rõ. Mở ra tiếp theo cái thế giới đi. Hạ triều kích phát tử ngữ mấu chốt. Vì thế hệ thống nói, ký chủ hạ triều mở ra thế giới tiếp theo, 10, 9, 8, nhị, 1. Chúc ngài lữ đổ vui sướng. Rõ ràng rất nhiều cốt truyện đều không quá nhớ rõ, nhưng là Khương Tuệ lại như cũ nhớ rõ cái này mở đầu. Giống nhau văn chương mở đầu đều là yêu cầu hấp dẫn người, nhưng là tác giả lại viết ra một loại Khương Tuệ cảm giác được nhàn nhạt bi thương, hấp dẫn nàng lực chú ý. Màn hình di động câu kia ta không nhớ rõ, làm Khương Tuệ mạc danh nổi lên một thân nổi da gà. Loại cảm giác này có chút kỳ quái. Vì thế nàng rõ ràng biết ngày hôm sau muốn dậy sớm đi làm, lại vẫn là ngao đêm mở ra có được 1.000 nhiều chương cái này siêu cấp đại trường thiên mau xuyên văn. Cuối cùng kết quả là cái gì? Nàng xuyên qua đến này một thiên mau xuyên văn chung. Khương Tuệ ngay từ đầu còn đang suy nghĩ nàng có hay không bàn tay vàng, kết quả không cần chờ nàng quá mấy cái thế giới. Ở cái thứ nhất thế giới nàng liền biết chính mình là cái kia cái gì cũng không có người qua đường giáp. Thậm chí ký ức cũng sẽ theo thời gian trôi đi mà trôi đi. Qua cũng không lớn lên hai đời, đi vào này cái thứ ba thế giới, Khương Tuệ về quyển sách này ký ức cũng chỉ dư lại một ít khá lớn sự kiện. Nhiều như vậy cái thế giới, nàng cũng không có nguyên tắc có thể ôn lại, có thể nhớ tới cái này quái vật thế giới giả thiết, đã Khương Tuệ vắt hết óc kết quả. Trong bóng đêm, nữ nhân nhìn mắt nhắm chặt cửa sổ, nàng thở dài, mặt khác đều phải đặt ở một bên, nàng hiện tại quan trọng nhất là nhịn qua đêm nay. Chương 3003. Này buồn mau xuyên văn vai chính kêu hạ triều. Chủ tuyến trên cơ bản đều là nam chủ muốn từ người xấu trở thành một cái người tốt, thay đổi chung quanh người đối hắn cái nhìn, chấp hành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Nói ngắn lại chính là tẩy trắng, cải tà quy chính. Nhưng cũng không phải mỗi cái thế giới đều là không có đao quang kiếm ảnh hòa bình thế giới. Khương Tuệ gần nhất đến thế giới này, tiếp thu đến nguyên chủ trong đầu tin tức liền biết chính mình đi tới địa phương nào. Đây là một cái có chút khủng bố cùng kinh tủng sắc thái thế giới. 100 năm trước, đại thai biến bùng nổ, dưới nền đất không thể diễn tả ô nhiễm lan tràn mở ra, khiến cho trên mặt đất giống loài sôi nổi phát sinh biến hóa, không biết có phải hay không cái gọi là thượng đế bảo hộ nhân loại, ngay từ đầu nhân loại cũng không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là sau lại nhân loại đều biết, bọn họ sai rồi. Ô nhiễm sử sinh vật biến dị thành quái vật, khiến nhân loại thân thể sẽ hóa thành màu đen tạp chất trở thành quái vật chất dinh dưỡng, trường kỳ bại lộ ở ô nhiễm hoàn cảnh chung, sẽ ảnh hưởng thần trí, đi hướng tử vong. Mọi người tính cách đã chịu tạp chất ảnh hưởng mà thay đổi, trở nên hiếu chiến, dễ giận, khuyết thiếu đồng lý tâm. Trên mặt đất quái vật còn chưa toàn xào mà ra, nhân loại chiến tranh liền bắt đầu khai hỏa. Bọn họ sinh tồn địa phương càng ngày càng nhỏ, phá thành mảnh nhỏ. Nhưng vẫn cứ có người sống sót ở nỗ lực phản kháng hết thảy. Ở 60 năm trước, nhà khoa học phát minh phòng hộ trang bị cùng đồng hồ thức phòng hộ đầu cuối lúc sau, mọi người rốt cuộc có thể xuyễn một hơi, tại đây hắc ám thế giới kẽ hở sinh tồn. Mà mọi người sở dĩ có cơ hội có thể thở dốc, còn lại là bởi vì quái vật cũng có chính mình yêu thích, chúng nó chưa bao giờ ở ban ngày xuất hiện. Nhà khoa học xưng như vậy khủng bố sinh vật vì ô nhiễm giả, nhưng mọi người càng thích kêu chúng nó vì quái vật. Không biết làm người sợ hãi, đáng sợ làm người trốn tránh. Khương Tuệ một hồi ức khởi trong đầu đã từng gặp qua quái vật hình ảnh, tức khắc có một loại buồn nôn cảm giác. Này đó quái vật, chúng nó so nhân loại càng thích hứng cái này tân thế giới. Mỗi một con quái vật đều là từ nhiều loại biến dị sinh vật dung hợp sau một loại thể cộng đồng. Mỗi một con đều thiên kỳ bách quái. Nhưng đều không ngoại lệ, chúng nó đối nhân loại tới nói đều là chí mạng. Chúng nó chỉ dựa vào bản năng hành động, còn không có trí tuệ. Khương Tuệ cảm thấy, giống như là kỷ phấn trắng kia một viên thiên thạch phá hủy khủng long, trận này bùng nổ tai nạn có lẽ cũng sẽ là làm nhân loại diệt sạch một cái đại sự kỷ. Mà này đó sinh vật, là thuyết tiến hóa hạ, viên tinh cầu này mới nhất chúa tể. Này đó quái vật da dày thịt béo, ở vật chất thiếu thốn hôm nay, người thường gặp được quái vật, chỉ có một chữ. Trốn. Liên tính khuynh này sở hữu đều không thể tiêu diệt sở hữu quái vật, bởi vậy hiện giờ nhân loại cùng quái vật, đang đứng ở một cái vi diệu cân bằng bên trong. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi còn thập phần kiêu ngạo hai đội nhân mã, ở vừa nghe đến thiên muốn đen lúc sau liền thập phần hoảng loạn. Rốt cuộc bọn họ này đàn người thường đối mặt quái vật, là thật sự không hề có sức phản kháng. Huống hồ bị quái vật công kích sau sẽ gặp ô nhiễm, bọn họ phòng hộ trang bị căn bản vô pháp chống cự như thế cao độ dày ô nhiễm. Khương Tuệ ở trong bóng tối ngồi một hồi, nỗ lực hồi ức một hồi chuyện xưa bối cảnh, nàng đứng dậy, tính toán đem trên người vết máu rửa rửa. Cũng may cửa sổ nhắm chặt, nàng cũng đem trong phòng sở hữu đèn đều đóng lại. Bình thường chiếu sáng chỉ biết hấp dẫn quái vật, mà vô pháp đuổi đi quái vật. Nàng đi vào phòng tắm, ấm áp thủy làm ướt toàn thân, Khương Tuệ thân mình thoáng thả lỏng một chút. Nhưng là nội tâm vẫn là cảm giác được có chút khẩn trương. Tuy rằng nàng có được thân thể ký ức, nhưng là nơi này đối với nàng tới nói thế giới xa lạ, còn có như vậy nguy hiểm giả thiết, này đó đều làm Khương Tuệ khó có thể chân chính thả lỏng lại. Nàng còn không có trải qua như vậy nguy hiểm tình huống, cũng không có gặp qua như thế máu chảy đầm địa cảnh tượng. Sạch sẽ nước chảy cọ rửa thân thể, đem trên người tàn lưu vết máu hướng sạch sẽ. Khương Tuệ đôi mắt thích hứng hắc ám lúc sau, có thể thấy rõ nhà ở nội mơ hồ hình dáng. Trừ bỏ tiếng nước, nàng chỉ có thể nghe thấy chính mình tim đập. Nàng một lần nữa mặc tốt quần áo đi ra phòng tắm, cũ nát môn phát ra kéo kẹt thanh. Cho chính mình đổ chén nước ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, Khương Tuệ bỗng nhiên có chút tò mò nam chủ lúc này tình huống. Nam chủ tình cảnh không nhất định so nàng hảo bao nhiêu. Khương Tuệ biết hắn ở thế giới này nhân thiết. Là cái này nhà ngang thanh long bang tầng dưới chốt tiểu đệ, một cái tầng dưới chốt tên côn đồ. Là cái loại này ích kỷ, không có gì lương tri cùng nhân tính xã hội tầng dưới chốt. Vì sống sót, cái gì đều nguyện ý làm, là một cái không chết thủ đoạn tàn nhẫn người. Nam chủ ở thế giới này nhiệm vụ cũng tự nhiên cùng phía trước không sai biệt lắm, đều là người xấu biến người tốt. Tán thành người càng nhiều, tẩy trắng trình độ càng cao, sở kiếm tích phân liền càng nhiều. Khương Tuệ giống như nhớ rõ, hắn ở thế giới này cuối cùng, hình như là dẫn dắt nhân loại phát hiện quái vật bí mật, đi hướng quang minh bình thường sinh hoạt. Này nhưng không thể so từ một cái xa hoa dâm dật hoàng tử biến thành cần chính ai dân, chăm lo việc nước đế vương đơn giản. Khương Tuệ chỉ là ngẫm lại liền cảm giác rất bội phục. Tắm rửa xong lúc sau Khương Tuệ đi làm quen một chút chính mình phòng, thuận tiện sửa sang lại một chút sở có được vũ khí. Nàng một bên kiểm kê chính mình vũ khí, một bên ở tự hỏi. Một người ở thời điểm, nàng cũng không cần bảo trì nhân thiết, nhưng là vì tránh cho tương lai khả năng bởi vì như vậy lơi lỏng mà tạo thành phiền toái, nàng giống nhau đều sẽ tận lực duy trì được nguyên chủ trạng thái. Ai biết khi nào sẽ lật xe, mặc danh cảnh giác làm nàng cảm thấy vẫn là không cần mạo hiểm. Nàng ở mọi người trong mắt là một cái tính cách tương đối lãnh đạm bác sĩ, y lý thuật không tồi, vẫn là toàn bộ thứ 9 khu phố khó được nguyện ý vì nghèo khổ nhân ra chẩn trị bác sĩ. Cho nên đại đa số người đều đối nàng thập phần khách khí, ở thứ 9 khu phố cũng pha chịu tôn kính. Rốt cuộc ngươi không thể bảo đảm ngươi vĩnh viễn đều sẽ không sinh bệnh cùng bị thương, cho nên đại đa số người có thể bất hòa bác sĩ khởi xung đột liền không dậy nổi xung đột. Đây cũng là ngay từ đầu cái kia đao xẻo nam nghe được nàng lời nói lúc sau thập phần khách khí nguyên nhân chí nhất. Đương nhiên, ở cái này hỗn loạn thế giới, nàng cũng có rất mạnh thực lực mới có thể như thế. Nàng tự bảo vệ mình năng lực cũng đủ nàng ở cái này mất đi trật tự xã hội sinh tồn. Nàng kỳ thật có thể cứ như vậy sinh hoạt đi xuống, rốt cuộc tránh đi quái vật phương pháp cũng có. Nếu không chuyên môn đi tìm đường chết, nàng hoàn toàn có thể chờ đến nam chủ chết độn sau đó tiến vào tiếp theo cái thế giới. Nhưng là từ ở thượng một cái thế giới cuối cùng phát hiện nam chủ sau khi chết tiến vào tiếp theo cái thế giới sẽ sinh ra thời không dao động, Khương Tuệ liền có chút kìm nén không được. Cái thứ nhất thế giới nàng không biết chính mình xuyên thư, cho nên không động tác. Cái thứ hai thế giới nàng có chút hoài nghi chính mình sẽ không theo nam chủ trói định đi, nhưng là chỉ đang âm thầm quan sát, sợ chính mình tùy tiện xông lên trước liền phá hôi. Kết quả triều đình đấu tranh nguy hiểm vượt quá nàng tưởng tượng, nàng một cái phổ phổ thông thông xã xúc căn bản không dám bước vào như thế nguy hiểm lốc xoáy tới tiếp cận nam chủ, còn không có tìm được cơ hội nam chủ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó ở cuối cùng, nàng phát hiện thời không dao động. Kỳ thật nàng cũng không thể bảo đảm như vậy thời không dao động là có thể làm nàng về nhà, nhưng nếu tiếp cận nam chủ gần gũi quan sát, có lẽ có thể làm nàng có cái gì tân phát hiện. Nàng không có khả năng vĩnh viễn đi theo nam chủ cùng nhau mau xuyên đi. Vì thế hiện tại có hai vấn đề. Cái thứ nhất là nàng muốn như thế nào tiếp cận Hạ Triều. Cái thứ hai là Hạ Triều còn có nhớ hay không nàng mặt. Không sai, nàng cùng Hạ Triều giống nhau, cho tới bây giờ, đều là dùng chính mình tướng mạo cùng tên. Duy nhất bất đồng chỉ có tuổi cùng thân thể thượng bởi vì trường kỳ sinh hoạt thói quen bất đồng sở tạo thành rất nhỏ khác biệt thôi. Cái thứ nhất thế giới không cần phải nói, nàng cùng Hạ Triều căn bản không có giao thoa. Cái thứ hai thế giới, Khương Tuệ cũng chính là ngẫu nhiên tham gia trong cung cung yến. Nhưng là nàng chưa từng có gần gũi xuất hiện ở Hạ Triều trước mặt quá, hai người một cái đối mặt đều không có. Đều là Khương Tuệ cách xa vạn dặm xa cấp Hạ Triều hành lễ. Khương Tuệ vô ý thức mà dùng tay gõ gõ mặt bàn. Nàng nhớ tới xuyên qua trước cùng Hạ Triều đối diện kia liếc mắt một cái. Hẳn là, xem không phải nàng đi. Khương Tuệ có chút chần chờ mà tưởng. Người sắp chết, tầm mắt đều mơ hồ, Khương Tuệ trước mặt lại cách hắn rất nhiều hài tử, đặc biệt là cái kia Vĩnh An công chúa, cơ hồ đem hắn tầm mắt chăn kín mít. Khương Tuệ chính hồi ức, đông nhiên một đốn. Nàng nhìn mắt nhắm chặt song sát, nghe được có thứ gì từ ngoài cửa sổ xẹt qua, trong trí nhớ loại tình huống này xuất hiện rất nhiều lần, cho nên cũng không có hoảng loạn. Nghe xong một hồi, nàng có chút nổi da gà lên, nàng thính lực thực hảo, có thể nghe thấy mơ hồ thứ gì mấp máy thanh âm. Có một chút ghê tởm. Cũng may bên ngoài hai phiến đại cửa sắt rất dày nặng, nàng trong phòng cũng một chút ánh sáng đều không có. Trong trí nhớ nhiều như vậy cái buổi tối, liền tính ngẫu nhiên có tình huống. Nàng cũng cuối cùng an toàn vượt qua, hôm nay chỉ cần tuần hoàn quy củ, nàng hẳn là cũng sẽ không có việc gì. Nàng lên giường, lược hiện cũ nát thiết giường phát ra kéo kẹt tiếng vang, bất quá nơi này hoàn cảnh đều là như thế này, nàng đã thói quen. Khương Tuệ làm ở trên giường còn đang suy nghĩ vừa rồi phân tích, rốt cuộc hoàn toàn trời tối cũng mới 6 giờ nhiều chung, còn chưa tới ngủ thời gian. Tắm rửa thời điểm có dòng nước bạch tạc âm, tới rồi chân chính mọi âm thanh đều tĩnh, Khương Tuệ không thể không nói còn rất khủng bố. Nàng tổng cảm giác bên ngoài động tĩnh giống như càng ngày càng vang lên. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không nàng quá ảo giác, nàng tổng cảm thấy này đó động tĩnh ly nàng vị trí càng ngày càng gần, còn mang theo làm nhân sinh lý không khỏe dính nhớp chạy xuôi thanh. Khương Tuệ có thể cảm giác chính mình thính lực thập phần nhạy bén, có thể là thân thể này trời sinh. Nàng chậm rãi đứng thẳng thân thể, từ tủ đầu giường lấy ra thương, đem tẩy sau tóc dài trói lại, đôi mắt hơi trầm xuống. Đêm nay giống như có chút không giống nhau. Bên ngoài quái vật xôn xao một ít, hơn nữa nàng có thể cảm giác được kia cổ khắc thường bất an ở vây quanh nhà ngang, thật giống như trong lâu có thứ gì ở hấp dẫn bên ngoài ở vào đi săn trạng thái quái vật. Quái vật như thế nào sẽ bị hấp dẫn đến trong lâu tới? Nhà ngang người sẽ không ngốc đến làm loại chuyện này, rốt cuộc quái vật thật sự vào được, mỗi người đều có nguy hiểm. Khương Tuệ cẩn thận mà siêu tầm chính mình ký ức, nàng trong lòng bất an, tổng cảm thấy chính mình lậu cái gì. Giây tiếp theo, nàng đống nhiên đồng tử co rụt lại. Mùi máu tươi. Nàng quên mất. Ở ban đêm, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn quái vật. Khương Tuệ lập tức chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng chạy đến còn không có hoàn toàn thu thập sạch sẽ bàn mổ, đem phòng giải phẫu tử ngoại tuyến đèn cấp mở ra. Sau đó khẩn cấp rửa sạch tàn lưu vết máu. Khương Tuệ ảo não, nàng như thế nào liền quên mất cái này giả thiết đâu. Nàng cũng không rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, một khi quái vật thật sự khởi xướng tiến công, này đó cửa sắt cũng bất quá là kéo dài mọi người tử vong thời gian thôi. Mọi người đều nói quái vật sợ hai ánh mặt trời, tử ngoại tuyến đèn ít nhất còn có thể ngăn cản một chút chúng nó tiến công. Khương Tuệ một bên khẩn cấp rửa sạch, một lần nghe bên ngoài động tĩnh. Nhà ngang phòng ốc lại mật lại ma, có một cái trống rỗng khẩu tự mảnh đất, ở an tĩnh trong hoàn cảnh, một khi có cái gì thật lớn tiếng vang, thanh âm thực mau sẽ truyền đến một chỉnh đống lâu. Quả nhiên, đương thật lớn tiếng đánh cùng phá hư tiếng vang lên khi, Khương Tuệ sẽ biết. Lâu một cái kia ra vào đại cửa sắt, bị quái vật phá hủy. Khương Tuệ có chút khẩn trương, nhưng tay nàng thực ổn, đem cuối cùng vết máu hủy diệt, phun mặt khác thanh trừ mùi máu tươi phun xương. Nàng nghe thấy được bốn phía càng ngày càng nhiều quái vật thanh, còn có âm trầm trầm lạc đất thanh, quái vật tiếng kêu giống như móng tay trực tiếp hướng bảng đen thượng đồng dạng dạng bén nhọn đến làm nhân sinh lý không khỏe. Khương Tuệ biết, đêm nay ba kẻ hiệu tử trong lâu cư dân, chú định một đêm vô miên. Quái vật tiến vào trong lâu. Quái vật công kích sẽ tạo thành hai loại thương tổn, một loại là bình thường vật lý thượng ý nghĩa thượng thương tổn, còn có mặt khác một loại. Ô nhiễm. Trên cổ tay phòng hộ trang bị thật khi bá báo trong cơ thể cùng ngoại giới ô nhiễm giá trị. Lúc này ngoại giới ô nhiễm giá trị càng ngày càng đùng, biểu thị quái vật đã bao phủ ở toàn bộ nhà ngang. Hàng Hiên đã bắt đầu xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Cũng may nàng động tác nhanh chóng, lại tìm được chuyên môn thanh trừ mùi máu tươi phun sương, nguy cơ tạm hoãn. Nhưng mà liền ở Khương Tuệ thoáng tùng một hơi thời điểm, nàng nhạy bén mà nghe thấy được tiếng bước chân. Nàng nhéo nhéo lòng bàn tay, hơi hơi nhíu mày. Đông, đông, thịch thịch thịch thịch. Nghe tôi dồn dập rồi lại không hoảng loạn tiếng bước chân. Sau đó, tiếng bước chân dừng lại ở nàng trước cửa phòng. Xinh đẹp nữ bác sĩ mặt mày sắc bén. Chương 4004. Hắc ám có thể đem hết thể cảm quan phóng đại. Cứ việc có nhỏ bé quan mang, nhưng cũng gần chỉ là có thể làm người nhìn đến mông lung hình dáng thôi. Quái vật khàn khàn khiếp người gào giống, còn dính nhớp vật chất chảy xuôi làm người cảm giác được không khỏe thanh âm. Mà đứng ở cửa người không biết tình huống như thế nào, an tĩnh đến có chút quá mức. Tố chất tâm lý nếu không người tốt, chỉ sợ giờ phút này đã sợ tới mức cả người phát run. Khương Tuệ không nói gì, trầm mặc mà đứng ở trước cửa, lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi. Chính như cùng nàng hiện tại cũng không rõ ràng cửa người còn ở đây không, cửa người chỉ sợ cũng không biết này phía sau cửa đến tột cùng có hay không người. Một phiến bên trong cánh cửa ngoại, hai người đều lẳng lặng trong bóng đêm đứng. Ở trời tối lúc sau, toàn bộ khu phố tựa hồ trở thành không thành, đã nhìn không tới bất kỳ nhân loại nào hoạt động dấu vết. Nhà ngang hiện tại chỉ có trông vắng hồi âm, có lẽ vừa mới một ít chết đi người đã chết không thể lại đã chết. Khương Tuệ cũng không rõ ràng vì cái gì ngoài cửa người thế nhưng còn sống, cũng không rõ ràng lắm hắn đi vào nàng cửa mục đích. Có lẽ không phải người đâu. Cái này ý niệm mới vừa toát ra, Khương Tuệ chính mình giật nảy mình. May mắn nàng rõ ràng thế giới này quái vật cũng không có nhân loại trí tuệ, cũng không có biện pháp phát ra giống nhân loại đi đường giống nhau thanh âm. Trầm mặc một hồi lâu, ngay cả quái vật thanh âm giống như đều không quá dọa người, cùng vừa rồi nghe tới liền rất gần giống lên một tiếng so sánh với, quái vật tựa hồ dần dần đi xa. Nó đi đường nặng nề âm thanh động đất vang ở trống vắng nhà ngang quanh quẩn, tựa hồ còn đá ngã lăn thứ gì. Lại một lát sau, vẫn là một chút việc cũng không có. Khương Tuệ trong lòng tưởng có phải hay không nàng ngày đầu tiên đi vào thế giới này có chút trông gà hóa quốc. Nay phiến cửa sắt lại hậu lại trọng, quái vật có thể là ngăn cản không được, nhưng là nhân loại muốn mở ra, trừ phi thuốc nổ tới tạc một tạc, chỉ sợ rất khó đột phá. Kết quả liền ở nàng chuẩn bị rời đi trở lại phòng thời điểm, nàng nghe thấy được tiếng đập cửa. Đập vào trên cửa sắt thanh âm thực thanh thúy, có thể là đối phương cũng lo lắng đem quái vật dẫn trở về, cũng không có rất lớn lực. Nhưng là đang nghe lực nhạy bén Khương Tuệ nghe tới, lại thập phần rõ ràng. Đối với nàng tới nói, giống như là cắt qua hắc ám quang mang giống nhau, phảng phất có thể làm ngủ say người lập tức bừng tỉnh. Nhà ngang hộ gia đình tuy rằng dày đặc, nhưng là bởi vì Khương Tuệ thân phận nguyên nhân, nàng sở cư trú tầng thứ 8 vừa vặn có một cái tiểu hành lang, nàng phòng vừa vặn ở hành lang chỗ sâu trong, cũng không cùng mặt khác hộ gia đình tiếp giáp. Có thể trong bóng đêm như thế có mục đích tính, như thế tinh chuẩn mà đi tìm tới, hiển nhiên đối phương rất quen thuộc nhà ngang tình huống, là hướng về phía nàng tới. Có thể tại đây loại nguy hiểm hoàn cảnh chung sờ soạng đi vào nàng trước cửa phòng, lại có thể như thế xảo diệu mà tránh né quái vật truy kích, Khương Tuệ trực giác nói cho nàng ngoài cửa người là ai. Rất có khả năng là Hạ Triều. Nhưng là lý trí nói cho Khương Tuệ, không có khả năng là hắn. Nàng đã nhớ không rõ lắm nam chủ là như thế nào đi vào thế giới này, nhưng là nàng nhớ rõ nàng chính mình đi vào thế giới này thời gian điểm. Nàng phía trước hoài nghi quá tuy rằng nàng cùng nam chủ rời đi thế giới thời gian không giống nhau, nhưng là tới tân thế giới thời gian hẳn là giống nhau. Nàng lúc ấy tới thế giới này thời điểm, còn dư lại 15 phút liền trời tối. Chờ đến ứng phó xong mặt khác nở tờ cờ, nàng vừa vặn ở cuối cùng thời gian đóng lại sở hữu cửa phòng, cũng đóng lại đèn. Đó là nàng vận khí tốt, tới địa điểm vừa vặn là an toàn mảnh đất. Kia nếu hạ chiều tới địa điểm không phải an toàn địa phương đâu. Nàng nhớ tới thế giới này bộ phận cốt truyện. Bởi vì hạ chiều đắc tội người, bị hãm hại bên ngoài, mau trời tối không có biện pháp chạy về chính mình ra, tử vong sau nam chủ liền tới rồi. Nhưng là ở trong sách, nam chủ tối nay cũng không có gấp trở về, mà là tìm được rồi một cái cùng loại với chỗ tránh nạn địa phương tránh thoát một kiếp. Mặc kệ nói như thế nào, căn cứ nàng tính cách, nàng là không có khả năng mở cửa. Ngoài cửa người cũng không biết nàng miên man suy nghĩ cùng suy nghĩ bay tán loạn, hắn gõ xong cửa sau, nếm thử mà ấn xuống cửa phím trò chuyện. Hắn thị lực tuyệt hảo, nhìn đến trong bóng đêm nguyên bản màu đỏ trò chuyện hô hấp đèn thực mau biến thành màu xanh lục, đối phương đồng ý trò chuyện thỉnh cầu. Cao gầy nam nhân hơi hơi nhướng mày, xem ra tư liệu viết thính lực tuyệt hảo cũng không có khuyết đại thành phần. Như thế ồn ào trong hoàn cảnh đều có thể nghe thấy hắn tiếng bước chân, này tòa rách nát nhà ngang quả nhiên ngọa hổ tàng long. Khương Tuệ nghe thấy được ống nghe sau truyền đến trầm thấp lại có chút khàn khàn thanh âm. Tuệ Tuệ, là ta. Khương Tuệ nguyên bản lãnh đạm biểu tình biến đổi, trong lúc nhất thời khó có thể khống chế biểu tình, khiếp sợ không thôi. Thanh âm này là nguyên chủ ca ca Khương Trì thanh âm, nhưng là hắn đã mất tích thật lâu. Khương Tuệ không có khả năng không mở cửa. Liên tính là biết ngoài cửa người khả năng cũng không phải là nàng ca ca, nàng đều sẽ đánh cuộc này 1% khả năng tính tới mở cửa. Khương Tuệ trong trí nhớ, nàng đã từng có một cái sống nương tựa lẫn nhau ca ca, nhưng là ở 3 năm trước đây mất tích, nàng một bên tiếp tục kinh doanh nhà ngang tiểu phòng khám, một bên tìm kiếm cùng truy tra nàng ca ca rơi xuống, nàng cùng thứ 9 khu phố các loại bang phái giao tiếp, cũng là vì điểm này. Mà hiện giờ, hư hư thực thực ca ca người đã trở lại, còn đứng ở cửa, kêu nàng nhũ danh, liền tính là bấy dập nàng cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Bất quá Khương Tuệ cũng sẽ tùy tiện mở cửa, nàng nắm chặt trong tay thương, kéo ra trên cửa sắt một cái cửa sổ nhỏ. Nhưng mà nhà ngang thực hắc ám, chỉ có thể thấy một cái mơ hồ hình dáng. Một cái cao mà gầy ốm thân ảnh, hắn dựa nghiêng trên tường, tựa hồ có chút chống đỡ không được thân thể của mình. Cái này làm cho Khương Tuệ trong lòng căng thẳng, nếu thật là Khương Trì, như vậy hắn hiện tại khẳng định bị thương. Nàng đè lại phím trò chuyện, do dự hỏi một câu, ca. Nhưng mà ngoài cửa sổ thân ảnh lại không có lại hồi phục, mà là che lại bụng dựa vào trên tường, tựa hồ còn có thể nghe thấy hắn thở dốc. Nay liên phi thường rõ ràng. Người này bị thực trọng thương. Sau đó nàng chú ý tới che lại bụng nhân thủ trên cổ tay phòng hộ trang bị mang lên một cái nhỏ bé quan mang. Loại này dây đồng hồ hình thức. Là nàng biên hình thức. Khương Tuệ không hề do dự, ngay bọn quái vật đều đã rời xa thanh âm. Sau đó nhanh chóng mở ra trên cửa sắt cửa nhỏ, động tác mau mà nhanh chóng, nhưng là bởi vì sợ hãi mà tay có chút hơi hơi run rẩy. Có lẽ là lo lắng Khương Trì, lại có lẽ là lo lắng quái vật sát cái hồi mã thương. Khương Tuệ bản nhân kỳ thật càng lo lắng chính là người sau. Nàng biết ngoài cửa người tất nhiên không phải Khương Trì. Nàng ở mở ra nháy mắt, dùng dư quang nhìn mắt cao quải trùng, hít một hơi thật sâu, hiện tại mới buổi tối 9 giờ rưỡi, xem ra hôm nay buổi tối, nàng có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Giờ phút này nàng chính là sinh hoạt ở cái này tràn ngập quái vật thế giới 23 năm Khương Tuệ, nàng ám chỉ chính mình. Khương Tuệ rõ ràng có chút lo lắng cùng sợ hãi, nhưng là nàng lại có thể nhận thấy được nội tâm ẩn ẩn tràn ngập hưng phấn. Này giống như còn là nàng lần đầu tiên cùng nam chủ có vai diễn phối hợp, thật giống như sắp đi vào một cái chiến trường, ngo ngoe dục dịch, khát vọng kích thích. Liên ở nàng mở ra cửa sắt kia trong nháy mắt, nàng nghe thấy được dưới lầu quái vật đông nhiên tăng đại gầm rú. Khoảng cách kéo gần, Khương Tuệ lập tức liền minh bạch, ngoài cửa người căn bản không phải Khương Trì. Đáng chết. Nàng động tác thực mau, nhưng là ngoài cửa người càng mau, hắn một tay tạp môn, sau đó vừa rồi còn thoạt nhìn thập phần suy yếu bộ dáng đột nhiên biến đổi, cả người đều chui tiến vào. Theo sau áp chế tay nàng sau nhanh chóng đóng cửa khóa lại. Bác sĩ Khương sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nhạy bén thính giác có thể nghe thấy số con quái vật đang nhanh chóng mà chiều bọn họ nơi phương hướng chạy tới, trên mặt đất phát ra sàn sạt thanh. Dâm dạp, làm nhân tâm rất sợ hoảng. Nàng thậm chí đều đã không có thời gian theo vào tới nam nhân nói thêm cái gì, muốn ném ra hắn tay trở lại chính mình phòng tướng môn khóa lại, đây là cuối cùng cơ hội. Nàng trên trán mồ hôi lạnh toát ra tới. Nhưng mà lại căn bản ném không xong nắm chặt nàng thủ đoạn kia chỉ bàn tay to. Ngươi! Bác sĩ Khương cắn răng, liền chuẩn bị động thủ. Vừa rồi động tác nhanh chóng nam nhân tựa hồ đánh giá xong rồi nàng trong phòng sở hữu không gian, bất quá là ngắn ngủn vài giây, quái vật đã bò lên trên lầu 8, bén nhọn giống lên một tiếng ly cửa càng ngày càng gần. Cái này cửa sắt căn bản ngăn không được nhiều như vậy quái vật công kích. Người nam nhân này đến tột cùng là ai? Có thể bắt trước nàng ca ca thanh âm. Sau đó trong bóng đêm, nam nhân mở miệng. Cùng vừa rồi trầm thấp lại có chút khàn khàn thanh tuyến bất đồng, hắn nguyên bản thanh âm có chút ám ếch, ở Khương Tuệ nghe tới, giống như là ẩm ướp trong một góc xoay quanh âm lánh rắn độc, làm người vừa nghe liền cảm thấy đối phương không phải người tốt. Muốn sống sót, liền chiếu ta nói làm. Khương Tuệ cảm thấy có chút diễn không nổi nữa. Dựa, thật đúng là hạ triều. Không phải biến người tốt nhiệm vụ sao? Gia hỏa này như thế nào nghe tới so vai ác còn vai ác ca? Còn cũng may trong bóng đêm, cũng nhìn không tới nàng biểu tình. Khương Tuệ có thể cảm giác được nắm nàng thủ đoạn bàn tay to chảo thật sự khẩn, nàng xuyên thấu qua mỏng manh ánh sáng có thể nhìn đến nam nhân mơ hồ hình dáng. Nàng hậu chi hậu giác mà nhận thấy được, này hình như là nàng cùng nam chủ lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Nàng xuyên thư lúc sau, cách hai cái thế giới cùng nam chủ lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi. Mà lúc này đây, nàng không hề là người qua đường giáp, cũng không hề là phương nền, mà là chân chính cùng nam chủ có tiếp xúc. Khương Tuệ nội tâm nhanh chóng mà xẹt qua một cái ý tưởng, theo sau bị Hạ Triều thanh âm lại một lần đánh gãy. Phòng của ngươi ở nơi nào? Trong không khí tàn lưu mùi máu tươi đã bị rửa sạch tề phá hư, ở trình độ nhất định thượng nhiễu loạn quái vật khứu giác, Khương Tuệ có thể nghe thấy cửa quái vật tựa hồ ở bồi hồi, còn có dã thú mạnh mẽ người hút thanh. Nhưng mà nàng cũng không thật sự dựa theo Hạ Triều nói đi làm. Khương Tuệ cũng không phải một cái nén giận, ngồi chờ chết người, nàng thoạt nhìn thanh lãnh nhu nhược, trên thực tế lại thập phần cường ngạnh, tính tình cũng hoàn toàn không hảo, nàng ghét nhất chính là người khác uy hiếp nàng. Mà người này còn lấy nàng ca ca tới tính kế nàng. Theo sau, ở Hạ Triều trong ánh mắt, Khương Tuệ động. Hạ Triều liền cảm giác thủ hạ mảnh khảnh thủ đoạn thập phần có kỹ xảo tính mà uốn éo, nếu không phải hắn vẫn luôn cảnh giác, chỉ sợ cũng có thể làm nàng tránh thoát mà đi. Nhưng mà nàng tựa hồ cũng chỉ là ở rời đi hắn lực chú ý. Hạ Triều liền cảm giác được chính mình bên hông căng thẳng, trước mặt nữ nhân không biết khi nào động tác nhanh chóng hai chân vặn trụ hắn eo, đem hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa trực tiếp ném đi trên mặt đất. Nàng động tác thuần thục thả có phong phú kỹ xảo, nhất chiêu nhất thức chi gian phảng phất đã trải qua vô số lần như vậy nguy cơ, thoải mái mà đem so nàng trọng rất nhiều nam nhân áp chế trên mặt đất. Nếu là Hạ Triều bản nhân, hắn cũng có vô số chiêu thức đi ứng đối nữ nhân công kích, cũng có vô số biện pháp tới tránh né lúc này đầy nguy cơ. Nhưng là hắn hiện tại là cái kia trà trộn ở khu phố tầng dưới chót, có mèo ba chân công phu giảo hoạt lưu manh. Hắn cũng có vô số hạ tam lạm phương thức tới công kích nàng, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Hắn có thể cảm giác được huyệt thái dương thượng băng lánh lanh họng súng, còn hữu dụng toàn thân lực lượng kiềm chế trụ hắn nữ nhân, ngồi ở trên người hắn đem hắn kiềm chế trụ. Vì thế Hạ Triều liền không hề động. Chỉ cần có thể tiến vào, mục đích của hắn cũng liền đạt tới. Phòng trong động tĩnh tựa hồ hấp dẫn ngoài phòng quái vật, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang lớn. Khương Tuệ bỗng nhiên quay đầu lại, thủ hạ lực lượng bất biến, nàng thấy dày nặng trên cửa sắt bị va chạm ra quái vật thật lớn ao hãm. Trong lúc nhất thời tình hình thập phần nguy cấp, Khương Tuệ ánh mắt phiếm lãnh, lại như cũ bình tĩnh, ở người khác xem ra, thật giống như nàng vẫn cứ có cái gì chuẩn bị ở sau giống nhau. Nàng nghe thấy được dưới thân bị áp chế nam nhân cười khẽ thanh. Thấp thấp, làm người nghe được có chút không thoải mái. Bác sĩ Khương, thật sự nếu không buông ta ra, chúng ta đã có thể muốn cùng chết. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, mang theo ẩn chứa uy hiếp. Khương Tuệ đôi mắt một lăng, hừ lạnh một tiếng, câm miệng. Nàng kéo ra thương thượng bảo hiểm, ngươi xâm nhập nhà của ta, còn dám can đảm lừa gạt ta. Nàng trong thanh âm mang theo lửa giận, ta không cần cùng ngươi cùng chết, bởi vì ngươi hiện tại liền phải. Nhưng mà nàng lời nói còn không có nói xong, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, nguyên bản bị thành thật áp chế nam nhân bỗng nhiên đột nhiên xoay người dựng lên, thuộc về nam tính lực lượng cường đại câu lấy nàng eo ngược lại đem nàng đè ở trên sofa. Một tiếng trầm vang, Khương Tuệ bị đâm cho đầu mắt mở. Nhưng mà này hết thảy đều bị cửa sắt phá hư vang lớn cấp che lấp. Khương Tuệ cảm giác được chính mình miệng mũi bị ấm áp bàn tay to chặt chẽ che lại, nàng mở to hai mắt, nam nhân gục đầu xuống nằm ở nàng bên hai, nàng thế nhưng nghe ra không nên thuộc về giờ phút này Hạ Triều một tia ngưng trọng. Hắn hơi bồng tóc đen làm nàng lỗ thai có chút phát ngứa, mắt đen trong bóng đêm lượng đến kinh người, có chút không phù hợp hắn âm trầm nhân thiết khí chất. "Hư, bác sĩ Khương," hắn nói, "quái vật vào được." Chương 5005. Trong lúc nhất thời không khí tựa hồ đều đình chỉ lưu động. Bác sĩ Khương cũng không rảnh lo cái này người xa lạ mạo phạm, nàng đem lực chú ý đặt ở bốn phía hoàn cảnh thượng. Hẳn là có vài con quái vật xông vào, nàng có thể nghe thấy quái vật đang ở trong phòng nấn ná. Một loại áp lực khủng bố bao phủ ở toàn bộ trong phòng. Khương Tuệ có một ít kinh ngạc, bởi vì ở nàng trong trí nhớ, này đó quái vật công kích đều thập phần tấn mãnh, chúng nó khíu giác nhạy bén, là không có khả năng giống như bây giờ tựa hồ là gặp nan để giống nhau. Ở thông qua khíu giác tới tìm kiếm cái gì. Trừ cái này ra, Khương Tuệ còn có thể nghe thấy quái vật đi qua khi nhỏ giọt trên mặt đất ô nhiễm vật dính nước thành, còn có từ trong cổ họng phát ra khó nén gào giống. Nó giống như là cảm giác được bị lừa gạt giống nhau, tựa hồ bị chọc giận. Đồ đựng rơi xuống, đồ sứ rách nát thanh âm ở trong phòng vang lên. Khương Tuệ có thể nghe thấy chính mình kịch liệt tim đập. Che lại miệng nàng bàn tay to thực ổn, lại cũng không có làm nàng cảm giác được rất khó chịu. Khương Tuệ nhân cơ hội này, đánh giá Hạ Triều. Hạ Triều diện mạo cùng Khương Tuệ phía trước nhìn đến vẫn cứ là giống nhau, chẳng qua mỗi cái thế giới hắn đều sẽ bởi vì nhân thiết nguyên nhân có khác biệt. Tỷ như thượng một cái thế giới, liền tính Hạ Triều là một cái xa hoa dâm dật lang thang hoàng tử, nhưng là hắn quanh thân khí độ vẫn cứ là người thường đều so không được. Mà trong thế giới này, hắn vẫn cứ có được tuấn lãng diện mạo, chẳng qua ánh mắt cùng khí chất đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Có một loại phá hư cảm 10 phần gia tính. Cái này làm cho Khương Tuệ nhịn không được trong lòng thổi cái huýt sáo. Bất quá hiện tại Hắc Ám Hạ chỉ có thể thấy hình dáng, Khương Tuệ kỳ thật xem không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Giờ phút này Hạ Triều che lại nàng miệng mũi, toàn bộ thân mình bóng ma đều bao trùm ở trên người nàng. Khương Tuệ chú ý tới đối phương trừ bỏ tay ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì cùng nàng tứ chi động chạm. Chú ý tới như vậy chi tiết nhỏ, Khương Tuệ trong lòng muốn nhìn tới nam chủ vẫn là đáng tin cậy. Bất quá căn cứ nàng nhân thiết, nàng cũng không có khả năng đối hắn có sắc mặt tốt. Lúc này tình huống nguy cấp, nàng tạm thời buông cái này ân đoán. Nam nhân chú ý tới nàng ánh mắt, đem chính mình đang ở quan sát bốn phía tầm mắt rời đi trở về, cùng dưới thân nữ nhân đối thượng ánh mắt. Bị hắn che đậy trụ hơn phân nửa khuôn mặt nữ nhân mặt mày không thấy hoảng loạn, cũng không có ở như vậy nguy cấp dưới tình huống lung tung động. Trong phòng mở nhạt ánh đèn sái lạc ở nàng đôi mắt, nhàn nhạt cảm xúc phảng phất là gợn sóng bất kinh mặt hồ, vô luận phát sinh cái gì đều không thể kích thích đến nàng. Nhu thuận tóc dài tán loạn ở trên sofa, giống như là vô lực mạn đằng tứ tán, nàng cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn chăm chú hắn, làm nam nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nhìn ra nàng trong ánh mắt ý tứ. Ngươi muốn che tới khi nào? Nam nhân vi lăng sau theo bản năng mà buông lỏng tay ra, sau đó bị nữ nhân bắt lấy. Lơi lỏng một tia lực đạo Hạ Triều bởi vì nữ nhân động tác mà trong lúc nhất thời hơi giật mình. Giây tiếp theo hắn nhận thấy được cái gì, hơi hơi một đốn, lại cái gì cũng không có làm. Theo sau hắn sắc mặt đau xót, cũng may hắn ý chí lực cũng đủ cường đại, cũng biết không thể phát ra bất luận cái gì thanh âm, bởi vậy chỉ là đem mày nhăn lại. Nguyên lai là nữ nhân hung hăng mà tấu hắn bụng một quyền. Tính tình còn rất đại. Hạ Triều trong lòng tưởng, nhìn quặn cũ ẽ, xuống tay như vậy tàn nhẫn. Bất quá ở hắn trong trí nhớ, ba kèn hiệu tử trong lâu bác sĩ Khương Thanh Danh bên ngoài, trong đó không dễ chọc chính là hạng nhất, còn bị người diễn xưng mang thứ tường vi. Hắn lần này tiến vào giờ quốc tế cơ không đúng lắm. Hệ thống nói là truyền tống trong quá trình ra điểm vấn đề, đã muộn một chút. Thế giới này rất nguy hiểm, đã muộn một chút kia khả năng liền sẽ nguy cấp đến sinh mệnh. Hắn kết thúc xuyên qua thế giới choáng váng lúc sau, mặt vô biểu tình mà tiếp thu sở hữu ký ức cùng hệ thống nhiệm vụ. Lúc ấy cũng chỉ dư lại 12 phút thiên liền hoàn toàn đen. Hắn đời trước bởi vì đắc tội thứ 9 khu phố trong bang phái người, đối phương thiết kế hắn làm hắn ra khỏi thành, thiếu chút nữa bị mất mạng. Hẳn là không phải thiếu chút nữa, mà là thật sự đã chết. Theo sau hắn tới, chờ đến hắn thoát thân lúc sau, thiên muốn đen, không kịp trở về, tìm một cái an toàn chỗ tránh nạn đãi một buổi tối mới là quan trọng nhất. Hệ thống còn ở một bên nhược nhược mà xin lỗi, thực xin lỗi ký chủ. Ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp được thời không loạn lưu. Hạ Triều không ly nó, tự hỏi hệ thống truyền tống cốt truyện cùng tư liệu lúc sau, hắn ở trong đầu giữa những hàng chữ chung phát hiện cái gì, mới mở miệng dò hỏi hệ thống. Nhà ngang cái kia họ Khương bác sĩ. Có phải hay không trước nay đều không có đã chịu quá quái vật công kích? Hệ thống nói, ký chủ ngượng ngùng, bởi vì ưu tú giá trị quá thấp, ngươi không có quyền hạn tuần tra bác sĩ lúc này chẳng huống. Hạ Triều. Hạ Triều một bên nhanh chóng phản hồi thứ 9 khu phố một bên tự hỏi tư liệu nội dung. Hắn bản nhân sẽ đã chịu nhân thiết cùng ký ức một chút ảnh hưởng. Vì thế hắn chịu đựng không kiên nhẫn, kiên nhẫn cấp hệ thống giải thích, ta là làm ngươi từ quá vãng tư liệu tra một chút, không cần quá kỹ càng tỉ mỉ, đại khái là được. Hệ thống mới phản ứng lại đây, xấu hổ mà hắc hắc một tiếng chạy nhanh đi tra tư liệu. Hệ thống tra hảo, ký chủ, bác sĩ gặp công kích tần suất đích xác so những người khác ít. Hệ thống có chút không rõ, nhưng là căn cứ cốt truyện, bác sĩ Khương sẽ ở hôm nay bởi vì phòng giải phẫu vết máu không có rửa sạch sạch sẽ mà tử vong, theo sau thứ 9 khu phố sẽ gặp quái vật mãnh liệt công kích. Ký chủ, người muốn cứu bác sĩ sao? Nó lại nhìn một chút thế giới cốt truyện, có chút hơi sợ, ký chủ. Ta kiến nghị ngươi vẫn là đi trước ngoài thành chỗ tránh nạn, nơi đó chẳng những càng gần, hơn nữa nói không chừng còn có thể gặp gỡ mục tiêu quái vật đâu. Bởi vì niên đại quá mức xa xăm, Khương Tuệ đã quên mất cốt truyện rất nhiều chi tiết, nàng khả năng muốn ở quá cốt truyện trong quá trình mới có thể nhớ tới. Lúc này nàng cũng không nhớ rõ quái vật chung có một cái thủ lĩnh, giống như đầu não giống nhau có thể khống chế được sở hữu quái vật. Kia con quái vật dung hợp phong gen. Mà này duy nhất một con có nhất định sinh vật trí tuệ thủ lĩnh quái vật lúc này chính lâm vào ngủ say, nam chủ tương lai sẽ gặp được nó. Nàng cũng không biết nàng đêm nay tử vong phở lạt kỳ thật đã cao cao đứng lên. Hạ Chiêu tự hỏi, hệ thống cho rằng hắn còn ở do dự, vì thế nó điều ra bác sĩ Khương tư liệu đến hắn trong đầu. Ký chủ, ngươi xem, bác sĩ Khương thật là tóm tắt liền sẽ tử vong. Hạ Chiêu thấy được tư liệu thượng cái kia ảnh chụp. Hệ thống liền nhìn đến nam nhân lẳng lặng mà nhìn ảnh chụp sau một lúc lâu, theo sau thay đổi chủ ý, ở dần dần ảm đạm đi xuống sắc trời chung, hướng tới nhà ngang mà đi. Hệ thống, ai đại ca ngươi đang làm gì đại ca? Đêm tối buông xuống, tượng trưng cho điểm xấu xương trắng bao phủ toàn bộ rách nát thành thị. Hệ thống một bên tư hoa gọi bậy, một bên mạo hiểm mà nhìn hắn tránh né quái vật công kích. Bất quá cuối cùng kết quả chính như hắn sở suy đoán. Này đó quái vật ở gặp được bác sĩ Khương lúc sau, chúng nó công kích dục vọng bởi vậy mà xuống hàng, mà vị này bác sĩ tồn tại, cũng biến tướng mà ẩn tàng rồi hắn tồn tại. Cái này bác sĩ Khương là một cái mấu chốt nhân vật, nhưng là cũng không có người phát hiện điểm này. Bởi vậy ở nguyên bản trong thế giới, cái này nữ bác sĩ tử vong sau nhà ngang liền sẽ bị công kích cướp sạch không còn, càng sâu đến toàn bộ thứ 9 khu phố đều sẽ đã chịu công kích. Nếu không phải hắn ở cốt truyện tư liệu phát hiện dấu vết để lại, chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ. Mà hệ thống còn lại là ở hắn cùng vị này bác sĩ Khương đánh cái đối mặt lúc sau, phát ra một tiếng nghi hoặc thanh âm, sau đó một lát sau nói nó muốn đi kiểm tra một chút, liền không thanh. Cái này hệ thống ở thật lâu phía trước tật xấu biến nhiều lên, Hạ Triều cũng liền không có để ý. Khương Tuệ cũng không biết Hạ Triều nội tâm ý tưởng, nàng chỉ là ở cảm thán không hổ là nam chủ, thế nhưng có thể ở ngắn ngủn thời gian nội tìm được mấu chốt, như bức. Nhìn xem bốn phía quái vật ở nơi đó nghe ngửi ngửi chính là không công kích. Cũng không biết đêm nay chẳng lẽ bọn họ đều phải bảo trì này một tư thế đến bình minh sao. Nàng cũng không phải không thể, rốt cuộc nàng hiện tại liền phụ trách nằm, cũng không mệt, chẳng qua không biết nam chủ chống ở kia có mệt hay không. Liên ở nàng một bên lạnh mặt miên man suy nghĩ, một bên thu hồi tấu nam nhân tay, ở mông lung trong bóng đêm mơ hồ thấy nam nhân tựa hồ còn con ngôi, càng có vẻ âm chắc chắc. Hơi ám quang mang đánh vào hắn trên mặt, rơi xuống một nửa bóng ma, có một loại mạc danh nguy hiểm. Sau đó Khương Tuệ ánh mắt chợt lóe. Lập tức giơ tay bắt lấy nam nhân thủ đoạn, nhưng là bởi vì không dám quá lớn động tĩnh mà trì hoãn một giây, nam nhân bàn tay to liền đã véo ở nàng trên cổ. Mạch máu bị người nắm giữ ở trong tay, hắn mang theo vết chai mỏng bàn tay to hơi hơi vuốt ve, làm Khương Tuệ từng trận lông tơ dựng thẳng lên. Nam nhân gục đầu xuống, để sát vào nàng bên tai, thanh âm cực nhẹ, tựa hồ là biết nàng thính lực thực hảo. Bác sĩ Khương, chúng ta hiện tại chính là một cái dây thừng thượng châu chấu, có thể cùng bác sĩ Khương tuẫn tình là vinh hạnh của ta. Chẳng qua ta không quá thích như vậy mộ địa hắn kéo dài quá ngữ điệu, chậm gì gì, lại làm người cảm giác giống như hoạt lưu lưu độc vật sẽ qua, cho nên hy vọng bác sĩ Khương hảo hảo phối hợp ta, ngươi nói phải không? Khương Tuệ, dựa, cảm giác hắn hoàn toàn có thể đi đương lang bà ngoại, như vậy âm hiểm thanh âm giảng chuyện cổ tích đều phải biến thành giết người chuyện xưa dọa khóc tiểu bằng hưu. Bác sĩ Khương ánh mắt lạnh lùng, nàng có thể cảm giác được nắm lấy nàng cổ tay nắm thật chặt, nháy mắt có một loại áp bách hô hấp hít thở không thông cảm. Nhưng mà nàng cũng không có nam nhân trong tưởng tượng khuất phục, liền tính là mạch máu nắm giữ ở trong tay đối phương, lãnh đạm bác sĩ cũng không dao động. Giây tiếp theo, Hạ Triều cảm giác được trái tim chỗ có cái gì lạnh lẽo đổ vật chống lại. Hắn hơi hơi cúi đầu, liền thấy lạnh băng nòng súng, chính vô tình mà để ở hắn trái tim vị trí. Bác sĩ Khương thanh âm cũng thực nhẹ, Hạ Triều lúc này mới xem như nghe rõ nàng thanh âm cùng ngữ điệu. Cùng nàng người giống nhau, thanh thanh lãnh lãnh, như là vào đông nằm tuyển hoài thạch len keng. Ngươi là ở coi khinh ta sao? Nữ nhân lạnh lùng nói, ngươi nói là ngươi nhanh tay, vẫn là ta thương mau. Hạ Triều. Âm hiểm rắn độc cũng không ngoài ý muốn bác sĩ Khương nhận ra hắn, bác sĩ Khương rốt cuộc thanh danh bên ngoài, ở nhà ngang cơ hồ mỗi người đều tìm nàng xem qua bệnh. Mà mọi người đều biết, bác sĩ Khương có thể nhớ rõ chính mình mỗi một cái người bệnh. Nam nhân cũng không có bởi vì tử vong uy hiếp mà cảm giác được sợ hãi, này cùng bác sĩ Khương trong trí nhớ cái kia xúc động dễ giận. Lại nản lòng lích kỷ tên côn đồ tựa hồ cũng không tương đồng. Cái này làm cho nàng nhớ tới hôm nay cái kia yêu cầu cắt chi người bệnh. Nàng đều không phải là không để ý đến chuyện bên ngoài, toàn tâm toàn ý kinh doanh phòng khám bác sĩ, tương phản, nàng có chính mình tin tức con đường. Cái kia cắt chi nam nữ chay mặn không kỵ, đặc biệt yêu thích đẹp nam nhân. Nàng chính là nghe nói cắt chi nam đắc tội một cái tiểu nhân, mới chịu khổ gãy chân. Mà cái này tiểu nhân hôm nay sáng sớm đã bị kéo đi bên ngoài xử lý. Hơn nữa cái này cắt chi nam là cái nam nữ thông ăn xong đầu cắm, đặc biệt thích chơi, hơn nữa ỷ vào chính mình phụ thân là bang phái tiểu đầu mục, đùa bỡn không ít cả trai lẫn gái, cũng đã chết không ít người. Hắn đặc biệt thích tuấn lãng nam nhân. Hắn phía trước cùng Hạ Triều từng có xung đột. Rốt cuộc Hạ Triều tuy rằng nhân phẩm không được, nhưng là mặt có thể. Hạ Triều hẳn là chính là cái này bị kéo ra ngoài xử lý tiểu nhân. Không nghĩ tới bác sĩ Khương còn nhớ rõ ta. Nam nhân nghe tới có chút sung sướng, bác sĩ Khương cũng không cần như vậy phòng bị ta, ta chính là tới tìm bác sĩ Khương hợp tác. Khương Tuệ hơi hơi nhíu mày, lạnh lùng nói, ta sẽ không cùng ngươi người như vậy hợp tác. Ta người như vậy. Nam nhân nghiền ngẫm mà lặp lại một lần, hắn thấp thấp mà cười một tiếng, thanh âm có chút đại, tức khắc kinh động một bên quái vật. Khương Tuệ trong lòng cả kinh, nàng có thể cảm giác được quái vật đi tới bọn họ bên người, thật lớn không biết tên sợ hãi, giờ phút này liền ở nàng bên cạnh thấp ngửi, một cổ tanh hôi vị ập vào trước mặt. Nàng theo bản năng mà muốn động, lại phát hiện không biết khi nào nam nhân đã hoàn toàn áp chế thân thể của nàng, làm nàng không thể động đậy. Nam nhân thế nhưng còn vào lúc này để sát vào nàng bên thai nói chuyện. Khương Tuệ hơi hơi trận to đôi mắt nhìn nam nhân phía sau thật lớn làm người sợ hãi xấu xí quái vật. Tâm đập lỡ một nhịp, nàng bị xấu tới rồi. Nhưng mà nam nhân tựa hồ một chút cũng không thèm để ý, cũng không sợ hãi. Không có biện pháp, bác sĩ Khương giống như cần thiết cùng ta như vậy rác rưởi hợp tác rồi đâu. Xinh đẹp nữ bác sĩ lạnh mặt, lại cảm giác thân mình từng trận rét run, cảm giác chính mình như là chọc tới cái gì âm hiểm rắn độc, bị gắt gao mà triền ở góc. Nam nhân khẽ cười nói, bác sĩ Khương hẳn là biết. Vì cái gì đều tới rồi hiện tại, quái vật còn chưa tới công kích chúng ta đi. Cùng hắn thanh âm cùng vang lên, còn có quái vật đống nhiên há mồm bén nhọn gầm rú. Thanh hôi vị cùng dòng khí ở khuôn mặt đống nhiên sẽ qua, Khương Tuệ không có nhắm mắt, mà là nhìn nam nhân, thần sắc lạnh băng. Chương 6006. Xôn xao tiếng nước vang lên, Khương Tuệ liếc mắt phòng 8, theo sau đứng lên đem mở rộng ra cửa sổ một lần nữa đóng lại. Huyền quan ngoại đại môn bởi vì quái vật đánh sâu vào mà biến hình. Đại cửa sắt cũng nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, giống một trương giấy giống nhau bị niết bẹp ném ở góc. Nàng nhìn mắt ngoài cửa hành lang, nguyên bản liền cũ nát vách tường lúc này càng là có không ít thật lớn mà lại khắc sâu trào ấn, nhìn thấy ghê người. Nhưng mà cũng không có người mở cửa ra tới xem náo nhiệt, nhà ngang sở hữu nhà ở đại môn nhắm chặt, sợ chính mình rơi vào như vậy kết cục. Khương Tuệ đau đầu mà nhìn mắt trên mặt đất cửa sắt, nhưng là nàng cũng không có biện pháp xử lý, nàng lại nhìn mắt trống rông hành lang. Biết đêm nay phòng trừng cũng không có việc gì, cuối cùng xoay người trở lại phòng khách. Nàng phòng khách trên thực tế chính là phòng giải phẫu, nguyên bản treo lên tới che đậy mảnh đã sớm không cánh mà bay, trong phòng khách đồ vật ngã trái ngã phải, như là quát báo cuồng phong dường như. Trong không khí còn tàn lưu thuộc về quái vật nhàn nhạt tanh hôi vị, lệnh người buồn nôn. Quái vật cuối cùng cũng không có công kích bọn họ. Khương Tuệ nhặt lên trên mặt đất rơi xuống giải phẫu đồ đựng, nàng trong phòng không có gì quý trọng đồ vật. Thậm chí đều không cần đau lòng chính mình ra gặp phá hư. Khương Tuệ còn có thể nhớ lại vừa rồi kinh hồn thời khắc. Quái vật buồn máu mồm to cứ như vậy cọ qua bọn họ hai người, rõ ràng Khương Tuệ có thể cảm giác quái vật cảm nhận được con mồi hưng phấn, lại cùng dị vạng giống nhau. Ở cuối cùng thời điểm, quái vật giống như là tiếp thu đến cái gì cảnh cáo giống nhau, chật vật mà chu lên một tiếng, vài chỉ cùng nhau xoay người rời đi nàng ra. Khương Tuệ chú ý tới, từ đầu đến cuối, thân thể của nàng trên thực tế đều bị nam nhân không giấu vết chặt chẽ bao lại, nàng có thể nghe thấy Hạ Triều vững vàng tim đập, nhưng là nhìn đến hắn trên trán ẩn ẩn hãn, ước chừng cũng đoán được đối phương tựa hồ cũng không phải hoàn toàn có nắm chắc. Chờ đến quái vật đi xa, đi thai họa những người khác lúc sau, chờ thêm một hồi lâu, Khương Tuệ mới cảm giác được Hạ Triều buông ra nàng, chậm rãi ngồi dậy cùng nàng kéo ra khoảng cách. Nàng hơi hơi một đốn, theo sau cũng thẳng thân thể, lộ ra hơi hơi căng chặt tư thái. Hai người trong bóng đêm trầm mặc trong chốc lát. Vẫn là Khương Tuệ dẫn đầu mở miệng, ngươi làm sao mà biết được. Tuy rằng không có minh xác thuyết minh, nhưng là Hạ Triều cũng rõ ràng Khương Tuệ đang hỏi cái gì. Hắn lược hiện hẹp dài đôi mắt nhẹ nhàng một trọn, nhưng thật ra lộ ra vài phần mang theo tà khí cười tới. Bác sĩ Khương đáp ứng cùng ta hợp tác rồi. Khương Tuệ theo bản năng mà muốn sơ thương, lại sơ đến không còn, bỗng nhiên ngẩng đầu thấy nam nhân đang ngồi ở một bên, bả vai thả lỏng dường như sụp xuống dưới, trong tay thưởng thức một cái tương đối tiểu xảo nữ sĩ súng lục. Chú ý tới nàng ánh mắt, nam nhân còn chiều nàng cười cười. Thứ này quá nguy hiểm, vì phòng ngừa bác sĩ Khương không cầm chắc thương tới rồi người, vẫn là tạm thời trước ngốc tại ta nơi này đi. Nam nhân liền thấy vị này xinh đẹp nữ bác sĩ lạnh cái mặt, tại đây đen tối không rõ quang ảnh hạ, giống như là ngậm đầy vào đông xương lạnh lánh ngạo hoa quỳnh, xương lạnh dường như đôi mắt phảng phất lợi kiếm. Ngươi bình thường nhưng thật ra rất sẽ ngụy trang. Bác sĩ Khương thanh âm bình đạm, nhưng là nội dung lại rất bén nhọn. Một người thay đổi sẽ không thực đột nhiên. Bác sĩ Khương cùng Hạ Triều ở chung cũng không nhiều, cho rằng hắn bình thường làm được bộ dáng đều là ngụy trang. Mà Hạ Triều cũng thập phần vui những người khác sẽ có như vậy cái nhìn, trong đầu vang lên hệ thống bá báo ưu tú giá trị đề cao nhắc nhở âm. Khương Tuệ đang định lại hỏi thăm một ít tin tức, thuận tiện nghĩ cách trước đạt được nam chủ tín nhiệm, liền nghe thấy Hạ Triều nói. Bác sĩ Khương, không cần như vậy phòng bị ta đi. Khương Tuệ ngẩng đầu, liền đâm vào một ông màu đen hồ sâu, hắn đôi mắt hơi hơi dơ lên, thật giống như không phải ở uy hiếp người giống nhau. Ta vừa mới nói, chúng ta là một cây tuyến thượng châu chấu, cũng không phải là chỉ cần chỉ đám quái vật kia a. Hắn dùng cảm thán ngữ khi nói. Nữ bác sĩ mày nhăn lại, nàng không có bởi vì Hạ Triều như vậy nhìn như khiêu khích nói mà hướng hôn đầu góc, nội tâm lại một lần cảm thán trong lâu người quả nhiên không một cái đơn giản, trầm tư một lát, như là nghĩ tới cái gì. Là Lý Thành Bưu. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, Lý Thành Bưu có được thứ 9 khu phố lớn nhất thế lực, cũng là thứ 9 khu phố hắc ám thế giới người thống trị. Hắn từng coi trọng nguyên chủ, muốn thu làm tình nhân, nhưng là nguyên chủ không muốn, nguyên chủ vốn dĩ mấy ngày nay không thoải mái, kết quả ở làm phẫu thuật thời điểm trái tim sậu đình, nàng liền tới rồi. Hiện tại ngẫm lại, hẳn là Lý Thành Bưu người làm. Thông minh. Nam nhân nhẹ nhàng vỗ tay, ý cười không đạt đáy mắt, nhưng là hơi hơi nheo lại đôi mắt làm người vừa thấy liền biết không hoài hảo ý, phảng phất bị cái gì giấu ở góc hung thú theo dõi giống nhau. Bác sĩ Khương, người rõ ràng bình thường cũng rất ít bị quái vật công kích. Nhưng là hôm nay lại là một cái ngoại lệ, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Bác sĩ Khương trong lòng hiểu rõ, chắc là nàng chống đỡ được mấy ngày, Lý Thành Bưu người phát hiện nàng cũng không có sự, vì thế liền khắc tìm biện pháp đau hạ sát thủ. Hắn thoạt nhìn thực thả lỏng dựa nghiêng trên sofa một khắc đầu, cùng bác sĩ Khương trong trí nhớ không có gì đầu góc bộ dáng thực không giống nhau, nhưng càng là như vậy, liền càng thuyết minh Hạ Triều người này, thật không tốt trọng. Khương Tuệ nhìn chằm chằm hắn, ý đồ nhìn ra cái gì? Đối phương thản nhiên tự nhiên mà cùng nàng đối diện, càng là đem cánh tay mở ra, lộ ra ngực, hướng nàng triển lãm chính mình quan côn, thả lưu manh. Không thể không nói, hắn gương mặt này làm hắn hành động thoạt nhìn một chút cũng không đáng khinh, ngược lại có một loại thần bí mị lực. Khương Tuệ lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, là có thể làm bộ không phải ngươi đưa tới này đó quái vật sao? Nàng đứng lên, nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân, hiện tại cút cho ta đi ra ngoài. Sau đó nàng thấy nam nhân chiều nàng mỉm cười. Xem ra không thể như bác sĩ Khương nguyện. Ánh mắt nếu có thể giết người, cái này thoạt nhìn âm hiểm nam nhân hiện tại chỉ sợ đã chết. Trừ bỏ nàng yêu cầu biểu hiện ra ngoài, kỳ thật Khương Tuệ chính mình nội tâm cũng thập phần tò mò, vì cái gì nam chủ nhất định phải tới tìm chính mình, cùng con ngốc tại nơi này ăn vạ không đi lý do. Sau đó Khương Tuệ liền nghe thấy Hạ Triều nói, ta bị thương. Hắn đích xác bị thương, có thể ở bị đao thọc lúc sau lại gặp quái vật công kích chống được hiện tại, hắn cũng đã tới rồi cực hạn. Nhưng là Hạ Triều cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì suy yếu bộ dáng. Hắn chậm rãi gợi lên khóe môi, trong mắt lại toát ra vài phần uy hiếp. Đêm nay chính là ta cứu bác sĩ Khương một mạng, bác sĩ Khương sẽ không qua cầu rút ván đi. Lạnh mặt Khương Tuệ trong lòng chửi thầm, giống như nàng căn bản không cần hắn cứu đi. Người này hoàn toàn chính là ở chống chọi xứ. Nhưng là Hạ Triều lại nâng lên tay chống thân mình, ống tay áo chạy xuống lộ ra trên cổ tay phòng ô nhiễm trang bị, hắn nói. Bác sĩ Khương không hiếu kỳ ta là làm sao mà biết được sao. Khương Tuệ chú ý tới trên cổ tay hắn kêu biên hảo hình thức cổ tay mang, không có ngôn ngữ. Hạ Triều rõ ràng xem qua nàng tư liệu, cũng thực hiểu biết Khương Tuệ tính cách, hắn dùng vài loại ám chỉ cùng phương pháp, cùng với nói là mời, chi bằng nói là cưỡng bách nàng thượng hắn này tập thuyền. Cứ việc nàng còn không biết hắn muốn làm cái gì. Từ lúc bắt đầu dùng nàng ca ca thanh tuyến hấp dẫn nàng mở cửa, nhắc nhở nàng, hắn có nàng ca ca manh mối. Theo sau lại ám chỉ hắn có được tránh né quái vật phương pháp, cùng cuối cùng liệt ra thứ 9 khu phố lớn nhất thế lực thủ lĩnh Lý Thành Bưu muốn nàng chết. Thận trọng từng bước ép sát. Đều làm Khương Tuệ không thể không nuốt xuống khẩu khí này, đứng ở hắn bên này. Phải biết rằng nàng cái này bác sĩ tại đây hỗn loạn thứ 9 khu phố, nhưng đều vẫn luôn là trung lập. Cho dù có như vậy khủng bố quái vật mỗi đêm đột kích đánh, chỉ cần nhân loại một ngày tồn tại, bên trong liền không khả năng không tồn tại đấu tranh. Đã từng dám uy hiếp nàng người đều đã chết. Cái này làm cho hồi lâu không có loại này nghẹn khuất cảm thụ nữ bác sĩ cảm giác được phiền muộn. Nàng cắn răng, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Sau đó nàng ở tối tăm không rõ tối tăm quang ảnh hạ, thấy được trước mặt nam nhân tươi cười ra tăng một ít, hẹp dài mặt mày là huy mạc ánh sáng nhạt, lờ mờ, khuôn mặt góc cạnh đều lánh ngạnh vài phần, làm người nhìn không thấu lúc này hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn ngữ điệu khẽ nhếch, lại một lần mở miệng, hợp tác. Khương Tuệ trầm mặc một lát, nàng đi đến nam nhân trước mặt. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Theo sau ở Hạ Triều hơi trọn mặt mày chung, nàng đơn đầu gối hơi cong tiến lên, vốn gối khâu ở hắn hai chân chi gian, một tay ấn ở nam nhân phía sau sofa chỗ tựa lưng thượng. Nam chủ lớn lên đẹp, ở nhiệm vụ trong quá trình tự nhiên cũng là nhân cách mị lực bày ra nở rộ thời điểm, tự nhiên cũng có không ít cả trai lẫn gái ái mộ cùng ngưỡng mộ. Cũng có không ít người ý đổ câu dẫn quá đối phương. Nhưng là hắn trước nay đều không dao động, cũng luôn là cùng nhiệm vụ trong thế giới người vẫn duy trì khoảng cách. Khương Tuệ chủ động kéo vào cùng Hạ Triều khoảng cách, nội tâm có chút nóng lòng muốn thử, nàng biết giờ phút này Hạ Triều ở nhân thiết yêu cầu hạ, là sẽ không cường đẩy nàng rời đi, nàng rất tò mò nam chủ kế tiếp sẽ làm ra cái gì hành động. Đây cũng là một loại thử, dùng nàng chính mình phương thức tới tiếp cận nam chủ, nhìn xem lúc sau muốn cùng hắn bảo trì cái dạng gì thân phận tới ở chung. Rốt cuộc trừ bỏ hắn tại tiến hành thế giới xuyên qua, nàng cũng là giống nhau. Thường thường vô kỳ nhân sinh quá đến quá nhiều, thế giới này khơi dậy nàng trong cơ thể mạo hiểm ước số, cũng kéo dài trước hai cái thế giới xuống dưới vô pháp về nhà tuyệt vọng cùng áp lực điên cuồng. Nàng tóc dài từ trên vai chạy xuống, theo nàng túi xuống thân mình dừng ở tuấn mỹ nam nhân mặt sườn. Mà cái này cao gầy nam nhân cũng chỉ là ngồi ở trên sofa, lặng lặng mà nhìn nàng hành động, hơi hơi giơ lên trong mắt lại nặng nề, làm người nhìn không ra hắn lúc này cảm xúc. Khương Tuệ không thấy được, nam nhân rũ đặt ở trên sofa ngón tay giật giật. Hắn cảm giác được bị sợi tóc nhẹ cào gương mặt có chút phát ngứa. Nữ nhân nhàn nhạt mùi hương trở nên cực gần, cặp kia thanh lánh lánh đôi mắt có hắn ảnh ngược. Hệ thống rốt cuộc ra dài dòng hệ thống bài tra đã trở lại, khiếp sợ phát hiện, ký chủ giống như ở xuất thần. Nó nhịn không được ở ngay lúc này nhắc nhở đối phương, ký chủ, ngươi như thế nào không nói. Hạ Triều không dễ phát hiện mà hơi đốn, theo sau hắn cũng phục hồi tinh thần lại, cũng phát hiện chính mình vừa rồi kia một cái chớp mắt hoàng thần. Tuy rằng thời gian quá ngắn, nhưng là đây là hắn chưa từng có quá. Nhìn bác sĩ Khương phóng đại thanh lệ khuôn mặt, đối phương chính rũ đầu lãnh đạm mà nhìn hắn, sau đó mang thứ nữ bác sĩ mở miệng, hỏi cái không liên quan nhau vấn đề. Ngươi phòng ô nhiễm trang bị cổ tay mang, là ai biên? Hạ Triều không nghĩ tới nữ nhân sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề, nhưng là xem nàng mặt vô biểu tình lạnh lùng bộ dáng, cũng nhìn không ra nàng lúc này suy nghĩ cái gì. Hạ Triều đem vừa rồi chính mình cảm xúc dao động, quy kết với thế giới này tính cách cho phép. Hắn hiện tại là cái kia tầng dưới chốt tên côn đồ Hạ Triều, mà không phải chính hắn. Hạ Triều câu môi, toát ra vài phần không sợ chết tùy ý, bác sĩ Khương rất tưởng biết. Theo sau hắn cảm giác nữ nhân hơi thở lập tức tới gần. Ngước mắt nhìn về phía cùng chính mình lập tức khoảng cách cực gần nữ nhân. Trong đầu còn thế nhưng suy nghĩ chuyện khác, cảm thấy cái này bác sĩ Khương tính tình giống như không phải giống nhau không hảo. Giây tiếp theo hắn bụng lại là đau xót, như vậy đau đớn có thể so vừa rồi kia một quyền đau nhiều, trực tiếp từ bụng nối thẳng đỉnh đầu, người bình thường chỉ sợ sớm bỏ xuống dưới. Hắn nháy mắt bởi vì như vậy đau nhức cong hạ eo, lại có thể nhẫn cũng phát ra một tiếng kêu rên. Bác sĩ Khương như cũng dùng nàng cái loại này lánh lánh đạm đạm ngữ điệu. Thoạt nhìn bị thương không nhẹ, đều phun huyết. Ngươi cho ta ở cùng ngươi vô nghĩa sao? Hạ Triều mạc danh mà muốn cười. Không thể không nói, nữ nhân này thật sự một chút mệnh đều không muốn ăn. Hắn thuận theo nội tâm cười khẽ một tiếng, nhìn nữ nhân đứng dậy kéo ra cùng hắn khoảng cách, một lần nữa đứng thẳng ở trước mặt hắn. Phảng phất vừa rồi khoảng cách đều là ảo giác. Lãnh đạo mỹ diễm nữ nhân chiều hắn lộ ra đêm nay cái thứ nhất mỉm cười, lớn như vậy miệng vết thương, xem ra muốn trước tiêu tiêu độc. Hạ Triều cái chán lại là nhảy dựng. Nữ nhân chiều hắn nói, vậy đi trước đem chính mình rửa sạch sẽ, trở lên rồi đi. Chương 7007. Cả đêm hỗn loạn cùng bận rộn, hơn nữa Hạ Triều còn ở nàng tư nhân không gian, Khương Tuệ cho rằng chính mình buổi tối sẽ ngủ không được. Nhưng là không nghĩ tới, nàng thế nhưng một đêm ngủ đến thiên tờ mở sáng. Nàng sửng sốt một hồi, đứng dậy mở ra mang khóa cửa phòng, phát hiện trong phòng khách không có người. Khương Tuệ còn tưởng rằng Hạ Triều ở Hừng Đông lúc sau rời đi, nhưng là vòng qua sofa mới phát hiện. Nam nhân đang ở trên sofa ngủ. Hắn thân cao chân dài, tại đây rách tung tóe lại tiểu nhân trên sofa có vẻ thực đáng thương bộ dáng. Khương Tuệ lúc này mới hoàn toàn thấy rõ hắn diện mạo. Hơi mông ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở khuynh chiếu vào, mềm nhẹ mà dừng ở hắn lộ ra tới sườn mặt. Nam nhân có chút gầy, ngũ quan có chút lánh ngạnh đường cong ở vầng sáng chiếu dọi xuống có vẻ nhu hòa vài phần. Tựa hồ là chú ý tới nàng ánh mắt, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền đôi mắt đống nhiên trợn mắt. Khương Tuệ ở giữa thấy được xẹt qua sắc bén cùng cảnh giác. Như vậy ánh mắt ở nhìn đến là nàng lúc sau, lại trầm hạ vì thâm trầm hắc. Hắn không cười thời điểm ánh mắt nặng nề, tự mang theo một loại âm trí. Có lẽ là vừa rời giường nguyên nhân, hắn thanh âm có chút khàn khàn, "Bác sĩ Khương, buổi sáng tốt lành a." Khương Tuệ dừng một chút, theo sau nàng hơi hơi gật gật đầu, theo sau ngước mắt nhìn quét một chút phòng khách, ánh mắt hơi đốn. Hạ Chiêu thế nhưng dọn cái tủ, chuẩn bị phá hư đại môn, ngăn cách bên ngoài tra xét người. Đồng dạng cũng ngăn cách bọn họ ra vào lộ. Khương Tuệ quay đầu, tầm mắt trên dưới đánh giá một chút hắn, mà đối phương thản nhiên mà tùy ý nàng đánh giá. Ngày hôm qua Hạ Triều chịu thương không nhẹ, tắm rửa thời điểm thiếu chút nữa vựng ở phòng tắm. Kỳ thật Khương Tuệ cũng không muốn làm cái gì, cũng chỉ là trong lời nói thứ đối phương, tránh cho không phù hợp nhân thiết mà thôi. Hắn hẳn là bị quái vật xúc tua hoa tới rồi làn da, bất quá bị nhẹ nhàng một chạm vào, chẳng những quần áo vỡ ra, còn da chóc thịt bong, bị màu đen dính nhớp ô nhiễm, lại trước sau dựa vào ý chí lực ngạnh chống. Nhưng Khương Tuệ cho hắn thượng dược thời điểm, hắn thế nhưng có thể chịu đựng lăng là không nói một lời, chẳng qua thân mình có chút căng chặt, ẩn ẩn mang theo lệ khí. Thượng dược thời điểm một chút kiểu diễm cũng không có, Khương Tuệ mới phát hiện Hạ Triều chẳng những bị quái vật đụng phải, hơn nữa trên người thế nhưng bị người thọc 5-6 đao. May mắn không phải chí mạng bộ vị, chính hắn cũng tiến hành quá khẩn cấp xử lý, thế nhưng chống được cuối cùng. Huyết nhục mơ hồ lại thực huyết tinh, Khương Tuệ xem đến đều nhìn thấy ghê người. Nàng ở giúp hắn đem ô nhiễm địa phương dịch xuống dưới thời điểm, đối phương đều có thể nhẫn mại không rên một tiếng, chỉ là ngẫu nhiên tê vừa nói sáng tỏ như vậy băng bó kỳ thật cũng không nhẹ nhàng. Gia hỏa này thế nhưng còn có thừa lực đem như vậy trọng tủ chuyển đến che đậy cổng lớn. Quả nhiên không phải người bình thường. Khương Tuệ ngày hôm qua một chút không cùng hắn khách khí, nói thẳng chỉ có phòng khách có thể làm hắn ốc, lấy bác sĩ Khương tính cách, mục đích kỳ thật chính là đuổi đi hắn. Khương Tuệ đều cảm thấy chính mình có chút tàn nhẫn, rốt cuộc nam chủ còn bị như vậy nghiêm trọng thương, ngày hôm qua bởi vì cửa sắt bị quái vật phá hư, phòng khách ô nhiễm giá trị cũng bay lên không ít, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đãi ở cái kia trong hoàn cảnh vẫn là rất khó chịu. Nhưng mà nàng lại không thể mở miệng làm cái này khả nghi người tiến vào phòng, này hoàn toàn không phù hợp bác sĩ Khương tính cách. Bất quá nam chủ hiển nhiên không ngại, cũng không có đi ý tưởng, lo chính mình đổi hảo dược lúc sau, liền nằm ở trên sofa. Bác sĩ Khương. Nghe được Hạ Triều ở kêu nàng, Khương Tuệ ngước mắt cùng hắn đối thượng tầm mắt. Hạ Triều hơi hơi mỉm cười, thoạt nhìn rất là thuần lương. Hôm nay Lý Thành Bưu người nhất định sẽ tìm đến ngươi. Hắn ánh mắt lập lòe ác ý quang, đến xem ngươi rốt cuộc chết không chết. Hắn tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa, ngươi tính toán như thế nào ứng đối đâu. Khương Tuệ chính thu thập ngày hôm qua hỗn loạn bàn mổ cùng phòng khách, một cái ban đêm qua đi, mùi máu tươi tan đi không ít, nhưng vẫn là không dễ ngửi. Cũng không biết Hạ Triều là như thế nào ở chỗ này ngủ đến đi xuống. Ngày hôm qua Khương Tuệ cùng Hạ Triều bước đầu đạt thành hợp tác hiệp nghị. Khương Tuệ hỏi Hạ Triều muốn làm gì, Hạ Triều nói hắn muốn làm nhân thượng nhân, xử lý Lý Thành Bưu. Khương Tuệ biết mục đích của hắn không ngừng tại đây, cũng che giấu không ít tin tức, nhưng là cũng không có chọc thủng, rốt cuộc nàng cũng chỉ là theo nam chủ dưới bậc thang mà thôi, vừa vặn có cơ hội tiếp cận đối phương. Bất quá thái độ sao, khẳng định không thể như vậy hữu hảo. Hạ Triều cảm thấy, nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ hắn đã sớm ở nữ bác sĩ như vậy lạnh băng thần sắc lăng chỉ vô số lần. Lý Thành Bưu ở thứ 9 khu phố chiếm cứ nhiều năm, nơi trốn là hắn thế lực, hắn làm người lại tàn nhẫn độc ác, phàm là vi phạm hắn đều không có cái gì kết cục tốt. Háo sát thiện đánh cuộc, còn làm chấm đất hạ độc phẩm mua bán, nghe nói còn đề cập dân cư buôn bán, có được một chi bộ đội vũ trang. Nữ nhân xem hắn ánh mắt minh sắc mà thuyết minh đối hắn không xem trọng, há ngăn là không xem trọng, cảm thấy hắn giống như là lấy trứng chọi đá. Hạ Triều như vậy tầng dưới chốt nhân vật, đừng nói đắc tội Lý Thành Bưu, hắn liền nhân ra góc áo cũng chưa chẳng qua. Bất quá Hạ Triều một chút cũng không thèm để ý Khương Tuệ thái độ, hắn lui tới nhiều như vậy cái thế giới, so Khương Tuệ thái độ càng quá mức đều gặp qua. Đối với hiện tại hắn tới nói, hắn yêu cầu Lý Thành Bưu thế lực. Như vậy khinh phiêu phiêu nói hắn cũng không có nói ra tới, nhưng là hệ thống biết hắn nhất định có thể làm được. Khương Tuệ đắc tội quá Lý Thành Bưu, nàng từ hồi ức là có thể thấy. Lý Thành Bưu xem nàng đẹp, y lý thuật lại không tồi. Trước một đoạn thời gian liền thường xuyên tới quấy rầy nàng, muốn nhận nàng làm tình nhân, mỗi lần đều vấp phải trắc trở. Cuối cùng một lần nàng không lưu tình chút nào mặt cự tuyệt, làm Lý Thành Bưu rất là tức giận, đã rất nhiều năm không có người dám cùng hắn đối nghịch, hơn nữa nhân loại hiện tại đối quái vật cũng có nhất định hiểu biết, cũng không có ban đầu quái vật xuất hiện thời điểm như vậy sợ hãi, vì thế Lý Thành Bưu nổi lên sát tâm. Hắn cũng không cần tự mình động thủ, phía dưới người rất biết xem ánh mắt, sẽ thay hắn thu thập. Mà Lý Thành Bưu thủ hạ cũng biết, Khương Tuệ ở thứ 9 khu phố hy vọng rất cao, dù sao cũng là cái vu em, hắn cũng không hảo quang minh chính đại xuống tay. Vì thế trước hạ độc, phát hiện vô dụng, theo sau tính toán mượn đao giết người, dùng quái vật tới xử lý nàng. Quái vật đối mùi máu tươi mẫn cảm. Vì thế Lý Thành Bưu thuộc hạ, cái kia kẻ cơ bắp đoạn lôi dũng, liền mượn từ cùng những người khác xung đột, trùng hợp đao xẻo nam tân mang theo người tới đến cậy nhờ Lý Thành Bưu, nhi tử bị người tinh kế đến chặt đứt chân. Đoạn lôi dũng liền vừa vặn có cơ hội đi vào bác sĩ Khương phòng khám, lặng lẽ bố trí. Khương Tuệ cũng không rõ ràng nơi này loanh quanh lòng vòng, nhưng là nàng biết Lý Thành Bưu muốn lộng chết nàng là thật sự, đối phương cũng không phải cái gì khoan hồng độ lượng thần tiên. Như vậy tự hỏi bất quá một cái trước mắt, Khương Tuệ biết Hạ Triều còn đang đợi nàng trả lời, nàng đưa lưng về phía đối phương, đều có thể cảm nhận được hắn mang theo một chút ác ý ánh mắt. Người này hảo chuyên nghiệp, cũng hảo hội diễn. Khương Tuệ cảm thán. Xinh đẹp nữ bác sĩ trên mặt như cũ không có gì biểu tình, cũng không có bị chọc giận. Nàng chỉ là nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, theo sau nói, ngươi miệng vết thương không đau. Hạ Chiều tươi cười một đốn, nghĩ đến nữ nhân kia một quyền, nhưng một chút cũng không có thu lực, cảm thấy chính mình phía sau lưng miệng vết thương giống như ở ẩn ẩn làm đau. Nữ nhân quay đầu tiếp tục thu thập một mảnh hỗn độn phòng khách, phảng phất không có gì sự có thể kích khởi nàng cảm xúc, so với ta, ngươi vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi. Bị thương như vậy trọng đều sắp chết, còn nghĩ thăng chức tăng lương A. Bất quá Khương Tuệ đại khái cũng biết, cái này Lý Thành Yêu, phỏng chừng sẽ là nam chủ trở thành trưởng thành trên đường một viên chướng ngại vật, là làm hắn lập uy một cái phá hôi. Cho nên nàng bản nhân cũng không quá lo lắng. Nhưng là Hạ Triều không biết Khương Tuệ trong lòng suy nghĩ. Cái này luôn là một người đợi, âm trầm lại nguy hiểm nam nhân bởi vì nàng hành động đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong lúc nhất thời có một loại muốn đánh vỡ nàng như vậy lãnh đạm biểu tình xúc động. Nguyên bản hơi mông thiên cũng dần dần sáng lên, rách nát cửa sổ làm ánh mặt trời dễ như trở bàn tay mà khuynh chiếu vào, dừng ở phòng khách nữ nhân trên người. Bởi vì thành thị vật tư khan hiếm duyên cớ, nữ nhân cũng bất quá ăn mặc tầm thường quần áo, tẩy đến có chút trở nên trắng quần jean biểu hiện nó năm tháng. Nàng đem tóc dài trói lại, lộ ra trắng non cổ, hơi hơi cong lưng khi, quần áo và táo thoáng nhất tới, lộ ra mảnh khảnh vòng eo cùng một đoạn trắng tinh da thịt. Hạ Chiều đôi mắt hơi ám, hắn nghĩ tới đêm qua, Khương Tuệ kia lưu loát mà nhấc chân ninh eo, liền đem hắn phóng ngã xuống đất động tác. Cùng nàng biểu hiện ra vô hại bất đồng, cái này ở thứ 9 khu phố nữ bác sĩ, hiển nhiên cũng thực không đơn giản. Hắn thoáng liếc mắt, nội tâm nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ bay nhanh. Đơn thuần trở thành một cái người tốt, đối với hoàn thành nhiệm vụ tới nói là xa xa không đủ. Ưu tú giá trị không chỉ có chỉ là nói làm tốt sự là có thể đạt tới mục tiêu trị số, mà là một cái toàn phương vị phán định. Thanh danh, hy vọng, năng lực thiếu một thứ cũng không được. Hắn phải làm cũng không chỉ là cứu người, giúp một chút đơn giản như vậy. Hắn hiện tại bước đầu tiên, chính là đem Lý Thành Bưu thế lực toàn bộ thu vào trong túi. Hiện tại Khương Tuệ rất hữu dụng chỗ, một phương diện nàng là tìm kiếm quái vật bí mật mấu chốt, về phương diện khác nàng là thứ 9 khu phố chịu người tôn trọng bác sĩ, có nàng ở, cũng sẽ có người nguyện ý tin tưởng hắn. Ở các thế giới chìm nổi nhiều năm, Hạ Triều đã có chính mình một bộ mau tàn nhận chuẩn nhiệm vụ phương thức, nếu tối hôm qua không tới tìm Khương Tuệ, hắn cũng có khác biện pháp đem này tuyến đi xuống đi. Chẳng qua tối hôm qua nhất niệm chi gian, hắn tới. Nếu hắn tới, áp chế Khương Tuệ cũng bất quá là một cái đạt thành mục đích thủ đoạn. Bất quá. Hạ Chiều có thể cảm giác được Khương Tuệ tựa hồ cũng không có thực tức giận. Trừ bỏ ngay từ đầu bị lừa gạt lửa giận, ở bọn họ đạt thành hợp tác lúc sau, nữ nhân liền không còn có lộ ra sắc ý. Cái này làm cho Hạ Chiều có chút tò mò lên. Bị chính mình ý nghĩ như vậy làm cho ngần ra, hắn nội tâm hơi hơi một đốn, theo sau cảm thấy hẳn là đã chịu nhân vật ảnh hưởng, liền không có lại tưởng đi xuống. Rốt cuộc hắn hiện tại chính là thế giới này Hạ Chiều. Nữ nhân ở sửa sang lại đồ vật bộ dáng kích thích tới rồi nam nhân ký ức, cái này làm cho hắn thần sắc nhiều vài phần hung ác nham hiểm. Sau một lúc lâu hắn đứng lên, đi đến nữ nhân bên người, thế nàng nhặt lên trên mặt đất quăng ngã toái mảnh nhỏ. Bởi vì hắn tới gần, nữ nhân tựa hồ hơi hơi một đốn, theo sau thu hồi tay, ánh mắt chuyển rời đến trên mặt hắn. Nam nhân tựa hồ không có chú ý tới nàng tầm mắt, chỉ là lo chính mình làm trong tay sự. Loại này âm trầm bộ dáng, làm Khương Tuệ có chút kỳ quái. Nhưng là nghĩ đến Hạ Triều hiện tại âm tình bất định nhân thiết, cũng liền hiểu rõ. Nàng đứng dậy, tính toán đi đến một bên thu thập, nhưng là mới vừa đi một bước, tựa hồ có chút chần chờ, theo sau quay đầu nhìn mắt cong eo nhặt mảnh nhỏ nam nhân, to rộng bệnh nhân phục ở trên người hắn có vẻ hắn có chút đáng thương. Lãnh đạm nữ bác sĩ trầm mặc một chút, cuối cùng chậm rãi nói, miệng vết thương còn không có hảo, chính mình chú ý một chút. Đang ở nhặt rách nát mảnh sứ ngón tay thon dài một đốn. Nữ nhân thanh âm cũng không có trầm trọng, cũng không có ra vẻ sinh khí. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, thanh lãnh trung mang theo một tia ôn hòa. Nam nhân mắt đen lập lòe, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua không có gì biểu tình nữ nhân. Rất kỳ quái ta sẽ nói như vậy. Nữ nhân tựa hồ minh bạch hắn kinh ngạc. Ta rất tò mò, bác sĩ Khương tựa hồ thế nào đều sẽ không sinh khí. Cái này sinh hoạt ở hắc ám cùng hỗn loạn, mất đi trật tự lấy cường giả vi tôn thế giới nam nhân, có chút không hiểu vì cái gì cái này nữ bác sĩ ở sinh mệnh gặp uy hiếp lúc sau, lại không có đôi hắn không giả sát thái. Hắn đích xác nghe nói qua bác sĩ Khương, tính cách lãnh đạm, nhưng là thực ôn nhu. Đối đãi mỗi một cái người bệnh đều tận tâm tận lực, tại đây thất hành trong thế giới là một cái đặc thù tồn tại. Nhưng là hắn cũng nghe nói qua nàng không dễ chọc cùng nhu hòa hạ cường thế. Hắn nhất thể nghiệm qua, lại bởi vậy cảm thấy hoang mang. Khương Tuệ cùng hắn khi còn nhỏ trong trí nhớ cái kia lẻ loi hữu quạng, nhu nhược như thố ti hoa nữ nhân, thực không giống nhau. Bác sĩ Khương thanh âm như cũ bình đạm mà mát lạnh. Ta đáp ứng rồi ngươi yêu cầu. Cũng không có hại, vừa vặn, ta cũng thực yêu cầu một người tới giúp ta giết Lý Thành Bưu. Một khi đã như vậy, đêm qua phát sinh sự, ta coi như là ta trước tiên sở yêu cầu trả giá đại giới. Nàng đem dao phẫu thuật nhặt lên, ánh mặt trời phản xạ làm hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại. Hiện tại, ngươi là của ta người bệnh, cũng là ta đối tượng hợp tác, cảm xúc xúc động dễ dàng chuyện xấu. Huống hồ ngươi tối hôm qua biểu hiện, xem như miễn cưỡng đủ tư cách, tạm thời chung sống hòa bình với ta mà nói không phải cái gì việc khó. Nàng đôi mắt hơi sắc bén, bất quá tối hôm qua, ta cũng không tính quá có hại. Khương Tuệ trong lòng tưởng, nàng vừa vặn yêu cầu một cái tiếp cận nam chủ cớ, vừa lúc, nam chủ nói ra yêu cầu cùng Khương Tuệ muốn cũng không sai biệt lắm. Kẻ muốn cho người muốn nhận, không tồi không tồi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, trong không khí hạt bụi ở nàng trước người nhảy lên, làm nàng thoạt nhìn tú lệ lại vũ mị. Hạ Chiều đôi mắt hơi thầm, vừa muốn mở miệng, đống nhiên tâm niệm vừa động. Hắn nhìn về phía cửa, nguyên bản mang cười biểu tình trầm xuống dưới. Chương 8008. Bởi vì có tủ ngăn trở, bên ngoài người cũng không thể nhìn đến bên trong cảnh tượng. Thính lực nhạy bén Khương Tuệ ở Hạ Chiều biểu tình có khác thường thời điểm cũng nghe tới rồi đến từ ngoài cửa tiếng bước chân. Bọn họ thậm chí còn ở hi hi ha ha nói chuyện, không biết là bởi vì cảm thấy trong phòng người đã chết không cần che giấu, vẫn là căn bản là không nghĩ che giấu. Khương Tuệ ngước mắt nhìn về phía Hạ Triều, trùng hợp đối phương lúc này cũng chính nhìn qua, hai người liếc nhau, trong lòng đều biết hiện tại không phải nói cái gì nữa thời điểm. Ngoài cửa đã chuyển đến di chuyển thanh âm. Nam nhân nhướng mày, hướng tới nàng dùng ánh mắt dò hỏi, bác sĩ Khương. Xem hắn y tứ, thật giống như là đang hỏi nàng muốn xử lý như thế nào. Khương Tuệ rất tưởng chất vấn nói ngươi liền một chút cũng không sợ sao. Phải biết rằng so với nàng, hiển nhiên gia hỏa này thoạt nhìn càng nguy hiểm một chút. Bất quá bên ngoài người, khẳng định là hướng về phía nàng tới. Đoạn Lôi Dung không nghĩ tới, hắn vào cửa lúc sau còn có thể thấy sống sờ sờ bác sĩ Khương. Phải biết rằng ngày hôm qua ban đêm quái vật chính là hắn bỏ vào tới, trùng hợp Biu Ca yêu cầu rửa sạch một lần nhà ngang giấu giếm thế lực, quái vật chính là tốt nhất dùng công cụ. Hiện giờ nhân loại cùng quái vật ở chung nhiều năm, tự nhiên cũng tìm được rồi một ít chế hành quái vật cùng lợi dụng quái vật phương pháp. Chẳng qua quái vật chung quy không phải người mà là xuất sinh, một khi thiếu cảnh giác, rất có khả năng liền sẽ bị phản vệ. Đoạn Lôi Dung chính là ngày hôm qua kẻ cơ bắp, hắn rời đi thời điểm chẳng những kéo dài thời gian làm cho Khương Tuệ không kịp quét tước phòng giải phẫu, còn riêng ở cửa để lại không ít dấu vết tới hấp dẫn quái vật. Nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng thật sự có người có thể từ quái vật trong tay chạy thoát. Rốt cuộc trong nhà ô nhiễm giá trị cùng bên ngoài so sánh với rất cao, lại còn có tàn lưu quái vật trải qua dấu vết, Đoạn Lôi Dung biết ngày hôm qua kế hoạch cũng không có làm lỗi, ngoài ý muốn chính là bác sĩ Khương. Trong lúc nhất thời hắn thân thể có chút phát lạnh, rất khó nói là bởi vì nghĩ đến tương lai bác sĩ Khương khả năng trả thù, vẫn là nghĩ đến thế nhưng có người có thể từ quái vật trong tay chạy thoát. Không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể đắc tội một cái bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ Khương. Chi gian dựa nghiêng trên công tác trên đài bác sĩ Khương một tay ôm ngực, một tay thưởng thức trong tay dao phẫu thuật, thật giống như đã sớm biết hắn sẽ đến giống nhau, chiều hắn cười một chút. Cái gì phong đem Đoạn phó lãnh đạo lại thổi qua tới? Bác sĩ Khương ngày thường là một cái thực lãnh đạo người, nàng chỉ có ở đối mặt người bệnh thời điểm sẽ lộ ra vài phần nhu hòa thần sắc, như vậy có chút phiếm lạnh lẽo tươi cười, không biết như thế nào, làm Đoạn Lôi Dung đánh cái dùng mình. Hắn ở trong lòng đau mắng thủ hạ người hành sự bất lực, sau đó dư quang quét nhìn toàn bộ trong nhà. Trong nhà hỗn độn, còn tàn lưu hôm qua vết máu, trên mặt đất còn có quái vật lưu lại màu đen sền sệt không rõ vật dấu vết. Đoạn Lôi Dung còn nhìn đến một nam nhân xa lạ ở một bên rũ đầu quét tước. Hắn thần sắc có chút tái nhợt, tóc đen che đậy đôi mắt, có vẻ có chút tối tăm. Ngày hôm qua còn không có người này. Đoạn Lôi Dung suy nghĩ bay nhanh, nhưng là trên mặt còn lại là lộ ra tôn kính tươi cười. Bác sĩ Khương nói đùa, này không phải huynh đệ tối hôm qua nghe thấy được động tĩnh, hôm nay thiên sáng ngời liền vội vàng tới tuần tra, sợ chúng ta trong lâu người xảy ra sự cố, đặc biệt là bác sĩ Khương an nguy, chính là trong lâu trọng trung chi trọng A. Một phen nói đến tình ý chân thành. Nếu không phải Khương Tuệ vừa rồi nghe thấy được bọn họ một đám người ở bên ngoài mang theo ác ý nói giỡn, nói không biết nàng chết như thế nào, chỉ sợ nàng liền tin. Hơn nữa rõ ràng Đoạn Lôi Dũng nơi thượng hổ đường là cái cùng hung cực ác mà thôi, nói được giống như là cảnh sát giống nhau quang minh lỗi lạc. Nữ nhân nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua tiến vào một vòng người, như vậy lãnh đạo mang theo sắc bén tầm mắt làm một ít chính trộm đánh giá nam nhân không tự chủ được mà cúi đầu. Nữ nhân nói, kia Đoạn phó lãnh đạo xem qua, ngươi có thể đi rồi. Hiện giờ Khương Tuệ không chết, Đoạn Lôi Dung cũng không hảo cứ như vậy trực tiếp đem người lộng chết, trời đã sáng lúc sau trong lâu kỳ thật có không ít người đi lên, bọn họ như vậy một đám người rong trống khua chiêng tới tìm Khương Tuệ, đi rồi lúc sau đối phương liền đã chết, còn không phải là nói cho đại gia bác sĩ Khương là bọn họ lộng chết sao. Rốt cuộc Khương Tuệ không phải người thường, nàng ở trong lâu thậm chí thứ 9 khu phố đều có hy vọng, thậm chí còn đã cứu Lý Thành Bưu một mạng, bên ngoài thượng cũng không hiếu động nàng. Nữ nhân nói lời nói cũng không khách khí, nhưng nghề hà nàng lớn lên thật sự đẹp, đặc biệt là tại đây xám xịt tận thế thế giới, liền tính là cự người ngàn ở ngoài đều có một loại lánh diễm mị lực, Đoạn Lôi Dung cũng không đến mức bởi vì nàng không khách khí thẹn quá thành giận. Điểm tâm này ngực cũng liền so Lý Thành Bưu hơi chút hảo như vậy một chút. Phong loạn thành như vậy, không bằng khiến cho các huynh đệ giúp bác sĩ Khương ngài quét tước, cũng hảo ra một phần lực. Đoạn Lôi Dung nói, đây là tận thế thế giới, nhưng là cũng không đại biểu là xã hội nguyên thủy. Khương Tuệ có chút phòng bị này đó không có gì hạn cuối người ở trong phòng lại phong thứ gì, vì thế nàng không chút khách khí mà cự tuyệt. Đoạn Lôi Dung cũng không có dây dưa, hắn thấy Khương Tuệ thái độ rất cường ngạnh, vì thế lại nói hai câu lời hay, liền mang theo người đi rồi. Nữ nhân này đối Lôi Ca ngài không khỏi cũng quá không khách khí. Lần này là nàng vận khí tốt, lần sau liền không nhất định. Không nghĩ tới Lâm tiên sinh thế nhưng chưa nói sai, bác sĩ Khương thật sự không có chết. Người mẹ nó, có ý tứ gì? Ở Lôi Ca trước mặt để Lâm Thanh Từ cái này tiểu bạch kiểm. Tìm không thoải mái đúng không? Ta không phải. Sẽ không nói liền đừng nói. Ta tổng cảm giác vừa rồi ở bác sĩ Khương trong phòng nam nhân có chút quen mắt. Đoạn Lôi Dung không để ý đến thủ hạ người lấy lòng tiếng ồn ào, mà là ở tự hỏi cái gì. Đi ra hành lang dài chỗ ngoặt, Đoạn Lôi Dung nhìn lướt qua hồi hình hành lang như có như không mở cửa ở nhìn trộm tầm mắt, hắn cảnh cáo phía sau người câm miệng, những người khác mới vội vàng ngậm miệng lại đi theo đi rồi. Người đều đi rồi, cũng không lại nghe thấy tiếng bước chân, Khương Tuệ đem trong tay chuyên môn cầm lấy tới kinh sợ giao phẫu thuật thả lại chỗ cũ, đếm đếm thấy số lượng đúng rồi mới thu hồi tới. Nàng nhìn một bên trầm mặc ở quét tước nam chủ, phát hiện hắn cũng rất trầm ổn. Nam nhân động tác cũng rất nhanh chóng, Khương Tuệ phát hiện liền này ở vừa mới ngắn ngủn một đoạn thời gian, hắn cũng đã đem dơ loạn phòng quét tước đến thất thất bát bát. Liên tính chú ý tới nàng tầm mắt, nam nhân vẫn cứ cũng rũ đầu ở quét tước. Nàng phía trước chỗ đã thấy kia cổ sắc bén khí chất giống như liền biến mất, có một loại nhàn nhạt ủ rột. Khương Tuệ lại nhìn hắn đem rác rưởi thu hồi tới, nhìn không ra tới, ngươi làm còn rất thuận tay. Sau đó nam nhân ngẩng đầu, vừa mới cố ý bày ra cho người khác xem tối tăm khí chất trở nên xảo trá không ít, hắn đứng thẳng thân thể, nâng nâng trong tay cây lau nhà. Này không phải cấp bác sĩ Khương ta lưu lại lý do sao? Hắn hơi hơi gợi lên khóe môi, màu đen con ngươi giống một bãi không hề gợn sóng nước lặng. Khương Tuệ mặt trầm xuống dưới, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác, cũng không đại biểu ta sẽ làm ngươi lưu lại. Đừng cứ như vậy cấp có kết luận đi, bác sĩ Khương. Nam nhân đối nàng mặt lạnh cũng không có lùi bước, mà là một bên sắc mặt như thường tiếp tục quét tước vệ sinh, một bên giống như thành khẩn kiến nghị. Rốt cuộc ta nếu là lưu không xuống dưới, vạn nhất những người khác biết bác sĩ Khương có thể né tránh quái vật công kích, hơn nữa có thể bắt được quái vật hàng mẫu tới làm thực nghiệm làm sao bây giờ? Ngươi như thế nào? Khương Tuệ hơi hơi mở to hai mắt, đây là nàng sâu nhất bí mật. Người nam nhân này là như thế nào phát hiện? Theo sau nữ nhân thần sắc lạnh hơn một ít, ngươi ở uy hiếp ta. Như thế nào sẽ đâu? Cao gầy nam nhân như là đang nói đùa giống nhau, chẳng qua trong mắt ý cười có chút lạnh lạnh, ta chỉ là tưởng, bác sĩ Khương cứu trị ta, muốn cấp bác sĩ Khương làm công hoàn lại mà thôi. Khương Tuệ lặng lặng mà nhìn Hạ Triều, đối phương cũng mặt không đổi sắc mà làm nàng xem. Bác sĩ Khương biết nàng hiện tại hỏi Hạ Triều là làm sao mà biết được cũng hỏi không ra tới cái gì. Đối phương có thể nắm giữ trụ nàng sâu nhất bí mật, thuyết minh đã quan sát nàng hồi lâu. Bất quá Khương Tuệ cảm thấy, hắn đều có hệ thống, biết nàng làm gì giống như một chút cũng không kỳ quái. Vì thế Khương Tuệ giống như là bị uy hiếp không thể không thỏa hiệp giống nhau, cuối cùng chỉ là lạnh lùng nói, nếu sau này ta từ người khác trong miệng nghe thấy chuyện này, ngươi liền chờ chết đi. Khương Tuệ vẻ mặt tức giận bộ dáng liền tưởng trở về đảm đương phòng thí nghiệm một cái khác phòng chạy nhanh đem đồ vật thu, đi ngang qua nam nhân thời điểm nhìn hắn một cái. Một khi đã như vậy, đi giữ cửa cho ta tu hảo. Tuân mệnh. Nam nhân nói nói. Bác sĩ Khương tính tình kỳ thật không tốt lắm, nhịn không được phun hắn, nếu không tin ta, cần gì phải cùng ta hợp tác. Liền nghe thấy phía sau nam nhân thanh âm nhàn nhạt, người cùng người chi gian như thế nào sẽ có hoàn toàn vững chắc hợp tác đâu. Phảng phất là đang nói, chỉ có vừa đe dọa vừa dụ dỗ cùng ích lợi, mới là chân chính phương thức. Khương Tuệ quay đầu lại, nhìn đến chính là hắn mắt đen nặng nề mà nhìn nàng bộ dáng. Thật giống như là ở nói cho nàng, hắn chính là người như vậy, âm u, vặn vẹo mà lại đê tiện. Rách nát ngoài cửa sổ sái lạc ánh mặt trời chạy xuôi ở hắn nửa khuôn mặt thượng, giống như sáng sớm núi rừng mông lung lại mờ ảo, nhàn nhạt bóng ma làm hắn đôi mắt càng hiện thâm thúy. Hơi gầy thân mình không giống bác sĩ Khương trong trí nhớ như vậy hơi đà, mà là thẳng tắp dựng thẳng. Khấu ở cánh cửa thượng tay giật giật, bác sĩ Khương cảm thấy, người nam nhân này thoạt nhìn cùng những cái đó đồng dạng ở trong bang phái Mỹ loạn sinh hoạt lưu manh thực không giống nhau. Tổng cảm giác, hắn sẽ cho này hỗn loạn xã hội mang đến cái gì không giống nhau thay đổi giống nhau. đột nhiên toát ra cái này ý niệm Khương Tuệ. Ta đi, nguyên lai đây là vai chính tín niệm sao. Khương Tuệ quay đầu lại, cảnh cáo một câu không được tiến vào, liền đem phòng môn đóng lại. Hạ Triều nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng, tính toán đi tìm công cụ giữ cửa tu hảo. Một ngày một đêm hỗn loạn cuối cùng là kết thúc, từ gần nhất đến thế giới này nguy cơ tạm thời giải trừ, Hạ Triều cuối cùng là có thể bắt đầu tự hỏi kế tiếp như thế nào làm. Hệ thống nhìn vừa rồi bọn họ giao phong, ở tâm tắc bảo lạ. Cái này bác sĩ Khương khí chẳng còn rất cường, rất khó tưởng tượng nàng vốn dĩ tối hôm qua liền đã chết. Nó cảm thán nói, hơn nữa nàng hảo hảo xem Nga, đã chết rất đáng tiếc ca. Hạ Triều sờ sờ bên hông miệng vết thương, theo sau mang lên mũ choàng chuẩn bị ra cửa cấp Khương Tuệ tìm tài liệu tu môn. Hạ Triều không chút để ý, hệ thống cũng phân nhân loại xấu đẹp. Hệ thống hắc hắc cười một tiếng, nghe tới ngốc không lăng đăng, ta này không phải cùng ký chủ ngươi đãi lâu rồi thẩm mỹ gần sát sao. Hơn nữa ta có thể cảm giác được ký chủ ở nhìn thấy bác sĩ Khương lúc sau tâm suất nhanh hơn, xem ra bác sĩ Khương diện mạo chính là ký chủ thích loại hình. Hạ Triều. Hạ Triều thanh âm nhàn nhạt, làm người nghe không hiểu cảm xúc, ngay lúc đó tình huống nguy cấp, tim đập ra tốc thực bình thường. Hệ thống bị đổ trở về, rất tưởng lớn tiếng nói cho ký chủ nó làm toàn thời không vĩ đại nhất hay là tuyệt đối sẽ không nhận sai, nhưng là lại cảm giác được ký chủ tâm tình giống như có chút không tốt, đành phải thập phần hiểu ánh mắt nhắm lại miệng. Một lát sau, hệ thống lại mở miệng, ký chủ gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi, bằng không chúng ta quá xong thế giới này, tiếp theo cái thế giới nghỉ phép một chút đi. Không, không cần, ta Hạ Triều hơi hơi một đốn, trống vắng thang lầu gian lúc này cũng chỉ có hắn một người, khí chất vẫn cứ là thuộc về Hạ Triều âm trầm tối tăm, nhưng là nội tâm lại xẹt qua một tia mê mang. Vì cái gì không nghĩ nghỉ ngơi đâu. Một cái lại một cái thế giới xuống dưới, hắn giống như đã thói quen như vậy sinh hoạt. Lúc ban đầu hắn như vậy không ngừng nghỉ chằn chọc một cái lại một cái thế giới, cuối cùng là muốn làm gì tới. Hạ Triều kéo lên mũ choàng, chậm rãi xuống lầu, dư quang còn có thể thoáng nhìn một ít bởi vì tối hôm qua quái vật công kích mà mất đi người nhà cả trai lẫn gái đang khóc, hắn như là một đạo u linh giống nhau, lặng yên không một tiếng động, cũng không có người phát hiện hắn đi ngang qua. Mẹ! Têu khóc thanh rất lớn, ngươi tỉnh tỉnh A. Mau xử lý rất đi, ô nhiễm giá trị ở lên cao A. Tại sao lại như vậy A. Nói tốt cùng ta cùng nhau về nhà. Hạ Triều quải cái cong, kêu khóc thanh dần dần đi xa. Lúc trước hắn như vậy liều mạng hoàn thành nhiệm vụ, giống như cũng là tưởng tích cóp đủ tích phân về nhà. Bất quá hiện tại cái này mục tiêu trở nên như thế xa xôi, giống như cũng không có như vậy quan trọng. Chương 9009. Hạ Triều cứ như vậy ở lại. Khương Tuệ đem trước kia Khương Trì phòng quét tức một chút làm Hạ Triều trụ đi vào. Khương Tuệ ngay từ đầu còn tưởng rằng Hạ Triều sẽ thường xuyên ra bên ngoài chạy. Nhưng là không nghĩ tới hắn đại đa số thời gian đều đãi ở phòng khám, giúp nàng trợ thủ. Hơn nữa bọn họ chi gian ở chung so Khương Tuệ tưởng tượng càng vì hòa hợp. Tuy rằng lẫn nhau nói chuyện vẫn cứ kẹp dao dấu kiếm, nhưng là trên cơ bản đều đã bắt đầu thói quen như vậy sinh hoạt. Bình thường nàng sẽ ở phòng giải phẫu làm phẫu thuật, Hạ Triều liền ở một bên hỗ trợ trợ thủ. Trong trí nhớ Khương Tuệ là cũng không thích có người ở một bên, nhưng là Hạ Triều chính là có thể làm được làm tất cả mọi người thoải mái. Ngẫu nhiên Hạ Triều cũng có thể giúp đỡ. Khương Tuệ phát hiện hắn cũng sẽ đi theo một bên một chút học tập, hiện ra một ít chính mình học tập sau thành quả. Khương Tuệ cũng không có ngăn cản, nàng trong lòng còn sẽ suy đoán nói không chừng nàng là ở quan công trước mặt chơi đại đao, nói không chừng Hạ Triều đã sớm sẽ này đó. Rốt cuộc là tận thế khan hiếm chức vị, Khương Tuệ phát hiện mọi người đối Hạ Triều cũng không giống ngay từ đầu như vậy bỏ qua, đặc biệt là một ít nhận thức Hạ Triều người, cũng dần dần chuyển biến chính mình cái nhìn. Khương Tuệ trong lòng tưởng hắn quả nhiên là tới nơi này soát hy vọng. Hạ Triều ở Khương Tuệ trước mặt, cũng không phải giống lúc ban đầu bắt đầu như vậy vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hắn dần dần mà trầm mặc, giống như là một cái ưu linh giống nhau, phảng phất ở quan sát đến nàng sinh hoạt. Có một lần Khương Tuệ nhịn không được hỏi hắn, đương nhiên không phải bình thản hỏi, mà là dùng một loại âm dương quái khí ngữ khí hỏi hắn. Ngươi hiện tại cái này bị đè nén bộ dáng nhưng thật ra không giống ngay từ đầu như vậy hùng hổ doa người. Hạ Triều lúc ấy từ bên ngoài trở về, phong trần mệt mỏi, trên người mang theo một ít thương. Khương Tuệ ném cho hắn dược vật làm chính hắn thượng dược. Hạ Triều sẽ ở phòng khám không vội thời điểm đi ra ngoài, Khương Tuệ trong lòng biết hắn đi làm gì, đơn giản chính là làm sự làm sự làm sự, nàng cũng chưa bao giờ hỏi. Một là tính cách cho phép, mà là nàng bản nhân đích xác đối Hạ Triều làm sự không chút nào quan tâm. Nam nhân nhìn trong tay băng gạc chờ một loạt đầy đủ hết dược phẩm, ngăm đen đôi mắt hình như có chút dao động, theo sau hóa thành bình tĩnh, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng. Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Gần nhất còn có người tới tìm bác sĩ Khương phiền phải sao? Khương Tuệ chính kiểm kê vật phẩm tay một đốn, theo sau ngước mắt nhìn về phía hắn, đâm vào như vậy bình tĩnh như hắc quên trong mắt. Nàng hàng mi dài khẽ nhúc nhích, theo sau Thiên khai tầm mắt, thanh âm như cũ lãnh đạm, chỉ là không như vậy lạnh lẽo. Không có. Nàng nói. Khương Tuệ không hỏi hắn có phải hay không làm cái gì, Hạ Triều cũng chưa nói cái gì, lo chính mình cấp miệng vết thương thượng dược. Khương Tuệ một lát sau đi ngang qua hắn thời điểm, ánh mắt trong lúc vô tình liếc tới rồi hắn trên vai một chút lỏa lộ làn da. Thượng một lần cho hắn băng bó thời điểm tình huống nguy cấp, nàng đại bộ phận tinh lực đều đặt ở miệng vết thương trên người, lúc này đây mới nhìn đến trên người hắn xăm mình hoa văn. Mặt trên trừ bỏ một ít tôn giáo tính hoa văn ở ngoài, nàng chú ý tới tầng tầng lớp lớp một ít tiểu hoa. Có lẽ là nàng tầm mắt dừng lại lâu lắm, nam nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Khương Tuệ nhấp nhấp miệng, tính toán cao lãnh mà rời khỏi, liền nghe thấy nam nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi, bác sĩ Khương giống như ngày thường đều không lớn ra cửa. Bác sĩ Khương một đốn, trong lòng thật giống như bị đâm một chút, một loại sâu trong nội tâm áp lực cùng không muốn đối mặt đồ vật ẩn ẩn làm đau, nàng đứng ở tại chỗ, theo sau lạnh lùng nói, này cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Nói xong nàng liền rời khỏi. Hạ Chiêu ngồi ở hơi hiện cũ nát trên sofa, nhìn nữ nhân đi xa bóng dáng, có lẽ là bởi vì hắn nói chạm vào cái gì cấm kỵ, nàng lúc này lạnh băng làm người cảm giác được vô pháp tới gần. Hạ Chiêu đem tầm mắt thu hồi tới, đánh giá phòng giải phẫu bên nho nhỏ phòng khách. Liên tính là ở cái này hoang vu đến chỉ có ưu ám sắc điệu tận thế, cái này nữ bác sĩ vẫn cứ nghiêm túc ở sinh hoạt. Bãi chỉnh chỉnh tề tề thư tịch cùng đồ đựng, thư tịch cũng không nhiều, đại đa số đều là chút tạp vật. Còn có tỉ mỉ dưỡng tiểu hoa bại ở phía trước cửa sổ, sofa cũ nát, nhưng là mặt trên miên cháo vẫn cứ tẩy sạch sẽ. Về nàng ca ca dấu vết vẫn cứ cũng ở, thật giống như hắn chưa từng rời đi giống nhau, có thể từ này đó bố trí trông được ra tới, bọn họ huynh muội cảm tình thực hảo. Cũng không kỳ quái, lúc trước hắn gần chỉ là bắt chước Khương Trì thanh âm, nàng liền nguyện ý mạo nguy hiểm mở cửa, có thể thấy được nàng nội tâm vẫn cứ hy vọng Khương Trì trở về. Nhưng là nàng cũng không bước ra chính mình phòng khám. Nàng vật tư đều là ngày thường hợp tác hàng xóm hoặc là mặt khác thương hộ đưa tới, nàng tựa hồ phong bế ở chính mình nho nhỏ trong thế giới, không muốn đi tiếp xúc ngoại giới. Thật giống như, nàng ở sợ hãi bên ngoài. Sợ hãi đối mặt Khương Trì có lẽ rốt cuộc cũng chưa về ngoại giới. Bởi vì Khương Trì chính là ở ra cửa sau, không còn có trở về. Ký chủ, hệ thống thấy hắn lại có chút xuất thần, vì thế hỏi hắn. Không có việc gì. Hạ Chiêu cúi đầu, tiếp tục cho chính mình thượng dược. Mấy ngày nay đi ra ngoài hắn cũng không nhàn rỗi, trước tiên ở Lý Thành Bưu thủ hạ chôn cái lôi, có lẽ quá mấy ngày thượng hổ đường liền sẽ rối loạn, đến lúc đó hắn muốn bố trí một chút, không cần xúc phạm tới bình thường người. Hắn cũng không thể thời gian dài ở nơi này, làm gì đều không có phương tiện. Chút nào không biết nam chủ phân tích Khương Tuệ về tới chính mình phòng thí nghiệm, ghé vào phòng thí nghiệm trên bàn bãi lạ. Phòng thí nghiệm bình thường đều là khóa lại, hơn nữa là từ nàng tủ quần áo ám môn tiến vào, không có người quấy rầy dưới tình huống. Khương Tuệ ngẫu nhiên sẽ thả lỏng chính mình. Hạ Chiêu không biết, nàng ngày thường không ra khỏi cửa kỳ thật rất lớn bộ phận nguyên nhân là bởi vì lười, bên ngoài thế giới có gì hảo dạo, xám xịt, nàng ở một ngày nào đó đi ra ngoài quá, cùng ngày liền thấy giết người án. Một đám người giết người nhìn đến nàng tới, cầm đầu còn cười nói bác sĩ Khương, làm ngươi nhìn dơ đồ vật, sau đó kéo hơi thở thoi thóp người đi rồi, lưu lại ngầm vết máu. Mặt vô biểu tình xoay người liền đi bác sĩ Khương nội tâm, a a a a a a. Sau đó nàng không bao giờ nghĩ ra môn, đặc biệt là ra cửa còn cần mướn bảo tiêu dưới tình huống. Ban ngày trên đường phạm tội tần phát lại hỗn loạn, buổi tối quái vật vô khác biệt săn thú lại khó thoát, vì thế Khương Tuệ tỏ vẻ vẫn là đại ở chính mình tiểu gia chờ nam chủ cứu vớt thế giới lúc sau lại nói. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt chính mình thực nghiệm khay nuôi cấy, lại nhìn một bên ngày hôm qua viết báo cáo. Nàng phát hiện nguyên chủ là thật sự có điểm đồ vật. Nếu là đặt ở hiện đại xã hội, chưa chừng sẽ trở thành thập phần như bức sinh vật học gia. Nàng căn cứ nguyên chủ trong đầu tri thức, sau đó tiếp theo nàng thử nghiệm, có trọng đại thành quả phát hiện, nàng lấy ra một loại có thể ức chế quái vật tạo thành ô nhiễm bệnh khuẩn. Nếu tiếp tục nghiên cứu đi xuống, có lẽ có thể làm ra vaccine phòng bệnh, thay đổi nhân loại sẽ bởi vì ô nhiễm mà tử vong cục diện, như vậy quái vật cũng chỉ có vật lý công kích có thể tạo thành uy hiếp. Khương Tuệ nhịn không được muốn vì cái gì nàng trong nguyên tắc chưa thấy qua có tên nàng lên sân khấu A, như vậy như bức người như thế nào không có một chút độ dài. Tuy rằng hậu kỳ cũng có người phát hiện điểm này, nhưng là nàng chính là suốt trước tiên 2 năm phát hiện cái này trọng đại thành quả. Nàng nhớ rõ trong nguyên tắc thứ 9 khu phố sẽ trải qua một lần quái vật cướp sạch thức tập kích, nam chủ khoan thai tới muộn, cứu hảo những người này thu hoạch không ít tùy tùng, chẳng lẽ nguyên bản nàng sẽ ở lúc ấy pháo hôi điệu sao? Chính là đó là mới vừa khúc dạo đầu không lâu, như thế nào cũng không phải là hiện tại. Khương Tuệ lại suy nghĩ trong chốc lát, chẳng lẽ là nàng hiệu ứng bướm bướm, đem chuyện này con bướm rớt. Nhưng là nàng có như vậy cường sao? Khương Tuệ ngón tay điểm điểm mặt bàn, cuối cùng quyết định vẫn là không tự hỏi, hiện tại nàng cùng nam chủ trụ một khối, xem ở cùng một chỗ phân thượng, nam chủ cũng sẽ không cứu nàng. Huống chi, liền tính là dài dòng thời gian mơ hồ hắn quá vãng cùng cảm tình, lại sẽ không mơ hồ một người nhân phẩm. Lại là một cái quái vật mọc lan tràn ban đêm. Hôm nay phong rất lớn, hô hô tiếng gió xuyên qua quá cửa sổ khe hở, như là quỷ kêu khóc, quái vật sột sột soạt soạt thanh làm người không rét mà run. Khương Tuệ rửa mặt xong lúc sau trở lại phòng đang chuẩn bị lên giường ngủ, nghe thấy được ngoài cửa tiếng đập cửa. Nàng sửng sốt một chút, hiện tại trong nhà cũng chỉ có nàng cùng Hạ Triều hai người, gõ cửa tất nhiên là Hạ Triều, bọn họ giống nhau nước giếng không phạm nước sông, đặc biệt là buổi tối bình thường cũng không nói lời nói, cái này làm cho Khương Tuệ có chút ngoài ý muốn. Nghĩ tới tan rã trong không vui đối thoại, Khương Tuệ có chút tò mò Hạ Triều muốn làm cái gì. Nàng đi qua đi mở cửa, lại phát hiện cửa không có người, lại là ngẩn ra, theo sau cúi đầu, thấy đặt ở cửa một cái nho nhỏ rổ. Nàng cầm lấy tới, thấy được bên trong một cái có chút phiếm hồng quả táo, nàng trong lúc nhất thời ngẩn ngơ. Nàng đã thật lâu cũng chưa gặp qua trái cây. Thượng một cái thế giới nàng tuy rằng là cái không chịu coi trọng con chúa, nhưng rốt cuộc là hoàng thân quốc thích lại là hào môn thế gia, liền tính lại nghèo túng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cái dạng gì trái cây không chiếm được. Tới rồi cái này xa hóa nghiêm trọng thế giới, trái cây là hàng xa xỉ, liền tính là hiện đại xã hội tùy ý có thể thấy được quả táo, cũng là cái hiếm có tồn tại. Hơn nữa, nàng xác thực thích quả táo, thích loại này giòn giòn ngọt ngọt vị. Hắn còn đánh bậy đánh bạ tuyển cái nàng thích. Khương Tuệ con môi, trở lại phòng đóng cửa. Nàng nhìn đầu giường tròn tròn quả táo, gõ gõ tường. Đối phương thực mau đáp lại. Bác sĩ Khương. Khương Tuệ nằm ở trên giường, gối lên cánh tay, cứ việc bên ngoài sôi nổi hỗn loạn, nguy hiểm vô cùng, nhưng là trong nhà tối tăm hoàn cảnh thực làm người có cảm giác an toàn. Cảm ơn ngươi. Khương Tuệ nói. Một lát sau, bên kia truyền đến nam nhân nhàn nhạt thanh âm, hắn tựa hồ cũng nằm ở một khác đầu trên giường. Ta thực xin lỗi. Khương Tuệ có chút ngoài ý muốn hắn xin lỗi, cũng biết hắn là đối chiều nay thử mà xin lỗi. Tối tăm ban đêm khó được như thế bình thản nói chuyện, Hạ Triều đã không có cái loại này như có như không trào phúng, Khương Tuệ cũng đã không có ngày thường cùng hắn đối thoại cái loại này bén nhọn. Nàng nhẹ nhàng cười một chút, bất quá cảm thấy hắn hẳn là cũng nhìn không tới, nghe không được. Ngươi từ đâu ra quả táo? Đây chính là trong thành khó được hiếm thấy đồ vật, phần lớn hẳn là đều đưa hướng trung tâm khu, giống bọn họ loại này hẻo lánh thứ 9 khu phố, trên cơ bản không tới phiên bọn họ này đó tầng dưới chốt nhân sĩ tới hưởng dụng. Hắn dừng một chút, tựa hồ là tự hỏi một chút, mới ăn ngay nói thật. Ta ra khỏi thành. Khương Tuệ trong lòng cả kinh ngạc không chỉ là hắn thành thật, còn kinh ngạc hắn thế nhưng vòng qua tầng tầng thủ vệ ra khỏi thành. Bọn họ những nhân loại này, giống như là bị quyển dưỡng ở trong thành giống nhau. Trong tình huống bình thường đều không cho phép ra khỏi thành, trung tâm khu người lãnh đạo đều nói ngoài thành là quái vật thế giới, lấy bảo hộ danh nghĩa ở các vùng sát cổng thành xuất khẩu bố trí rất nhiều hộ vệ. Nhưng là biết cốt truyện Khương Tuệ, kỳ thật biết ngoại giới căn bản không giống trung tâm khu người ta nói như vậy nguy hiểm, ngược lại có được đại lượng tài nguyên. Khương Tuệ không nghĩ tới Hạ Triều sẽ nói với hắn cái này. Khương Tuệ trầm mặc hồi lâu, trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì. Hạ Triều trên người bí mật có rất nhiều, tuy rằng nàng cơ bản đều biết. Nhưng là bác sĩ Khương cũng không biết. Bác sĩ Khương tại đây yên tĩnh trong hoàn cảnh, Khương Tuệ bỗng nhiên nghe thấy nam nhân thanh âm, hôm nay ta trở về thời điểm, ở ngoài cửa phát hiện vết máu. Khương Tuệ sửng sốt. Hạ Triều thanh âm thực bình đạm, thật giống như không biết chính mình đang nói cái gì kinh người nói. Bị người hắt ở thảm hạ cùng cửa chậu hoa sau, thực ẩn nấp, cũng rất khó rửa sạch sẽ. Hẳn là Lý Thành Bưu người trò cũ trọng thi. Khương Tuệ nói trong khoảng thời gian này sao như vậy bình tĩnh, nguyên lai là tại đây chờ nàng. Nàng tự nhận là bất quá là cự tuyệt Lý Thành Bưu mà thôi, không cần thiết như vậy đuổi tận giết tuyệt đi. Nhưng lại ngẫm lại Lý Thành Bưu bụng dạ hẹp hòi, cảm thấy thật là hắn có thể làm được sự, đặc biệt là một mạch tương thừa thủ hạ nhóm, hận không thể thế hắn giải quyết này đó mạo phạm người của hắn tới thượng vị. Nam nhân không có cho nàng quá nhiều tự hỏi thời gian, chậm rãi mở miệng. Bác sĩ Khương, ngươi nghĩ ra thành sao? Qua thật lâu đến Hạ Triều cảm thấy hẳn là đợi không được trả lời, hắn nghe thấy được nữ nhân nhàn nhạt thanh âm. Ta suy xét. Chương 10010. Lúc này đây vạn vô nhất thất, bác sĩ Khương không có khả năng còn sống. Trống vắng hành lang truyền đến nói chuyện thanh. Một người khác nghe xong, có chút tiếng đối. Cũng là, này đàn bà nhi làm gì không tốt, cố tình đắc tội bưu ca. Có người liền khinh miệt cười vài tiếng, mang theo thật sâu ác ý, bất quá là cái nữ nhân mà thôi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, giải quyết không phải một giây sự. Ai, từ, không đúng, môn là tốt. Mấy cái dáng vẻ lưu manh nam nhân tức khắc cảnh giác lên, Khương Tuệ người này xác không đơn giản bọn họ là biết đến, chẳng lẽ thật sự cành mẹ đẻ cành con? Chẳng lẽ không chết? Sao có thể? Thiên vương lão tử tới đều ngăn không được quái vật công kích. Chẳng lẽ nàng Khương Tuệ là cái gì đại la thần tiên sao? Mấy nam nhân hai mặt nhìn nhau một hồi, trong đó một cái móc ra thương, chau mày. Đều chú ý một chút. Những người khác thấy hắn như thế, vì thế liền cũng sôi nổi noi theo móc ra thương tới. Có người đi lên đẩy đẩy môn, có chút trầm trọng. Cầm đầu đáng khinh nam có chút không để bụng, hắn chỉ huy, người đi cậy ra môn, những người khác nhìn đến mục tiêu trực tiếp nổ súng. Liền tính là may mắn không chết, cũng có thể trực tiếp chết ở này loạn thương dưới. Thượng một lần không như vậy làm là bởi vì thực rõ ràng Khương Tuệ đã nhận ra cái gì, hơn nữa trước hai ngày là trung ương khu người tới tuần tra nhật tử, nàng nếu là phản kích lên khả năng sẽ đem sự tình náo đại, mà hôm nay không giống nhau, hôm nay trung ương khu người đi rồi, hiện tại thứ 9 khu phố chính là bọn họ thượng hổ đường địa bàn. Sắc trời thượng sớm, nhà ngang còn xem như an tĩnh. Số rất ít người ra cửa, thấy đi thông bác sĩ Khương phòng khám trên đường tất cả đều là thượng hổ đường người, cũng đều không dám tới gần. Đều là ở thứ 9 khu phố kiếm ăn người thường, tự nhiên không dám đắc tội nơi này lớn nhất thế lực. Bị điểm danh hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau tiến lên đẩy. Đại cửa sắt thực trầm trọng, hiển nhiên phía sau cửa có thứ gì chống đỡ, nhưng là ở hai cái thành niên nam nhân thúc đẩy hạ, phát ra hoa trên mặt đất có chút bén nhọn thanh âm, đồng thời cũng cứ như vậy bị đẩy ra. Ở lộ ra trong nhà cảnh tượng trong nháy mắt, chỉ thấy có thứ gì phát ra một tiếng vang lớn, cầm đầu đáng khinh nam hoảng sợ, trực tiếp mệnh lệnh. Nổ súng. Bởi vì là chuyên môn tới giải quyết tốt hậu quả, hơn nữa đoạn lôi dũng lo lắng Khương Tuệ khả năng thật sự đào thoát, còn riêng cho bọn hắn tiêu âm súng lục, bởi vậy vài người đều không kiêng nể gì lên. Trong lúc nhất thời viên đạn bay loạn, trực tiếp giữ cửa sau một chất tủ đánh đến nát nhừ, mà trong nhà tự nhiên cũng không một may mắn thoát khỏi. Chờ thêm một hồi lâu, bọn họ mới ngừng lại được. Đáng khinh nam lo lắng có trá, làm người đi vào tra xét. Kết quả không trong chốc lát người kia liền ra tới, vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Trần ca, nàng chạy. Bị gọi Trần ca đáng khinh nam cả kinh, hắn nhảy vào phòng khám nội, mỗi cái phòng đều nhìn một lần, phát hiện phòng đồ vật thiếu rất nhiều cũng trống vắng không ít, hắn lại mệnh lệnh mọi người điều tra một lần, đích xác không có Khương Tuệ thân ảnh. Hắn trên mặt lộ ra xấu hổ buồn bực cùng không dễ phát hiện một tia khiếp sợ. Đều cho ta truy. Nàng khẳng định là trời đã sáng mới chạy, hiện tại nhất định chạy không xa. Nếu là làm đoạn ca biết chuyện này hắn không có làm tốt, hắn khẳng định muốn ăn không hết gói đem đi. Kết quả không đợi hắn làm người đi ra ngoài lục soát, liền thấy đoạn ca mang theo vài cá nhân vọt lại đây. Đầy mặt dữ tợn kẻ cơ bắp thoạt nhìn sát khí mười phần, vừa thấy đến Trần Binh liền biết Khương Tuệ chạy. Trần Binh vừa thấy đoạn lôi dũng biểu tình liền biết sự tình giống như lớn hơn nữa điều. Quả nhiên, đoạn lôi dũng biểu tình vội vàng chung mang theo một tia kinh giận. Hắn ngữ khí nặng nề, còn mang theo sát khí. Người chạy. Trần Binh nuốt nuốt nước miếng, ca, xin lỗi, ta. Không chờ hắn nói xong. Đoạn lôi dũng liền đánh gây hắn. Nàng trộm đi bưu ca sổ sách cùng đáng giá nhất hóa. Đoạn lôi dũng nói, hiện tại, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hắn lộ ra giữ tận lại hung ác cười, như là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau. Nếu tìm không thấy người, chúng ta đều phải cùng đi chết. Vốn dĩ cũng chỉ là một kiện không cần hắn ra tay việc nhỏ mà thôi. Thế Lý Thành bưu giải quyết tốt hậu quả loại sự tình này bọn họ cũng đều làm rất nhiều lần. Lại không nghĩ rằng lần này ngạnh sinh sinh bị người nháo đại. Đoạn lôi dung nói giống như sấm sét giống nhau, bổ vào Trần Binh trên người, đương trường liền ngông. Đảo cũng không có như vậy đáng sợ. Thình lình xảy ra một đạo ôn hòa chung mang theo ý cười giọng nam cắm tiến vào. Hai người song song quay đầu lại nhìn lại. Mang mắt kính nam nhân chiều bọn họ ôn hòa lại nho nhãm mà mỉm cười, chết, mới là nhất không đáng sợ trừng phạt, các ngươi nói phải không? Đoạn lôi dung cùng Trần Binh mồ hôi lạnh nhìn đến người tới, nháy mắt xuống dưới. Thứ 9 khu phố bang phái nhóm 4 phía siêu tầm. Dẫn tới mọi người tiếng oán than dậy đất, nhưng là lại không dám phản kháng. Mặt khác khu phố thế giới ngầm cũng bị Lý Thành Bưu người chào hỏi qua, ở toàn lực tìm kiếm cái này đắc tội Lý Thành Bưu nữ nhân. Đại đa số người cũng không biết Khương Tuệ là như thế nào đắc tội Lý Thành Bưu. Bất quá mỗi một ngày đắc tội Lý Thành Bưu người nhiều đi, cũng không kém này một cái. Mà biết một chút nội tình người còn lại là âm thầm tự hỏi, nghĩ đảo loạn này một bãi nước đục, các thế lực đều đang nhìn, rốt cuộc nhân tâm di động, Lý Thành Bưu vị trí. Nhất không thiếu người muốn kéo hắn xuống dưới. Mà đầu sỏ gây tội lúc này đang ngồi ở một chiếc rách nát minibus, ở bốn lượn tiểu đạo đi trước một cái không biết địa phương. Minibus nghĩ đến cũng là có nhất định niên đại, ở phía trước tiến trong quá trình còn phát ra kéo kẹt tiếng vang, trong lúc nhất thời làm người cảm thấy lại điên hai hạ, có lẽ xe liền cấp điên tan thành từng mảnh. Khương Tuệ nhìn mắt ngoài cửa sổ xa lạ phong cảnh, ở nguyên chủ trong trí nhớ, trước nay liền không có ra quá thứ 9 khu phố. Cao cao tường thành chặn người đi đường đi, nàng cũng là đi theo hạ chiều phía sau, từ các loại ám đạo, mới cùng nhau đi ra nàng sinh sống 20 năm địa phương. Này đường nhỏ hai bên là cao cao cây cối, xem mặt đất có thể miễn cưỡng nhìn ra nơi này trước kia có lẽ là một cái quốc lộ, bất quá hiện giờ vài thập niên đi qua, dài nắng dầm mưa, cỏ cây lan tràn, sớm đã mất đi nguyên bản bộ dáng. Chúng ta đây là đi đâu? Khương Tuệ hỏi. Nàng ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đang ở điều khiển chiếc xe nam nhân. Tại đây quái vật buông xuống nhân gian tận thế, sẽ này đó phương tiện giao thông người đã thiếu càng thêm thiếu, hạ chiều chẳng những sẽ khai, còn làm đến đây một chiếc xe. Lúc này bốn phía ánh mặt trời đại lượng, hoàn toàn không có đêm qua như vậy đen nhánh mà lại kinh tâm động phách. Đoạn Lôi Dũng bọn họ đều đã đoán sai, Khương Tuệ cùng Hạ Triều cũng không phải hừng đông mới chạy, bọn họ ở ban đêm liền chạy. Khương Tuệ còn nhớ rõ Hạ Triều nói chuyện khi màu đen con ngươi bí mật mang theo đen tối không rõ ý cười, làm hắn thoạt nhìn điên cuồng lại âm u, hắn giống như là thuận miệng nói giống nhau, nhưng cái đó quái vật không phải sẽ tránh đi bác sĩ Khương sao. Chỉ cần bác sĩ Khương nguyện ý bảo hộ ta, chúng ta nhất định sẽ rời đi. Khương Tuệ kỳ thật nội tâm hoảng đến muốn chết, nhưng là bác sĩ Khương cũng không thể hoảng, lăng là chịu đựng kịch liệt tim đập, đi theo Hạ Triều sớm liền quan sát tốt con đường, thu thập hảo một đống lớn gia sản cùng nhau trốn chạy. Hỗn loạn lại có thể sợ ban đêm vào giờ phút này đã qua đi, Thái Dương ra tới, cụ nát mini bật sở lầy lội trên đường phát ra len ken quang quang tiếng vang. Ngồi ở một bên Khương Tuệ hơi hơi quay đầu đi có thể rõ ràng thấy Hạ Triều mặt. Nam nhân sườn mặt góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, hẹp dài mặt mày luôn có một loại cho người ta âm tình bất định đen tối, hắn thanh tuấn lại có một loại mịt mờ âm trầm cảm. Mâu thuẫn lại hài hòa. Hắn hành sự tác phong làm người nắm lấy không ra, nhưng là gan lớn chung lại mang theo một tia không quan tâm điên cuồng. Nghe được nàng hỏi chuyện, nam nhân cong cong khỏe môi, nhưng là trong mắt lại không có gì ý cười. Bác sĩ Khương hiện tại mới nhớ tới hỏi, có thể hay không quá muộn một chút. Khương Tuệ có thể cảm giác được, từ ra khỏi thành, Hạ Triều tâm tình giống như mắt thường có thể thấy được kém rất nhiều. Không đợi Khương Tuệ nói chuyện, nam nhân lại lo chính mình nói lên, bất quá bác sĩ Khương không có ra quá thành đi. Ngoài thành phong cảnh, cùng bên trong thành thực không giống nhau. Đích xác, Khương Tuệ ngước mắt, nhìn về phía trước chắn phong nơi xa phong cảnh. Ánh mặt trời vừa lúc, mây trắng trời xanh, ven đường là tươi tốt cây cối, gió nhẹ thổi qua, hỗn loạn điểu ngự khê thanh, phảng phất tạo nên rừng rậm bích ba, chỉ có trên mặt đất cùng lá cây thượng tàn lưu màu đen ô nhiễm vật chất biểu hiện đêm qua khủng bố. Nhưng tổng thể tới hòa giải bên trong thành không hề một thảo một mục màu xám điều hoàn toàn bất đồng. Khương Tuệ biết, nơi này ban ngày đẹp không sao tả xiết, buổi tối chính là quái vật thu hoạch tràng, làm người không trô nhưng trốn. Nhìn đến như vậy phong cảnh, Khương Tuệ tâm tình thực hảo, nhưng nàng không biết nam nhân tâm tình khó có thể ngăn chặn ác liệt lên. Hắn cũng đã lâu không có ra khỏi thành, từ mẫu thân sau khi chết, hắn liền bị người đưa tới thứ 9 khu phố. Người khác cho rằng hắn mẫu thân chết vào quái vật, nhưng hắn biết, hắn mẫu thân chết vào nhân loại. Chết ở Lý Thành Bưu trong tay. Tuổi nhỏ khi hắn cùng mẫu thân ở ngoài thành, bị phụ thân phù hộ, sống nương tựa lẫn nhau, nhưng mà phụ thân tiến vào bên trong thành một hồi giao dịch, làm cho bọn họ ở ngoài thành chỗ tránh nạn bị phát hiện. Mẫu thân là cái thố ti hoa giống nhau nữ nhân, nàng nhu nhược mà lại mềm yếu, chỉ có thể dựa vào người khác mà sinh. Lý Thành Bưu mang đi mẫu thân, mà ném xuống hắn. Từ đây, hắn liền ở thứ 9 khu phố tầng dưới chốt xã hội sờ bò lăn lộn lớn lên, nhìn mẫu thân khóc thút thít lại oán hận biểu tình. Nghe mẫu thân giảng tố Lý Thành Bưu tình nhân gian đơn đoán, thẳng đến mẫu thân tử vong. Nhưng là hắn đã không rảnh lo, chính hắn chỉ là sống sót đều thực gian nan. Hắn không chết thủ đoạn muốn sống sót, lại cuối cùng chết ở khu phố ngoại hẻm nhỏ chỗ sâu trong tay đấm chân đá. Giống như là cống ngầm lao thử, không người để ý hắn tử vong. Bọn họ không có chết vào quái vật, bọn họ đều chết ở nhân tâm, chết ở chính mình bất lực. Đã chịu hồi ức cùng tâm tình ảnh hưởng, Hạ Triều kia cổ tàn nhẫn kính lại bị bước lên. Lại nghĩ tới phía trước nào đó thế giới, hắn muốn hủy diệt cái này hỗn loạn trật tự hạ xã hội tâm lại thăng lên. Hệ thống khẩn trương lên, ký chủ, ngàn vạn muốn nhẫn mại chủ A. Chúng ta hiện tại không như vậy nhiều tích phân cho người tạo tác. Sợ tái diễn năm đó thảm án, tích phân chịu khổ thanh linh, thậm chí còn số âm. Hạ Triều hơi hơi như mày, cuối cùng không có lại tưởng đi xuống. Hắn chú ý tới một bên nữ nhân tựa hồ từ vừa rồi bắt đầu, liền không có nói nữa, liền nhịn không được chiều nàng nhìn thoáng qua. Đối phương vẫn cứ là bình tĩnh lãnh đạm một khuôn mặt, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lại là tú lệ lại động lòng người, nàng nhìn không chớp mắt, trong mắt là ngoài cửa sổ xe phong cảnh như họa. Rất đẹp. Nàng đống nhiên mở miệng, trả lời hắn vừa rồi vấn đề. Nữ nhân thanh âm tựa hồ bởi vì cảnh đẹp như vậy mà nhu hòa một ít. Như vậy cảnh sắc, ta lần đầu tiên nhìn thấy. Hạ Triều đã đem tầm mắt thả lại phía trước, nắm tay lái tay hơi hơi một đốn. Nàng thanh âm để lộ ra nàng giờ phút này tâm tình. Giống như là hài đồng lần đầu tiên được đến kẹo, lần đầu tiên nhấm nháp đến vị ngọt giống nhau, mê mang lại vui sướng. Cái này làm cho nàng cái loại này lãnh đạm áo giáp tựa hồ rút đi một ít. Gần chỉ là nhìn thấy đẹp phong cảnh liền như thế, làm người rất khó nghĩ đến, quá khứ nàng đến tuột cùng quá chính là có bao nhiêu không thú vị cùng thiếu thốn. Bọn họ hai người trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là Khương Tuệ lại lần nữa mở miệng. Còn có bao nhiêu lâu có thể tới? Hạ chiều, ước chừng nửa giờ. Khương Tuệ, ngươi như thế nào biết cái này chỗ tránh nạn? Hạ chiều, trước kia đã tới. Khương Tuệ, xe khai đến rất thuần thục. Hạ chiều, cảm ơn. Khương Tuệ, không khách khí, ngươi như thế nào biết ta trong tay có Lý Thành Bưu sổ sách? Thình lình xảy ra bén nhọn vấn đề, đánh vỡ khó được yên lặng bầu không khí, cũng làm Hạ chiều từ cái loại này ngắn ngủi ôn nhu bầu không khí chung tránh thoát ra tới. Thật là nhạy bén. Hạ chiều cười khẽ một tiếng. Kêu bác sĩ Khương như thế nào biết, ta trong tay có Lý Thành Bưu hóa. Hạ chiều nghĩ tới bọn họ từ lầu 8 chạy ra tới kia một màn, nguy cơ vạn phần đồng thời, rồi lại có một loại ạ rển lỉn tiêu thăng kích thích. Tại tiến hành hiện trạng đánh giá lúc sau, nữ nhân nhanh chóng quyết định cùng hắn rời đi, liền mấy năm nay tích góp danh vọng đều từ bỏ, thậm chí còn nguyện ý đi ra này tòa nhà ngang, cái này làm cho hắn đối Khương Tuệ tâm tính lại có một cái tân nhận thức. Nàng ở trong phòng thu thập đồ vật, mà hắn còn lại là bố trí nổi lên phòng khách trở ngại đạo cụ. Động tác nhanh chóng mà nhanh nhẹn. Nữ nhân thực mau ra đây, bối thượng nhiều một cái ba lô. Theo sau bọn họ lại lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đồ vật lấy ra tới. Ngươi đồ vật để chỗ nào? Song song đều có chút kinh ngạc, theo sau lại mặt vô biểu tình lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cuối cùng Khương Tuệ không có nói cái gì nữa, chỉ là nói, cùng ta tới. Hạ chiều đi theo nàng phía sau đi tới nàng phòng 8. Chờ đến nàng mở ra đồng hồ nước môn, ấn xuống cái gì cái nút, toàn bộ đồng hồ nước tưởng đều bắn ra tới, mặt sau thế nhưng là cái ám đạo thang trượt. Hạ chiều đã sớm đoán được Khương Tuệ lưu có hậu tay, cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc. Nhiên Khương Tuệ tựa hồ cũng chính như cùng hắn giống nhau, thấy được kia chiếc dấu đi minibux, cũng chút nào không kinh ngạc. Một loại quỷ dị ăn ý. Mà giờ này khắc này, tại đây chiếc đảo vong trong xe, bọn họ loại này vô dụng ăn ý lại ở tiếp tục. Hai bên trăm miệng một lời. Khương Tuệ. Ngươi nói trước. Hạ chiều, ngươi nói trước. Giây tiếp theo lại không mang theo tạm dừng đồng thời nói. Hạ chiều, vậy quên đi. Khương Tuệ, ta không. Khương Tuệ. Hạ chiều. Vì thế ăn ý hai bên vẫn duy trì ăn ý trầm mặc. Khương Tuệ, ai, liêu băng rồi. Hạ chiều, sách, khó chơi. Cắn hạt dưa hệ thống, này hai người hảo hung, ta sợ quá. Chương 11011. Cùng Khương Tuệ trong tưởng tượng cái loại này cũ nát. Tràn đầy mạn đẳng cùng ám sát chỗ tránh nạn bất đồng, Hạ chiều mang nàng tới địa phương làm Khương Tuệ có không nhỏ chấn động. Thời tiết thực hảo, ánh mặt trời nhiệt liệt mà ấm áp. Nơi xa không cao không thấp bạch tường cũng đã sớm đã không có nguyên bản nhan sắc, thậm chí đều không xem như cái nối liền tường cao, dễ dàng mơ hồ bên trong cùng phần ngoài giới hạn. Cao cao thấp thấp thực vật bò đầy kiến trúc, cũng mọc đầy đại địa, không biết tên tiểu hoa ở trong gió lay động. Không khí thanh tân cùng nhu hòa phong, cùng nhân loại khu phố nội hoàn toàn bất đồng sáng ngời. Làm trước mặt không người nơi ngược lại tỏa sáng một loại khác sinh cơ. Lệnh Khương Tuệ chân chính cảm thấy chấn động cùng kinh hỉ chính là, ở cái này lục ý giạt rào cũ nát kiến trúc chung quanh, che kín rất nhiều không biết tên hoa tươi, các sắc thái hoa đoàn cầm thốc, còn có một tảng lớn cây ăn quả, nhìn kỹ đi, thế nhưng là cây táo. Khương Tuệ mở cửa xuống xe, vẫn cứ theo bản năng mà bắt lấy cửa xe, nhìn cách đó không xa mà cảnh sát xuất thần. Có lẽ là như vậy tốt đẹp mà cảnh tượng, ngay cả Hạ chiều biểu tình đều nhu hòa rất nhiều. Chính là nơi này. Hạ chiều nói. Khương Tuệ phục hồi tinh thần lại, không lưng đem chính mình ba lô lấy ra tới, theo sau nhìn Hạ chiều đến ghế sau đi lấy hắn đồng dạng từ Lý Thành Bưu nơi đó trộm tới hàng hóa. Hắn mở ra sau cửa xe, trong lúc nhất thời bụi đất phi dương, tại đây dưới ánh mặt trời phi dương nhỏ vụn hôi. Khương Tuệ rất tò mò Hạ chiều đến tột cùng trộm cầm cái gì, liền vòng đến mặt sau đi xem, Hạ chiều cũng không có che đậy, cũng không để ý nàng quan sát. Nàng tầm mắt đầu tiên là thấy được một cái lẳng lặng nằm ở phía sau thùng xe một cái thiết chất cái dương, Khương Tuệ trong lòng cả kinh. Thế nhưng là súng ống đạn dược dương. Theo sau tầm mắt trở lên gì, Khương Tuệ trầm mặc. Bên trong thế nhưng bãi đầy các loại vũ khí. Nghiễm nhiên là một cái loại nhỏ kho vũ khí. Không nghĩ tới nàng thế nhưng cùng một xe súng ống đạn dược ngồi ở cùng nhau. Ở tận thế, loại này vũ khí nóng chính là khan hiếm đồ vật. Lý Thành Bưu có thể xưng bá thứ 9 khu phố rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì có rất nhiều vũ khí dự trữ, không nghĩ tới Hạ chiều thế nhưng có thể ở hắn mí mắt phía dưới làm ra tới nhiều như vậy. Hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được? Ngày thường cũng chưa thấy được hắn mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Bất quá hiện tại còn không phải hỏi cái này thời điểm. Ở Hạ chiều dẫn dắt hạ, bọn họ hai người vòng qua bên ngoài đầu tiêu bất bình lộ, còn tránh đi trước kia thiết trí bấy dập, tiến vào chỗ tránh nạn bên trong. Chỗ tránh nạn kỳ thật chính là một cái loại nhỏ mái vòm thức kiến trúc, mặt trên cũng sớm đã bỏ đầy dây thường xuân. Bên trong thời gian giống như là đình trệ giống nhau, còn dừng lại ở lúc ban đầu người rời đi bộ dáng kia. Khương Tuệ thấy được một ít rách nát trên mặt đất đồ sứ, còn thấy được đã từng người tàn lưu sinh hoạt dấu vết, đều bao trùm một tầng hôi. Nàng nhìn nam nhân ngửa quen đường cũ, còn nói cho nàng có thể tùy ý tuyển một phòng trụ hạ, theo sau liền đi ra cửa kiểm kê xem xét hắn làm ra này một đám đạn dược, như vậy tùy ý bộ dáng phảng phất một chút đều không lo lắng Khương Tuệ sẽ qua cầu rút ván. Nam nhân túi đầu xem xét này một đám súng ống đạn dược, vẫn luôn nghe không được động tĩnh, mới quay đầu, phát hiện nữ nhân không biết khi nào, chính ôm ngực, dựa nghiêng trên cao cao đại môn biên, lẳng lặng mà nhìn hắn. Ánh mặt trời tự nàng phía sau lược tiến, nghịch quang nàng làm người thấy không rõ khuôn mặt. Mà như vậy vầng sáng nhu hòa thân ảnh của nàng, phảng phất là bầu trời làm người khó có thể chạm đến núi cao minh nguyệt. Hạ Chiêu một đốn, theo sau đứng dậy, nhìn về phía nàng. Như thế nào? Hắn hỏi. Nam nhân tựa hồ là phát hiện chính mình chân thật bộ mặt ở nàng trước mặt bại lộ lúc sau, liền rất ít che giấu chính mình lạnh nhạt cùng tối tăm, hắn cơ hồ không có nụ cười. Nhìn ngươi thời điểm tổng hội có một loại bị cái gì động vật máu lạnh theo dõi hàn ý mà nếu là câu môi cười. Kia thượng kiều độ cung toát ra tới cũng chỉ có trảo phúng cùng ác ý. Mà giờ phút này, hắn tựa hồ cũng đoán trước tới rồi cái gì, điều chỉnh một chút nửa ngồi xổm tư thế, thoạt nhìn thực lười nhác, nhưng là Khương Tuệ có thể cảm giác được đối phương nghiêm túc một ít. Nam nhân ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng. Nhưng mà cái này đồng dạng đã trải qua rất nhiều, tính tình lãnh đạm lại cứng cỏi nữ nhân cũng không có bị hắn như vậy ánh mắt kinh sợ trụ. Nàng có thể cảm giác được hắn dạ tâm, cũng có thể cảm giác được hắn cái loại này muốn khiến cho nàng túi đầu áp lực. Nhưng là nàng ngay từ đầu liền minh xác biểu đạt, bọn họ là hợp tác quan hệ. Hiện giờ còn an toàn, như vậy nợ cũ nên hảo hảo lấy ra tới phiên một phen. Nữ nhân ngữ khí mát lạnh, ôn hòa rồi lại mang theo bình tĩnh áp lực. Nếu hiện tại không có quái vật, cũng không có Lý Thành Bưu thủ hạ đám kia cẩu, chúng ta có phải hay không có thể hảo hảo nói nói chuyện? Khương Tuệ hỏi, về ta ca ca, ngươi ở đâu nhìn thấy hắn? Bọn họ chi gian hợp tác thành lập ở nam nhân hiếp bức cùng nàng nguyện giả thượng câu, một khi đã như vậy. Nàng cũng không có khả năng cái gì đều không hỏi, không để ý đến chuyện bên ngoài. Vô chi, ở thế giới này là đáng sợ nhất sự tình. Hạ Chiêu cũng đã sớm chờ đợi nữ nhân vấn đề, nàng có thể nhận đến bây giờ cũng là hắn không nghĩ tới. Hơn nữa nàng hỏi vấn đề cũng thực xảo diệu. Nàng trực tiếp liền cam chịu hắn gặp qua nàng ca ca, không cho hắn một chút ít đùn đẩy cơ hội. Nàng lúc này tay phải thượng nửa quải không treo một phen nho nhỏ, là hắn ngày đó còn trở về. Nàng tầm mắt ở trên người hắn rơi xuống sau lại rơi xuống hắn phía sau kia một đám đạn dược thượng. Đây là uy hiếp. Nàng trả lại cho hắn. Phảng phất chính là nếu hắn không cho nàng một đáp án, nàng có thể tùy thời chiều đạn dược nổ súng. Thật là cái không ăn một chút mệnh nữ nhân. Hạ Chiêu lại một lần cảm thán. Hạ Chiêu, ngươi không sợ chết sao? Làm như vậy, nàng chính mình cũng sống không nổi. Nữ nhân vuốt ve trong tay lạnh băng thương, nghe vậy chiều hắn lộ ra cái lạnh lẽo mỉm cười, so với chết. Ta ghét nhất người khác hiếp bức ta. Nàng hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, nói nữa, ngươi như thế nào liền biết ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng chết đâu. Hệ thống bị như vậy triển khai chấn kinh rồi, ký chủ, ngươi thật sự không có gặp qua Khương Chỉ A. Nữ nhân này thật đáng sợ A. Ngươi muốn như thế nào trả lời nàng. Hạ Chiêu thuần thục mà đem đối phương che chắn. Không có làm trước mặt nữ nhân phát hiện cái gì, hắn như là không có nghe thấy nữ nhân trong lời nói châm chọc cùng ý hiếp giống nhau mở miệng. Ta ngày đó là từ thiên hố trở về. Khương Tuệ một đốn, nam nhân thanh âm rất thấp, nàng có thể cảm giác được đối phương tầm mắt vẫn luôn ở nàng trên mặt, tựa hồ ở quan sát đến nàng biểu tình. Ta ở nơi đó nhìn đến hắn. Thiên hố, kỳ thật chính là năm đó nhân loại chiến tranh khi tạo thành thật lớn đạn hạt nhân hố, theo nhân loại hoạt động, biến mất một cả tòa thành thị lại dần dần một lần nữa hóa thành một đám nho nhỏ thành trấn. Mà này thật lớn đạn hạt nhân hố, cũng trở thành một nhân loại nơi làm tổ. Chẳng qua bởi vì hao hãm cùng bốn phía gập ghềnh, nơi đó càng thêm bần cùng, cũng càng thêm hỗn loạn. Rốt cuộc đều là chút bị bốn phía khu phố đuổi ra đi nhân sinh sống địa phương, hôm nay ngươi xuất hiện ở nơi đó, ngày mai liền không biết chết ở nơi nào. Nơi đó cũng là quái vật xuất hiện nhất thường xuyên địa phương, có lẽ là bởi vì mặt đất ao hãm, ô nhiễm độ dày đủ cao duyên cớ, chỉ cần ánh sáng tối tăm một chút, đều sẽ có quái vật tẩn thân. Mà ngày đó, Hạ Chiều chính là từ nơi đó chạy về thứ 9 khu phố. Khương Tuệ tự nhiên cũng biết thiên hố là địa phương nào. Nàng nhíu mày, lập tức nói, không có khả năng. Khương Chỉ là người nào, Khương Tuệ là nhất rõ ràng. Thiên hố là cái gì địa ngục, Khương Tuệ cũng rất rõ ràng. Nơi đó ô nhiễm độ dày cao đến người bình thường đều chịu không nổi, giống nhau phòng ô nhiễm phóng xạ trang bị khẳng định sẽ bạo biểu, trường kỳ ở nơi đó sinh hoạt người, cuối cùng đều sẽ biến thành không người không quỷ quái vật, nếu không phải không có cách nào, ai nguyện ý ở nơi đó sinh hoạt đi xuống. Khương Chỉ vì cái gì tình nguyện ngốc tại nơi đó, cũng không trở về thứ 9 khu phố tìm nàng. Hắn là không có khả năng ném nàng một người ở thứ 9 khu phố. Nàng bay nhanh phản bác cũng không có bất luận cái gì thuyết phục lực, mà nam nhân lẳng lặng nhìn nàng màu đen đôi mắt cũng làm nàng ý thức được, người này lời nói có lẽ là thật sự. Nam nhân nói, bác sĩ Khương muốn tự mình đi nhìn một cái sao. Khương Tuệ hơi hơi nắm thật chặt tay, nàng nghe thấy nam nhân có chút ác liệt thanh âm cùng hắn cái loại này dâm mắt cười. Như vậy liền đi theo ta, ta sẽ làm ngươi được như ước nguyện. Thiên Hố tiếp giáp thứ 9 khu phố, muốn tiến bảo, cần thiết từ thứ 9 khu phố mặt bắc xuất phát. Khương Tuệ trầm mặc trong chốc lát, nàng mở miệng nói, ngươi tính toán như thế nào làm. Hạ Chiêu thưởng thức trong tay một cái xinh đẹp truy thủ, đây là hắn cậy Lý Thành Bưu nội kho chiến lợi phẩm, thành hắn phòng thân vũ khí. Hạ Chiêu cảm thấy mặt trên băng lánh lánh cây nguyệt quế hoa văn, cùng trước mặt cái này đồng dạng thanh lánh nữ nhân có chút xứng đôi. Hắn nghe được nữ nhân hỏi chuyện, trong đầu hiện lên thế giới này sở hữu, giống như một cái lưới lớn, phảng phất chỉ cần hắn bắt đầu giơ tay, liền rất mau có thể đem sở hữu sợi dây gắn kết ở bên nhau, dễ như trở bàn tay đạt thành mục đích. Bị che chắn hệ thống mở ra vô pháp che chắn cảnh cáo. Ký chủ, bình tĩnh, không cần xúc động. Hạ Chiêu kéo kéo khoe miệng, hắn dựa nghiêng trên phía sau ở tận thế giá trị vô pháp phòng trường súng ống đạn dược thượng, nhẹ nhàng bâng cơ mà mở miệng nói, bác sĩ Khương quái vật hàng mẫu nghiên cứu đến thế nào. Khương Tuệ nhìn nam nhân đứng lên, trong tay vướt ve không biết từ đâu ra truy thủ, cũng điều chỉnh một chút tư thế, bất động thanh sắc mà nắm chặt trong tay thương. Đây là trên thế giới không thiếu cũng có thực lực mạnh mẽ thế lực ở nghiên cứu quái vật. Nhưng là này đó quái vật phảng phất có cái gì tự mình bảo hộ giống nhau, bị giết chết hoặc là bị bắt lấy, nó đều sẽ hóa thành một đoàn bùn đen dung nhập dưới nền đất, không thấy tung tích. Mà ở nàng trong tay, sau khi chết lại không có phát sinh biến hóa. Hiện giờ còn có người đưa ra nhân loại tự thân tiến hóa, nhưng cũng gần ở vào lý luận giai đoạn, trước mắt chưa phát hiện tiến hóa dấu hiệu, chỉ có tao ngộ ô nhiễm quá nhiều sau thảm thiết tử vong. Nàng không thể nói cho người khác nàng đặc thù. Cũng không thể nói cho người khác nàng có thể bởi vậy bắt được quái vật trên người làn da hoặc máu, thậm chí có thể phản sát một ít tương đối nhỏ yếu quái vật. Nhưng là Hạ Triều lại biết. Khương Tuệ ngưng mi, ngươi đến tột cùng là như thế nào biết ta trong tay có hàng mẫu. Nam nhân chậm rãi đi đến nàng trước mặt, mà lòng tự trọng làm nàng không có lùi bước, không nhúc nhích nhìn hắn đi tới. Khương Tuệ ngửa đầu xem hắn. Nam nhân rất cao, nhưng bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương mà có chút gầy ốm, lại có một loại thất vọng gợi cảm. Màu đen con ngươi lẳng lặng mà nhìn nàng, nhưng là Khương Tuệ nhìn không tới có nàng, chỉ có một mảnh thâm trầm màu đen. Liên tính bọn họ cùng nhau trải qua quá một hồi sinh tử, bọn họ chi gian cũng chỉ là người xa lạ. Không chỉ có cách thân phận cùng địa vị, hắn là có dã tâm hắc thế lực tầng dưới chót, nàng là chịu người tôn trọng phòng khám bác sĩ. Bọn họ còn cách toàn bộ thế giới, hắn là mau xuyên nam, nàng là xuyên thư nữ, 100 triệu phần có một đều không thể giao thoa lệch trời. Nàng trầm mặc cùng lãnh đạm cũng không có trở ngại đến đối phương. Nam nhân chiều nàng nết môi, lộ ra sâm bạch hàm răng, giống như là âm ú trong một góc giá thú, lộ ra răng nanh. Nếu tưởng hướng lên trên bò, không được làm tốt công khóa sao. Hắn hướng ở đây duy nhất người bày ra chính mình dã tâm, cùng hắn cuồng vọng, cùng với làm người khó có thể phát hiện. Một tia điên cuồng. Bác sĩ Khương, đều là một cây dây thừng thượng châu chấu, không cần như vậy phòng bị ta đi. Hắn muốn Khương Tuệ rốt cuộc vô pháp quay đầu lại chỉ có thể đứng ở hắn bên này. Hắn nói, ngươi nhìn, ta nếu là không cẩn thận đem chuyện của ngươi nói ra đi, phiền toái nhưng không chỉ có ta. Hắn cười cười, hơn nữa lúc này đây tới chỗ tránh nạn, chỉ sợ thứ 9 khu phố đều tưởng ngươi trộm Lý Thành Bưu sổ sách cùng ta trong tay này phê hóa đi. Hắn hẹp dài mặt mày là tràn ngập dã tâm hung quang, rõ ràng như cũ hai bàn tay trắng, nhưng là đã có tương lai kiêu hùng khí chất. Hắn là nghiêm túc. Khương Tuệ âm thầm nghiến răng. Nội tâm cũng có chút phức tạp. Nam chủ nhiệm vụ là cái gì tới? Người xấu biến người tốt. Nhân tra biến người tài. Nàng có phải hay không nhớ lầm? Gia hỏa này vừa mới nói một chút đều không giống như là chính phái lên tiếng. Như thế nào nghe như thế nào đều như là cái siêu cấp đại vai ác. Hắn uy hiếp xong rồi còn không quên cấp cái ngọt táo. Bác sĩ Khương yên tâm, chúng ta hai người các có điều cần. Mục tiêu giống nhau, ta cũng nhất định sẽ giết Lý Thành Bưu, giúp ngươi tìm được Khương Chỉ. Hạ Chiêu nói xong. Cho rằng nữ nhân sẽ giống phía trước như vậy, khí lên đều tấu hắn một đốn. Nhưng là hắn thấy nữ nhân hơi hơi ngẩng đầu lên, giữa trán tóc mái theo nàng động tác hơi kéo, nàng hơi thiển con ngươi đồng dạng an tĩnh mà nhìn hắn, nghe xong lời hắn nói sau trầm mặc trong chốc lát. Theo sau nàng chậm rãi gợi lên môi, là một cái có chút lánh cười, Hạ Triều thấy thế nào đều như thế nào sát khí bốn phía. Nàng bình tĩnh ánh mắt cho thấy nàng cũng không có bị chọc giận, nàng nói, vậy ngươi liền chứng minh cho ta xem đi. Nữ nhân tựa hồ thực hảo tính tình mà cười cười, báo cho ngươi một câu, đắc tội ai không tốt, ngàn vạn không cần đắc tội bác sĩ. Nàng hơi hơi gợi lên khóe miệng, ánh mắt phiếm lánh bộ dáng, giống như là tuyết đầu mùa sau vỡ toang bén nhọn băng lăng, vũ mị mị diễm mặt mày có một loại nộ phóng phong tình, dừng ở ta trong tay, nhưng không dễ chịu. Nữ nhân nâng lên, bắt trước nổ súng thủ thế cùng thanh âm, phanh một tiếng, đã có thể tuyết càng thêm bị thương. Hạ Chiêu theo bản năng mà sờ sờ tàn lưu vết xe bụng, hắn lang giống nhau ánh mắt toát ra lưu chuyển quan mang, không hề chớp mắt mà nhìn nữ nhân, sau một lúc lâu hắn hơi hơi mỉm cười, nếu bác sĩ Khương đều nói như vậy, ta đây nhưng phải cẩn thận. Hồi lâu lúc sau, có người hỏi bác sĩ Khương là như thế nào sớm liền xem trọng cái này thấp kém lại khốn khổ tầng dưới chốt lưu manh, thế nhưng sớm tại hắn sáng lên phía trước, liền trở thành hắn dưới trướng một viên. Mà nữ nhân bất quá hơi hơi mỉm cười, tựa hồ mang theo hài hước, lại như là ảo giác. Kỳ thật các ngươi đều hiểu lầm, nàng nói, chính như cùng hắn ngay từ đầu căn bản là không phải tưởng cứu vớt thế giới, chỉ nghĩ khống chế thế giới này giống nhau, mà ta, cũng chỉ là bị hắn hiếp bức một viên thôi. Mọi người vừa nghe liền cười, cho rằng nàng ở nói giỡn. Mà Khương Tuệ cùng Hạ Triều đều biết, đây là thật sự. Chương 12012. Kỳ thật Khương Tuệ biết, Hạ Triều cũng không phải bởi vì cảm thấy nàng đặc biệt mới ở nàng trước mặt bày ra ra không giống nhau một mặt. Mà là bởi vì, hắn từ giờ trở đi, yêu cầu hướng mọi người biểu hiện ra chính mình chuyển biến. Liên tính không phải nàng, cũng có sẽ khác nở tờ cờ, mà nàng chỉ là trùng hợp là ở hắn vừa tới thế giới này thời điểm gặp được mà thôi. Quả nhiên, từ bọn họ tới chỗ tránh nạn dàn xếp xuống dưới lúc sau, Khương Tuệ trên cơ bản một ngày đều không thấy được Hạ Triều thân ảnh. Khương Tuệ đại đa số thời gian đều đãi ở chỗ tránh nạn này đống không tính đại cũng không tính tiểu nhân kiến trúc làm thực nghiệm, kỳ thật nàng còn rất thích nơi này, cao cao mái vòm, hình thoi cửa kính hộ, bỏ mãn tường dây thường xuân. Kỳ thật nàng cảm giác chính mình giống như trừ bỏ làm thực nghiệm cũng không biết làm gì, nàng cũng không có hứng thú cùng Hạ Triều cùng nhau đấu tranh anh dũng, nàng chỉ nghĩ ngồi mát ăn bát vàng, nàng hoạt động phạm vi cũng cực hạn ở chỗ tránh nạn ngoại bùi hoa cùng rừng cây. Ngẫu nhiên Hạ Triều cho nàng mang về tới không biết từ nơi nào làm tới giấy chất thư, nay ở tận thế phi thường hiếm thấy, nàng vừa thấy là có thể xem một ngày. Hạ Triều năng lực đích sắc cường, hẳn là lắng đọng lại vài cái thế giới tích lũy. Chỗ tránh nạn là thời trước bức xạ hạt nhân vừa mới bắt đầu thời điểm kiến tạo, trừ bỏ trên mặt đất kiến trúc, còn có ngầm khu vực, không tính đại, nhưng là cũng may có thể ngăn cản ban đêm quái vật săn thú. Hạ Triều sửa được rồi trên mặt đất mái vòm kiến trúc đại đa số cửa sổ, nhưng là bởi vì khuyết thiếu tài liệu, kỳ thật đều bất kham một kích. Nhưng thật ra ngầm khu vực còn hoàn hảo, ở bảo đảm ban đêm có thể bảo đảm an toàn lúc sau, Hạ Triều liền đi ra ngoài làm hắn đại sự nghiệp. Khương Tuệ từ cùng hắn ngày đó vi diệu xung đột lúc sau, liền không còn có quá nhiều thâm nhập nói chuyện, có điểm hai xem tướng ghét ý tứ, bất quá Khương Tuệ cảm thấy hẳn là nàng đơn phương tương ghét, Hạ Triều đối nàng thái độ còn khá tốt. Bác sĩ Khương cũng biết không thể nóng nổi, về nàng ca ca, về quái vật, về xử lý Lý Thành Ưu, đều không phải một sớm một chiều là có thể làm được. Hạ Triều cũng rõ ràng đem nàng trở thành công cụ người. Một cái đã có thể nghiên cứu quái vật, lại có thể trị liệu công cụ người. Khương Tuệ ở cùng Hạ Triều ở chung trong quá trình phát hiện, Hạ Triều người này kỳ thật thật sự rất lạnh nhạt, không phải cái loại này mặt ngoài, mà là thâm nhập hắn cốt tủy hờ hững. Giống như là đem chính mình xem thành vội vàng khách qua đường giống nhau, hắn trong cốt tủy, căn bản không để bụng. Thật giống như hắn cùng nàng đối thoại, đưa ra yêu cầu, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cuối cùng đều chỉ là vì đạt tới mục đích. Người cùng người ở chung là câu thông, là tình cảm. Nhưng là Hạ Triều không có, hắn thậm chí cũng chưa nghĩ tới đi tìm hiểu một chút nàng, bất quá cũng là... Ai sẽ đi hiểu biết một cái nở tờ cờ yêu thích đâu. Có lẽ hắn đã từng có, nhưng là ở dài dòng thời gian chung không ngừng nhận thức tân người, không ngừng phân biệt cũ người, tới tới lui lui, cuối cùng chỉ còn lại có hắn một người. Vì thế hắn cũng lười đến lại trả giá càng nhiều tình cảm. Giống như là nàng mở ra quyển sách này, nhìn đến cái kia mở đầu giống nhau có nhàn nhạt bi thương. Đương nhiên, Khương Tuệ cảm thấy càng nhiều nguyên nhân là, Hạ Triều đối nàng cũng căn bản không có hứng thú. Nam chủ cũng không phải đối ai đều không giả sát thái. Trước cổ đại thế giới hắn còn có bằng hữu đâu, nhưng có lẽ là thế giới này bản thân tính cách nguyên nhân, không chiết thủ đoạn nhân thiết làm hắn thoạt nhìn thật thật giả giả thật thật. Bất quá này vẫn là Khương Tuệ lần đầu tiên đương tương đối quan trọng nở tờ cờ, ít nhất so với phía trước hai lần phong nền trình độ hảo đến nhiều. Mà hiện tại, nàng cùng Hạ Triều cùng tồn tại một dưới mái hiên, tuy rằng cảm tình rất cờ lặt tiệc lẫn nhau lợi dụng, cùng trước mấy cái thế giới so sánh với, kia thật là có một cái thật lớn tiến bộ. Chẳng qua đến bây giờ, Khương Tuệ đều không có xem qua hoặc là cảm nhận được quá nam chủ trên người hệ thống, nhưng nàng cũng không nóng nảy, dù sao nàng hiện tại thời gian có rất nhiều, thế giới này nhìn không tới, còn có thế giới tiếp theo, hạ thế giới tiếp theo, chỉ cần nàng có cũng đủ kiên nhẫn, còn sợ nghiên cứu không được nam chủ sao. Tuệ tỷ, cái này có phải hay không ngươi muốn? Đánh gãy Khương Tuệ ý nghĩ, nàng thoáng quay đầu đi, liền thấy một cái viên mặt thiếu niên chiều nàng cười hỏi. Nàng từ công tác trước đài đứng lên, tiếp nhận thiếu niên đưa qua ống nghiệm nhìn một hồi, theo sau gật gật đầu. Không tồi, có tiến bộ. Nàng nói, theo sau nàng đánh giá thiếu niên liếc mắt một cái, thanh âm ôn hòa rất nhiều, cũng có nhàn nhạt ý cười, này một thân thoạt nhìn không tồi. 12-13 tuổi thiếu niên có chút ngượng ngùng, hắn ngăm đen nhỏ gầy tay sờ sờ đầu, hắc hắc mà cười một tiếng. Là Triều Ca mang ta đi trong thành mua quần áo. Khương Tuệ hơi hơi nhướng mày, các ngươi vào thành. Thiếu niên không có nhìn ra Khương Tuệ trên nét mặt khác thường, hắn vẻ mặt sùng bái mà lại kính nể cảm thán. Đúng vậy, chúng ta đi chính là thứ 9 khu phố, Triều Ca thật sự thật là lợi hại. Hắn trên nét mặt ẩn ẩn lộ ra giải hận khoái ý, là Lý Thành Bưu tên kia tự mình ra tới tiếp đãi Triều Ca. Khương Tuệ chú ý tới thiếu niên nỗi lòng, nàng dừng một chút, theo sau bất động thanh sắc hỏi, tiếp đãi các ngươi làm cái gì? Thiếu niên đối Khương Tuệ thực tín nhiệm, đặc biệt là hắn biết rõ Tuệ tỷ ngoài lạnh trong nóng tính cách, cũng không có cảm thấy nàng ở lời nói khách sáo. Ta cũng không biết. Thiếu niên thành thật mà nói, Triều Ca bị người đơn độc mang đi, bất quá ta cố tình xoay chuyển, nghe được hình như là Lý Thành Bưu giống như mau không được, muốn tìm người xem bệnh. Khương Tuệ hơi hơi trầm ngâm. Trên thực tế, khoảng cách nàng cùng Hạ Triều cùng nhau đi vào chỗ tránh nạn, cũng đã qua đi hơn 3 tháng. Không thể không nói, nam chủ hiệu suất siêu quần, năng lực cũng là nhất lưu. Ngắn ngủn 3 tháng, liền phát triển đi lên chính mình một cổ thế lực. Hắn gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nhất lưu tâm trí cùng kín đáo an bài, thành công một lần nữa đánh hồi thứ 9 khu phố bên trong. Nếu không phải Khương Tuệ là biết nam chủ tới lúc sau mới chân chính bắt đầu hành động, bằng không đều phải cùng người khác cùng nhau cho rằng hắn phía trước là vẫn luôn ngủ đông ở thứ 9 khu phố, âm thầm chủ tính nhiều năm. Kỳ thật Khương Tuệ có một cái rất tò mò sự, lấy nam chủ năng lực, rất có khả năng không rời đi thứ 9 khu phố, liền có thể ở nội bộ tan rã Lý Thành Bưu thế lực thu làm mình dùng, nhưng vì cái gì thế nào cũng phải tới chỗ tránh nạn đâu. Nàng nhớ rõ ở trong nguyên văn, nam chủ căn bản là không có đại ở chỗ tránh nạn, mà là gần đã tới một chuyến, hắn đại đa số hoạt động phạm vi, đều là ở thứ 9 khu phố, ở dẫn theo hạ tầng nhân dân xử lý Lý Thành Bưu, thành đủ tư cách lãnh tụ lúc sau, phát hiện quái vật bí mật, cuối cùng đem quái vật đuổi đi ra nhân loại hoạt động khu vực. Khương Tuệ, không phải là nàng hiệu ứng bươm bướm đi. Tự hỏi một hồi, cuối cùng nàng cũng không có nắm điểm này không bỏ, cốt truyện có thay đổi, đúng là thuyết minh nguyên tắc cốt truyện cũng không có khống chế tình thế phát triển lực lượng, là chuyện tốt. Hiện giờ chỗ tránh nạn đã sớm không phải nàng vừa tới thời điểm chỗ tránh nạn, phạm vi càng lúc càng lớn, nơi này người cũng dần dần nhiều lên, vây quanh Hạ Triều người cũng càng ngày càng nhiều, mỗi người đều cảm thấy Hạ Triều là cá nhân siêu nai sở lại cường đại người lãnh đạo. Ngay từ đầu đại đa số đều là chút tầng dưới chốt nhân sĩ, sau lại dần dần nhiều một ít các có năng lực cùng cá tính giúp đỡ, bọn họ trở thành Hạ Triều thủ hạ. Những người này mà dần dần phát triển trở thành vì ngoài thành chiếm cứ thế lực, ngầm cái loại này, còn không có khiến cho mặt khác khu phố lực chú ý. Mỗi khi nàng nhìn đến một đám cao lớn thô kệch người ngồi ở chỗ kia sát thương nói chuyện phiếm thời điểm liền suy nghĩ, nàng cùng thật là muốn trở thành người tốt nam chủ mà không phải cái vai ác sao. Bởi vì nàng đi theo nam chủ thời gian sớm nhất, những người khác cam chịu nàng cùng nam chủ quan hệ phỉ thiện, hơn nữa bởi vì một tay hảo y y thuật, đặc biệt là ở cái này hỗn loạn thế giới bác sĩ, cũng đã chịu mọi người tôn kính, đều đối nàng khách khách khí khí. Tự nhiên cũng có không ánh mắt tới khiêu khích quấy rầy quá nàng, sau đó ở nàng một đốn hoa rơi nước chảy hổ đả cùng Hạ Triều lôi đình xử trí dưới, không ai dám lại chọc nàng. Đối với Khương Tuệ tới nói, nàng cũng bất quá thay đổi một chỗ tiếp tục đương bác sĩ. Theo Hạ Triều càng ngày càng vội, chỗ tránh nạn yêu cầu xử lý sự tình càng ngày càng nhiều, mà nàng cùng hắn tiếp xúc tự nhiên cũng càng ngày càng ít, chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt chào hỏi. Cái này làm cho ngay từ đầu cho rằng hai người bọn họ là một đôi người đều thay đổi cái nhìn, bất quá không biết có phải hay không bởi vì nàng cùng nam chủ ngay từ đầu cộng hoạn nặng quá, nàng lời nói nam chủ cũng đều sẽ nghe. Cái này làm cho rất nhiều cho rằng nàng bất quá là cái bác sĩ người cũng không dám không tôn trọng. Đặc biệt là một ít coi trọng nam chủ, muốn dựa vào hắn nữ nhân. Bất quá Khương Tuệ có thể cảm giác được, Hạ Triều giống như thực không thích cái loại này thố ti hoa giống nhau nữ nhân, đặc biệt là đương như vậy nữ nhân vũ đến trước mặt hắn thời điểm, lời hắn nói liền càng thêm khắc nghiệt cùng không lưu tình. Mà nàng phía trước vẫn luôn ở tự hỏi, như thế nào trở thành nam chủ chết độn trước đệ nhất thấy người, trở thành hắn tín nhiệm người là một chút, thân phận cũng rất quan trọng. Hiện giờ nàng là hắn đoàn đội bác sĩ, hoàn toàn có cơ hội. Tuệ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta có phải hay không nói sai lời nói? Khương Tuệ từ hồi ức cùng suy nghĩ sâu xa chung phục hồi tinh thần lại, chú ý tới thiếu niên vô thố, nàng khẽ lắc đầu, lộ ra một tia ôn nhu cười, cùng ngươi không quan hệ, là ta vấn đề. Thiếu niên là khoảng thời gian trước hạ triều ở thứ 9 khu phố đoan rất một cái dân cư buôn bán liên hài tử, hắn cũng bất quá 13-14 tuổi, nhỏ nhỏ gầy gầy còn toàn thân đều là thương, là bị thương nghiêm trọng nhất cái kia. Đặc biệt là trên người hắn còn có bị quái vật lộng thương dấu vết, Khương Tuệ trên cơ bản là toàn quyền chiếu cố hắn. Bác sĩ Khương là cái rất có ý nghĩa đức bác sĩ, đặc biệt kiên nhẫn cùng cẩn thận một chút đem đứa nhỏ này từ tử thần trong tay đoạt trở về, bởi vậy hắn hào lúc sau, trừ bỏ cả ngày đi theo hạ triều, chính là đi theo nàng. A Trọng, về sau cùng hạ triều đi thứ 9 khu phố, phải cẩn thận một chút, không cần nơi nơi chạy loạn. Lập tức đã bị Tuệ tỷ phát hiện, A Trọng có chút chột dạ mặt đỏ một ít, túi đầu nhạ nhạ, ta đã biết, Tuệ tỷ. A Trọng đã sớm phát hiện, chỗ tránh nạn Tuệ tỷ là nhất ôn nhu người. Nàng thoạt nhìn biểu tình lãnh đạm, khí chất thanh lãnh, nhưng là vô luận là ở chiếu cố người bệnh, vẫn là đối nhân xử thế, trên thực tế đều phi thường ôn hòa. Giống như là cảng giống nhau, bao dung tiếp nhận mọi người, có được lớn nhất kiên nhẫn. Chỗ tránh nạn, có thật nhiều nam nhân đều trộm xem Tuệ tỷ, cũng có lớn mật đi lên xung xoe, đặc biệt là tại đây có hôm nay không nhất định có ngày mai tận thế thế giới, càng có tự tiến trầm tịch. Chẳng qua Tuệ tỷ không chỉ là cái nhu nhược bác sĩ. Dùng trình ca nói tới hình dung Tuệ tỷ quả thực võ đức dư thừa, không có người dám dùng sức mạnh. Đối mặt này đó câu dẫn, Tuệ tỷ đều nhất nhất từ chối, từ có học đồ cùng mặt khác bác sĩ đã đến lúc sau, đại đa số thời gian đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm, không biết ở mân mê cái gì. Hơn nữa, từ nhỏ sinh hoạt tại đây loại trong hoàn cảnh hài tử đều trưởng thành sớm, hắn tự nhiên cũng rất sớm tiếp xúc đến một ít hắn tuổi này không nên tiếp xúc sự tình. Hắn tổng cảm thấy, Tuệ tỷ cùng chiều ca chi gian, bầu không khí có chút kỳ quái. Nói ái muội đi. Không hề có. Nói bằng phẳng đi. Lại giống như không đúng chỗ nào. Bọn họ giao thoa thậm chí đều không quá nhiều, chiều ca mỗi ngày đều rất bận, mỗi ngày chỗ tránh nạn đều có muôn hình muôn vẻ người tới tới lui lui, thậm chí lấy thân phạm hiểm, mỗi một lần đều mạo hiểm chạy thoát, làm trong thành kia mấy cái khu phố người lẫn nhau hao tổn máy móc. Mà Tuệ tỷ rất ít ra chỗ tránh nạn, nàng giống như rất thích cái này địa phương, đương nhiên, từ trong thành ra tới người đại đa số cũng thực thích cái này tràn ngập lượng sắc địa phương. Tuệ tỷ ngẫu nhiên sẽ tiếp nhận chiều ca cho nàng mang đồ vật, liền vội vàng trở lại phòng thí nghiệm. A Trọng gặp qua Tuệ tỷ cùng chiều ca ở chung thời điểm. Bất quá khi đó bầu không khí giống như không tốt lắm. Nam nhân cao mà thon chắc, tuấn lãng lại thâm trầm. Nữ nhân tinh tế mà hiểu điệu, tú lệ lại thanh lãnh. Nàng ôm ngực, tựa như vừa rồi giống nhau ngồi ở công tác trước đài, chẳng qua biểu tình lãnh đến làm người sợ hãi. Mà nam nhân còn lại là thưởng thức truy thủ, dựa nghiêng ở một bên phòng làm việc cánh cửa thượng. Tựa hồ cũng không có đã chịu nữ nhân ảnh hưởng. Ngươi ở kéo dài thời gian sao? Nữ nhân lạnh lùng hỏi. Nam nhân ngước mắt, tầm mắt đặt ở nữ nhân trên người sau tựa hồ là hơi hơi một đốn lúc sau mới mở miệng, ở thiên hố chỗ sâu trong, phóng xạ ô nhiễm quá nghiêm trọng, không ai có thể đi vào. Nữ nhân nâng cầm lên hỏi lại, như là không tín nhiệm giống nhau, vậy ngươi phía trước là như thế nào nhìn thấy hắn, còn có thể cùng hắn nói chuyện. Nam nhân liền nhàn nhạt nói, khi đó, ta ở chính là thiên hố bên ngoài. Hạ chiều. Nữ nhân tựa hồ có chút sinh khí, nàng mày nhíu lại, đẹp môi nhấp chặt sau mở miệng, ngươi nếu là dám can đảm gạt ta. Nam nhân cắt đứt nàng lời nói, khoe môi gợi lên, ở A Trọng xem ra, tựa hồ là có một tia bí ẩn trêu đùa, nhưng lại như là ảo giác, chỉ để lại vẫn thường trào phúng. Ta nào dám A, bác sĩ Khương. Nam nhân nói, ở ngươi trước mặt, ta cũng không dám làm càn. A Trọng không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng hắn lúc ấy liền cảm giác được, Tuệ tỷ cùng chiều ca chi gian. Tựa hồ là bất đồng. Chương 13013. Khương Tuệ có đôi khi suy nghĩ, nếu nam chủ hiện tại nghiễm nhiên là một cái có dung có mưu người lãnh đạo bộ dáng, lúc trước lại ở cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt khi, lợi dụng hiếp bức phương thức tới làm nàng giúp hắn, thoạt nhìn liền không giống như là người tốt. Sau lại ngẫm lại, lấy lúc ấy nguy cơ tình hình, hắn cũng không kịp nhanh chóng chuyển biến nhân vật động cơ đi. Chính như cùng Khương Tuệ không thể thoát ly nhân thiết, Hạ Triều cũng là giống nhau. Hắn nguyên thân liền không phải một cái người tốt. Sao có thể ở hắn tới lúc sau phát sinh thật lớn thay đổi, chỉ có thể tế thủy trường lưu. Mà trùng hợp, nàng gặp được chính là ngày đầu tiên tới thế giới này Hạ Triều. Hạ Triều cũng vẫn luôn đem nàng đương thế giới này người đối đãi. Trên thực tế người phức tạp mà lại hay thay đổi, hắn tính cách cùng hành vi sẽ theo thời gian phát triển mà biến hóa. Bởi vậy liền tính là bọn họ tuần hoàn theo cái này nhân thiết, ở trong sinh hoạt vẫn cứ sẽ toát ra nguyên bản thuộc về chính mình dấu vết. Hắn yêu cầu một cái động cơ, cũng yêu cầu một cái cơ hội. Là có thể xoay chuyển mọi người cái nhìn. Có lẽ ngay lúc đó nàng chính là một cái cơ hội. Khương Tuệ chống cằm tùy ý chính mình suy nghĩ sôi nổi, hư nhìn chằm chằm lay động ánh nến phát ngốc. Nàng có thể nghe thấy cách tường sau sột sột soạt soạt thanh âm, đó là những người khác ngốc tại trong bóng tối động tĩnh. Lúc này đúng là ban đêm. Ban đêm chỗ tránh nạn khủng bố trình độ cùng trong thành so sánh với chỉ có hơn chứ không kém. Ban ngày năm tháng tĩnh hảo tới rồi ban đêm liền thành âm trầm đáng sợ, bọn quái vật sôi nổi đi ra ngoài, ở cái này không có tường cao chỗ tránh nạn du đãng, cẩn thận nghe là có thể nghe thấy quái vật nghẹn ngào âm trầm gầm nhẹ cùng hành động gian dính nhấp thanh. Mà bọn họ những người này, liền tránh ở ngầm khu vực hoạt động. Duy nhất cửa ra vào, tắc có người ở trực ban thay phiên. Chỗ tránh nạn cùng ngay từ đầu kia một cái nho nhỏ địa phương bất đồng, đã một lần nữa xây lên không ít kiến trúc, này đó kiến trúc vô dụng chuyên môn vật liệu xây dựng. Tại quái vật công kích hạ vẫn bất kham một kích, mà ngầm khu vực xây dựng khó khăn, đại đa số người vẫn cư tránh ở lúc ban đầu ngầm không gian. Người nhiều ít đất, ban đêm cơ hồ tất cả mọi người trụ đại giường chung. Khương Tuệ so với bọn hắn hảo một chút, có một cái chính mình phòng, bất quá cách âm hiệu quả không quá hành. Cũng may đều biết nàng là bác sĩ, hơn nữa đã từng cứu quá bị quái vật thương đến người bệnh, danh vọng rất cao, ban đêm đều có an bài người ở nàng phòng cửa canh gác. Thiên đã hoàn toàn đen. Hạ chiều đến bây giờ đều còn không có trở về. Tầng hầm ngầm thực hắc ám, chỉ dựa vào một cây ánh nến tới chiếu sáng, nơi này điện lực có chút khẩn trương, không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, rất ít bật đèn. Khương Tuệ kỳ thật rất ít chú ý nam chủ hành trình, bọn họ hai người ở thế giới này duy nhất giao thoa giống như cũng chỉ có hắn ngẫu nhiên cho nàng mang đồ vật khi trở về ngắn gọn nói chuyện với nhau. Nam chủ chính vội vàng cứu vớt thế giới, giao huấn người xấu, mà nàng còn lại là cả ngày làm thực nghiệm sở cá nhàn nhã độ nhật. Thế giới này chân tướng yêu cầu nam chủ đi thăm dò, quái vật bí mật cũng yêu cầu nam chủ đi vạch trần. Bất quá liền tính Khương Tuệ không đi chú ý hạ chiều, về hắn tin tức vẫn là quần quận không ngừng mà chuyển tới nàng lỗ thai. Ai trọng là một cái, còn có một ít cảm thấy nàng là chỗ tránh nạn đại nhân vật người cũng sẽ cùng nàng lộ ra, đặc biệt là nếu có nữ nhân tiếp cận hạ chiều, về hắn tin đồn nhảm nhí quả thực bay đầy trời. Quả nhiên vô luận cái nào thế giới, màu hồng phấn bắt quái là nhất hấp dẫn người. Khương Tuệ ngay từ đầu còn nghe được mùi ngon. Sau lại phát hiện cái này bắt quái còn có thể xả đến chính mình, cả người khiếp sợ rất nhiều còn có chút phức tạp. Một bên trong lòng suy nghĩ không dậy nổi A Khương Tuệ, thế nhưng còn có thể cùng nam chủ nhắc lên hai tiếng, một bên tưởng rõ ràng bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều lắm, hơn nữa bằng phẳng gặp mặt cũng không quá đối phó, thế nhưng còn có thể truyền hai tiếng. Khương Tuệ phân tâm kiểm kê hôm nay ở phòng làm việc sử dụng công cụ, nghĩ đêm nay hẳn là không có gì sự. Kết quả người là không thể nói chính mình không có việc gì. Liền giống như trực đêm ban bác sĩ tuyệt đối không thể nói tối nay bình an không có việc gì, thực mau dây tiếp theo liền có đột phát sự kiện, quả thực là một loại mạc danh huyền học. Cửa phòng bị dồn dập gõ vang, ở tương đối an tĩnh trong nhà giống như là một chuỗi kinh dị chuông cảnh báo, Khương Tuệ đều bị hoảng sợ. Bác sĩ Khương. Ngoài cửa thủ vệ Tiền Trinh thực hoảng loạn mà vội vàng, Hạ tiên sinh đã xảy ra chuyện. Khương Tuệ trong lòng cả kinh, ngay sau đó hai ba bước mở ra cửa phòng, nhìn ngoài cửa hoảng hoảng loạn loạn thủ vệ, trầm giọng nói: Ra chuyện gì? Có người nhanh chóng nói tiếp, bác sĩ Khương, Triều ca bị thương, vừa đi vừa nói chuyện đi. Khương Tuệ nhìn đến người tới, phát hiện là Hạ Triều bên người cấp dưới Chu Chu có, hắc ám hoàn cảnh Hạ chỉ dựa vào một chút ánh nến, mơ hồ hình dáng đều che giấu không được trên người mùi máu tươi. Xem ra đêm nay nhất định thực hung hiểm, Khương Tuệ lập tức nói, ta lấy hồng thuốc, này liền tới. Theo sau nàng đi vòng vèo lấy hảo hồng thuốc, đã bị người vội vàng mang đi tìm Hạ Triều. Hạ Triều thế nhưng bị thương. Khương Tuệ trong lòng còn có chút kinh ngạc, phải biết rằng hiện giờ Hạ Triều đã sớm ở trước mặt mọi người thể hiện rồi chính mình năng lực. Ở xoay chuyển mọi người đặc biệt là Khương Tuệ ấn tượng lúc sau, thực mau cũng không có ban đầu bó tay bó chân. Đại gia chỉ cảm thấy hắn trước kia là ở dấu tải. Hắn cũng thật lâu không có bị thương. Sao lại thế này? Khương Tuệ hỏi. Vì tránh cho tạo thành khủng hoảng, Chu Chú có là mang theo nàng từ ngầm đường nhỏ vòng đi Hạ Triều phòng. Là ta không tốt. Chu Chú có chút hối hận. Nếu không phải ta chúng Lý Thành Bưu cái kia lão bất tử gian kế, Triều ca cũng sẽ không bị thương. Khương Tuệ kỳ thật đối lão bất tử gian kế không có hứng thú, nàng đều biết bộ phận cốt truyện, cũng liền không nói tiếp, mà là hỏi, hắn là bị cái gì lộng thương? Thương thế như thế nào? Chu có, cái kia lão đang bức thế nhưng có thể cầm tù quái vật. Hắn thả một đám ra tới, Triều ca vì bảo vệ chúng ta nhóm người này ra lệnh cho ta nhóm đi trước, chờ đến chúng ta nhận được Triều ca, hắn cũng đã bị thương. Khương Tuệ trong lòng cả kinh. Ô nhiễm trình độ đâu? Chu có, 30, còn không có nguy hiểm cho tánh mạng. Cái này mặt chữ điển nam nhân lo lắng nghiêm túc lại hỗn loạn nghĩ mà sợ cùng hối hận mà nhìn nàng. Bác sĩ Khương, ngài có thể trị liệu quái vật lộng thương sau miệng vết thương, cũng nhất định có thể cứu Triều ca, đúng không? Nghe được Lý Thành Bưu tư tàng quái vật sau đó thả ra, Khương Tuệ cũng liền đại khái biết, phòng trừng chó cùng dứt dậu, dùng át chủ bài tới cuối cùng phản kích. Quả nhiên, theo thời gian trôi đi, cũng không ngừng nàng có thể lưu lại quái vật, thế lực khác nghiên cứu cũng có tiến triển, chỉ là không biết Lý Thành Bưu bị hạ triều chèn ép thành như vậy, đi nơi nào làm ra quái vật. Xem hôm nay mạo hiểm trình độ, hạ triều 89 phần 10 là có thể bắt lấy Lý Thành Bưu. Chờ đến Lý Thành Bưu sự tình xử lý xong, phòng trừng cũng liền đến thế giới này mấu chốt cốt truyện, tra xét quái vật bí mật, đi trước thiên hố. Cũng cùng bác sĩ Khương tìm kiếm ca ca mục tiêu không như mà hợp. Bọn họ động tác thực nhanh chóng. Thực mau tới rồi ngầm hai tầng hạ triều phòng, hắn phòng cùng Khương Tuệ so sánh với hiển nhiên liền lớn hơn nữa, còn có một cái phòng tiếp khách. Hạ triều ở trong phòng, hờ khép môn, chạy lộ ra bên trong mở nhạt ánh đèn. Hạ triều này đàn cấp dưới ở cửa đứng, mỗi người thoạt nhìn như là xương đánh cả tím, khẩn trương mà đang chờ đợi nàng đã đến. Thấy nàng tới, vội vàng tiến lên, sau đó bị Khương Tuệ tống cổ làm cho bọn họ đi ra ngoài bên ngoài chờ đừng tê ở chỗ này. Dấu ở trong đám người người nào đó đôi mắt xẹt qua mừng thầm, nghĩ thầm lúc này đúng là cơ hội, theo sau mở miệng, vì cái gì chúng ta không thể ở chỗ này chờ. Chiều ca là vì chúng ta chịu thương, ta không nhìn đến hắn hảo lên ta không yên tâm. Nghi vấn của hắn cũng gợi lên những người khác lo lắng. Chiều ca tình huống như vậy nguy cơ, ngươi làm ta trở về ta như thế nào có thể an tâm. Bác sĩ Khương. Kết quả mọi người nói đều bị biểu tình lánh xuống dưới nữ nhân đánh gãy. Ngươi là bác sĩ vẫn là ta là bác sĩ. Nữ nhân lạnh lùng mà nhìn này đàn ầm ĩ người, 4-5 cái đại lao ra thế nhưng có trong nháy mắt bị nàng như vậy ánh mắt bức lui một chút. Một đám người tê ở chỗ này, trừ bỏ lại nhảy dài dòng nhiễu loạn quá trình trị liệu, có chỗ lợi gì. Khương Tuệ trực tiếp xoay người đi hướng cái kia hờ khép phòng, ném xuống một câu. Chú có, ngươi đi giúp hắn đem ta phòng làm việc đồ vật đều lấy lại đây, dư lại người cút cho ta ra phòng tiếp khách, không cần ở chỗ này vướng chân vướng tay chặn đường. Có người đương trường đã bị Khương Tuệ loại này không khách khí ngôn luận cấp khí tới rồi, đang định nổi giận đùng đùng đỉnh trở về, bị người kéo lại. Người nọ vội vàng thấp giọng nói, chớ chọc bác sĩ Khương, ngươi đã quên nàng phía trước ở thứ 9 khu phố sự tích sao. Bị ngăn lại người nọ lập tức liền nhớ tới Khương Tuệ ở thứ 9 khu phố thập phần không dễ chọc tính tình cùng thanh danh, còn có khoảng thời gian trước người bị đánh cho tàn phế bộ dáng, thấy không cơ hội đại náo lên, không cam lòng mà bị kéo đi ra ngoài. Khương Tuệ đẩy ra phòng môn. Phòng nội cùng nàng bất đồng, bên trong có một chản tiếp điện mờ nhạt lập đèn, không lớn, nhưng là chiếu sáng toàn bộ trong nhà. Bên trong đang có người ở chăm sóc, là hạ triều bên người nhất tâm phúc cấp dưới trình tiến, thấy Khương Tuệ vào được, hắn không có cùng bên ngoài người giống nhau ầm ĩ, hướng tới Khương Tuệ hơi hơi khom lưng gật đầu, liền tính toán đi ra ngoài. Khương Tuệ xem hắn không giống vừa rồi bên ngoài nhân tâm di động bộ dáng, khiến cho hắn tới trợ thủ. Chờ đến gần rồi hạ triều, Khương Tuệ mới phát hiện ra hỏa này thương so nàng tưởng tượng nghiêm trọng thật nhiều. Hắn đã bị người tiến hành rồi đơn giản băng bó, nhưng là từ bụng quần áo bị thâm sắc nhiễm thấu trình độ tới xem, vẫn là thực hung hiểm. Khương Tuệ nhìn mắt trên cổ tay đầu cối, mặt trên biểu hiện trong không khí ô nhiễm trình độ đã đạt tới 25%. Nàng lại cúi xuống thân mình nhìn hạ triều thủ đoạn đầu cối, tầm mắt ở cổ tay mang lên dừng một chút, theo sau nhìn về phía Tiêu Nghi, hắn ô nhiễm trình độ lại bay lên, đạt tới 41%, một khi vượt qua 50%, Diêm La Vương đều cứu không trở lại. Khương Tuệ mày đều nhăn lại tới, nàng đầu tiên là xem xét một chút băng bó sau miệng vết thương, lại nhìn ngất xỉu hạ triều. Mấy ngày không gặp nam nhân thoạt nhìn tựa hồ có chút thô ráp, hắn nhắm mắt lại thời điểm đã không có cái loại này thâm trầm hơi thở, mà như là một cái vô hại tuấn lãng thanh niên.